Chương 1226, nảy sinh không duyên cớ. Hạ Khinh Trần lắc đầu, không có. Hắn đồng dạng kỳ quái, hẹn nhau người, là ai? Ừ. Bạch Liên Thánh Nữ tỉnh táo lại, thân là bộ khoái trực giác, nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ta tìm xem manh mối. Nàng lên đường ở bốn phía tuần tra. Nửa canh giờ về sau, nàng đứng ở một gốc cây cổ thụ về sau, hướng trong tay đang cầm tử đồng yêu nữ chưa đưa ra lễ vật, tả hữu nhìn chung quanh, xem ra, đối phương đã tới. Hạ Khinh Trần cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sẽ là ai? Đã tới, vì sao không hiện thân? Bạch Liên Thánh Nữ ngâm lại, khai mở hộp quà, một đạo lấy không biết tên tàm ti biên chế mà thành vật nhỏ đập vào mi mắt. Biên chế tinh xảo, cẩn thận tỉ mỉ. Nhan sắc tiên diễm, giống như hồng sắc mân tôi. Nhìn một cái liền biết là khá đặc thù quý báu vật. Đây là cái gì? Hạ Khinh Trần mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng trong thiên địa vẫn có hắn sở vật không biết, nhất là phàm trần. Bạch Liên Thánh Nữ đang cầm hộp gỗ, ánh mắt yếu ớt, đây là nhuộm qua máu liên tâm tàng thi, một kia biên chế mà thành bình an phủ. Ô Hạ Khinh Trần thần sắc bình thản, chẳng có gì lạ. Thẳng đến Bạch Liên Thánh Nữ lại bổ sung, liên tâm tàm ti vô cùng sắc bén, đụng vào người đều khó mà tránh khỏi sẽ bị cắt đứt tay chỉ. Này bình an phủ, là bệnh người tốn hao tối thiểu thời gian nửa năm, mỗi ngày mỗi đêm lấy huyết nhuộm dần mà thành. VN. Nói nó là tâm huyết làm, lại thỏa đáng bất quá. A. Hạ Khinh Trần có chút ngưng trọng, vật ấy xác thực chân quý. Trước tạm bất luận bên ngoài tác dụng, vẹn vẹn là bên trong bao hàm tâm ý liền trầm trọng vô cùng. Vật này tác dụng là hóa giải thai ách, phù hộ bình an. Bạch Liên Thánh Nữ ý vị thâm trường cầm lấy bình an phủ, đáy hộp còn có một trang giấy. Phía trên giữ lại xinh đẹp một hàng chữ nhỏ, cùng Thương Ưng truyền thư hẹn nhau tín hàm tự thể giống nhau như lúc. Tiền đồ không duyên cớ, hậu sinh không phần, từ từ nhân sinh đường dài, gửi phù làm bạn, nguyện quân bình an. Hạ Khinh Trần tiếp nhận tờ giấy, không khỏi suy nghĩ, cái này bình an phủ, là đưa cho ta sao? Hắn không biết, trong sinh mệnh còn có nữ nhân nào, hội đưa cho hắn nặng như vậy lễ vật. Vâng. Bạch Liên Thánh Nữ thần tình phức tạp, hơn nữa, tặng quà người, vẫn là Ám Nguyệt hạng người. Ám Nguyệt. Bạch Liên Thánh Nữ lục lọi bình an phủ, còn đây là Ám Nguyệt độc hưu chính là Nguyệt huyết đồng tâm phủ. Chỉ có Ám Nguyệt thành viên trung tâm mới hiểu được bữa này biên chế. Hạ Khinh Trần nhớ tới một cái người, rồi lại khẽ lắc đầu. Bạch Liên Thánh Nữ cũng nói, như không phải tử đồng yêu nữ đã chết, có thể, ta cũng cảm thấy là nàng gây nên. Trong thiên địa, có thể đối đãi Hạ Khinh Trần như này chân thành, như này trả giá, lại là Ám Nguyệt người, chỉ có tử đồng yêu nữ. Chỉ là, nàng chết đi từ lâu. Nhắc tới tử đồng yêu nữ chết, Bạch Liên Thánh Nữ nhãn chung không hề ba động, phảng phất là ở kể ra một người xa lạ. Tính người của nàng trong, nhiều hơn một luồng lạnh nhạt. Thu hạ đi, bất luận tặng quà người là ai, đều là một phen tâm huyết, không muốn cố phụ. Bạch Liên Thánh Nữ đem bình an phủ nhét vào Hạ Khinh Trần trong lòng, thản nhiên nói. Hạ Khinh Trần vuốt phẳng một cái, chẳng biết tại sao, hắn nhớ tới Trấn Ma Đảo. Hóa thân Nguyệt Minh Châu tử đồng yêu nữ, liều mạng thụ thương cũng phải vì hắn tranh thủ được nhất hảo mật thất chuyện cũ. Chịu tải nặng nghề thâm tình bình an phủ, cùng năm đó mật thất như thế nào loại tương tự. Đã đến giờ, ta muốn đi. Bạch Liên Thánh Nữ nhẹ giọng nói. Hạ Khinh Trần điểm thủ, bảo trọng. Bạch Liên Thánh Nữ mỉm cười, như tiên nữ phiêu linh, lũ bước biến mất ở xanh trong rừng. Hạ Khinh Trần như thấy mộng ảo. Bạch Liên Thánh Nữ quay lại vội vã, đêm qua làm bạn coi như một giấc mộng lệnh hắn cảm giác không chân thiết. Nhẹ nhàng lắc đầu, Hạ Khinh Trần trở lại Lương Châu Thành. Không khỏi thân phận bại lộ, hắn mang theo Liên Tinh cùng thủ thủ, mặt khác tìm kiếm một tòa trạch viện, yên lặng chờ 10 ngày về sau lâm. 10 ngày về sau, hắn đích thân tới Lương Vương Phủ, tìm kiếm giết chết Phỉ Nhiên cơ hội. Vậy, đúng là cơ hội duy nhất của hắn. Theo này lấy về sau, chưa chắc có nữa cơ hội bước vào Lương Vương Phủ một bước. Kia lúc, Lương Vương Phủ trên khoảng không trời u ám, khi thì xẹt qua một tia chớp, đem Lương Vương phủ chiếu thảm bại không gì sánh được. Trong thư phòng, Lương Vương mặt sắc, so với thiên thượng mây đen còn muốn hại trầm. Ngươi nói lại lần nữa xem. Trong kim tiệu Lương Vương, đè nén tức giận. Trước người hắn, quỳ một gối xuống lấy nhất vị quần áo xốc xếp hộ vệ, hắn đã từng là theo thiền đạo tử, đi sứ Nam Cương hộ vệ một trong. Thiên đạo tử lọt vào bạch chiến thiên giam, tiếp thu thẩm tra, liên đối hộ vệ của hắn cũng không ngoại lệ. Biết mấy ngày gần đây nhất, hắn mới đạt được đặc biệt sự chấp thuận, bị thả lại tới thông báo Lương Vương, thiền đạo tử ở Nam Cương tao ngộ. Lương Vương, thiên đạo tử kẻ khả nghi bao che phản bội quốc gia tộc Nô Gia, bị bạch chiến thiên nuốt lại. Hắn đúng sự thật nói. Lương Vương thanh âm dị thường nặng nề, bạch chiến thiên. Thật coi bản vương không dám làm gì ngươi sao. Đã từng giết hắn vương nhi, lại công nhiên bắt hắn đặc sứ. Trước người làm hắn đau thấu tim gan, sau người làm hắn mất hết thể diện. Chuyến đi, thiên hạ đều muốn náo động. Lương Vương đặc sứ trở thành bao che người phản quốc tù nhân, đó không phải là đánh hắn Lương Vương mặt là cái gì? Thiên đạo tử vì sao không trình bản Vương Vương quyền Long Kiếm? Lương Vương lại hỏi. Tức thì liền bạch chiến thiên lại ủng binh tự trọng, cũng phải có nơi kiêng kỵ mới được. Hộ vệ ấp a ấp úng nói, thiên đạo tử. Không có kiếm có thể dùng. Vì sao? Lương Vương không được giải khai. Hộ vệ do dự nói. Thiên đạo tử dùng Vương quyền Long Kiếm cùng Hạ Khinh Trần giao thủ, kết quả, bị Hạ Khinh Trần một kiếm chặt đứt. Chặt đứt. Lương Vương quả quyết nói, không thể. Vương quyền Long Kiếm là bản vương hội tụ thiên hạ chi kim, mời thiên hạ tối cường linh sư, dùng điều kiện tốt nhất lô đỉnh chế thành. Luận cứng rắn, nó nói thứ hai, không người có thể nhận thức đệ nhất. Hộ vệ thấp phẩm lo âu lấy ra một cái không gian miết khí. Đem hai tay phụ trên, Lương Vương mời xem. Lương Vương tiếp nhận, hướng trong đó đảo qua, rất là hoảng sợ, cái này như thế nào khả năng. Không gian miết khí trong, là gậy làm hai khúc Vương quyền Long Kiếm, hơn nữa ngắt lời chân chuột trong như gương, có thể thấy được là bị một kiếm chém ra. Lương Vương nắm hai đoạn kiếm gãy, thần sắc càng phát tâm trầm. Từ cổ chí kim, truyền thừa khí không thể đoạn. Đoạn khí người có thể đoạn quốc vận. Lương Vương nhớ tới Tiên Vương Lâm Trung giao phó. Trên nhất đại Lương Vương truyền thừa khí, chính là bị nhai vô thần cắt đứt. Mà nhai vô thần, thật có đoạn lương cảnh quốc vận khả năng. Bây giờ, Hạ Khinh Trần đoạn đương thời truyền thừa khí, chẳng phải là ý tứ hàm xúc, Hạ Khinh Trần có phá vỡ vương thất khả năng. Ta hỏi ngươi, Hạ Khinh Trần ở Nam Cương, nhất hô ba ứng. Bị bách tính cung phụng vì chân thần sự tình, thật hay giả? Lương Vương lại hỏi. Cái này, mới là hắn quan tâm nhất. Hộ vệ thật sâu điểm thủ, trải qua thiền đạo tử cặn kẽ điều tra, đích xác là thật. Hơn nữa, thờ phụng Hạ Khinh Trần là phàm gian chân thần người, càng ngày càng nhiều, thậm chí. Thậm chí cái gì? Thậm chí, Nam Cương chỉ phụng chiến thần Hạ Khinh Trần, không tiếp thu Lương Vương. 3. Lương Vương trọng chụp lại ở tay vị lên, trầm giọng nói, đều là dân gian thanh âm. Không được. Nam Cương quân đoàn cũng có tiếng hô, thậm chí so với dân gian càng sâu. Đông nhiên, kim tiệu run lên, rõ ràng cho thấy Lương Vương thông suốt đứng dậy đứng lên. Nam Cương quân đoàn muốn tạo phản sao. Lương Vương chuyện lo lắng nhất phát sinh. Chương 1227, đất nước sắp diệt vong. Chỉ có dân gian tiếng hô. Hắn còn có thể nhịn một chút, dù sao đại quân đều ở trong lòng bàn tay hắn. Nhưng bây giờ, trong đại quân, đều xuất hiện chỉ nhận Hạ Khinh Trần, không tiếp thu Lương Vương thanh âm. Cái kêu ý tứ hàm xúc cái gì? Ý tứ hàm xúc Hạ Khinh Trần uy tín, đã vượt qua hắn Lương Vương. Cái nào thiên hắn đăng cao nhất hô, có thể thật có vô số đại quân khởi binh tạo phản, cướp đoạt hắn thiên hạ. Hạ Khinh Trần. Bản vương trọng dụng ngươi, là ta suốt đời lớn nhất sai. Lương Vương chữ chữ mạnh mẽ, những câu là sắt ý. Hộ vệ sợ đến một cử động nhỏ cũng không dám thở mạnh. Từ cổ chí kim, có thể công cao chấn chủ đến Hạ Khinh Trần trình độ như vậy, hắn là độc nhất người. Truyền cho ta mệnh lệnh. Trong kim tiệu phát sinh Lương Vương dứt khoát thanh âm, thiên đạo tử hao tổn vương quyền long kiếm, ban thưởng ba thước lụa trắng. Thiên Nam thành chủ quản hạt Nam Cương bất lực, cách đi trước thành chủ, cách trước làm thứ dân. Nam Cương quân đoàn thống soái Bạch Chiến Thiên, giáo dục vô phương, cướp đoạt thống soái chức vị. Nghe vậy, hộ vệ kinh hồn táng đảm. Chẳng phải là một hơi, đem Nam Cương hai vị thủ lĩnh toàn bộ cách trước. Hắn nghĩ tới một chuyện, lập tức nói, Lương Vương, Bạch thống soái còn có một phong mật hàm, làm cho ti chức tự thân giao cho ngài. Hắn lập tức lấy ra tín hàm, đặt ở kiệu trước. Một hồi phong đem tín hàm cuốn vào, phía trên nội dung không phải vật gì khác, mà là Nam Cương quân đoàn đồng dạng trinh sát đến, lâu Nam đại quân đang ở tập kết. Một hồi cân nhắc hiếm có 102 đại chiến, có thể lập tức sẽ đã tới. Mánh cũ. Ừ. Có thể kết quả, Lương Vương lại đem mật hàm trực tiếp ném ra, năm đó hắn xử quyết con ta lúc, dùng cũng là một chiêu này chứ. Kết quả thế nào? 6 năm trôi qua, lâu Nam quân địch đâu? Năm đó, xử quyết nhất vị thế tử về sau, Bạch Chiến Thiên liền thượng thư lâu Nam có dị động lệnh Lương Vương không dám khinh cử vọng động thay đổi chủ soái. Nhưng này sau không có gì ngoài tiểu đả tiểu nháo bên ngoài, lâu Nam cũng không đại quy mô xâm lấn. Hiện nay, Bạch Chiến Thiên còn chơi một bộ này. Nhưng là Lương Vương nhưng không biết, 6 năm trước hoàn toàn chính xác có một hồi khả năng phát sinh rối loạn, chỉ nguyên nhân Bạch Chiến Thiên tồn tại kinh sợ lâu Nam lệnh quân địch thôi mà thôi. Nam Cương quân đoàn đuôi to khó vẫy, đã thành ta Lương cảnh tâm phúc cự hoạn. Lại không được làm thuốc mạnh, Nam Cương liền toàn bộ hết. Lương Vương quyết định cực đại quyết tâm. Truyền lệnh, làm cho tam vị đặc sứ cùng nhau đi tới Nam Cương, như Bạch Chiến Thiên không được phụng vương lệnh, giết chết tại chỗ. Không phục lệnh vua người, lưu có ích lợi gì? Đúng. Mặt khác, bản vương trong vòng 10 ngày bế quan, bất kỳ người nào yết kiến, cũng không trông thấy. Phải, Lương Vương. Ba đạo thánh chỉ rất nhanh truyền ra, trong nháy mắt rung động toàn cảnh. Ban cho cái chết thiền đạo tử, trục xuất thiên nam thành chủ đều không có gì, có thể miễn đi Bạch Chiến Thiên thống soái chức vụ. Đây chính là chuyện liên quan đến quốc vận đại sự. Dược Bất Hối cùng mặt khác 9 vị á tôn, Yên Vũ quận chủ cùng một đám quận chủ thế tử, Quân Cung cung chủ cùng mặt khác 8 vị cung chủ, dồn dập tiến lên yết kiến. Cứ việc giữa bọn họ đều có mâu thuẫn, có thể giờ này khắc này, nhất trí cho rằng Lương Vương ý chỉ có sai lầm. Làm này nguy loạn thời khắc, Nam Cương chủ soái há có thể thay đổi chủ. Hơi không cẩn thận, là muốn phát sinh trời sập hòa nha. Có thể đều không ngoại lệ, tất cả đều mui dính đầy trò, liền Lương Vương cũng không có thấy. Kia lúc, Hạ Khinh Trần đang ở yên lặng tu luyện tâm pháp, củng cố đại tinh vị thất giác tu vi. Trải qua 9 ngày tu luyện, đã hoàn toàn vững chắc, có thể bắt đầu tích xúc lực lượng, trùng kích đại tinh vị bát giác. Này lúc, hắn nhận được tin tức, không khỏi ngưng trọng, liều lĩnh. Nô Thiên Di chính chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, ô ạt xâm lấn, làm này quốc vận du quan thời khắc, Lương Vương chẳng những không nghe biên cương tin tức, tích cực chuẩn bị chiến đấu, ngược lại bỏ cũ thay mới Nam Cương duy nhất có thể chiến thông soái. Đó là ở cầm Nam Cương mấy chục vực bách tính sinh mệnh nói đùa. Nghe nói Lương Vương bế quan, cự không tiếp khách, nghĩ đến là quyết tâm đã định, không vì ý kiến của bất kỳ người nào tả hữu. Mật thất trước, Quân Cung Tam công tử mặt buồn rười rượi. Hắn nhận được tin tức, chạy tới đầu tiên thông báo Hạ Khinh Trần. Lương Vương ngu ngốc, cuối cùng là phải hại toàn bộ Lương cảnh. Hạ Khinh Trần thật dài thở dài. Hôn quân lầm quốc, Lương Vương cũng miễn không được có một ngày này, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hạ đại nhân, cũng xin ngươi mau sớm ly khai Lương cảnh đi. Tam công tử thành thật với nhau nói, Lương cảnh rung chuyển, ngươi lại là Lương Vương cái đinh trong mắt, ngày mai yến hội hung nhiều cắt thiếu. Hạ Khinh Trần thong dong nói, ta có không đi không thể lý do. Chỉ này một lời, liền lệnh Tam công tử không lời nào để nói. Ai? Ngươi đã tâm ý đã quyết, ta đây cáo tử. Tam công tử vội vội vàng vàng đạo. Hắn nhận được tin tức, trước tiên con phụ thân đến tìm Hạ Khinh Trần. Sắp tới, phụ thân liên tục căn dặn, không được cùng Hạ Khinh Trần tiếp xúc, để tránh khỏi dẫn Lương Vương suy đoán. Nếu là bị phụ thân biết, hội đánh gãy chân hắn không thể. Tam công tử ly khai trạch viện, có thể mới ra đại môn, trước mặt liền đụng trên một cái thân hình phá lệ gầy gò khô quắt trung niên. Hắn cả người ăn mặc không hợp tiết dày dày áo tơi, còn mang đỉnh đầu gió thổi không lọt đấu lạp. Nhưng mà tức thì tựa như đây, Tam công tử vẫn là liếc mắt liền nhận ra, kinh ngạc nói, phụ thân, tới người không phải người bên ngoài, chính là quân cung chi chủ, quân thất dạ. Câm miệng. Quân thất dạ tả hữu một vòng nhìn kỹ, thấp quát lên, ai cho ngươi tới? Tam công tử mặt sát sát bạch, xong, hắn tìm đến Hạ Khinh Trần, bị bắt một cái tránh. Hạ Khinh Trần đâu? Mang ta đi. Có thể, quân cung cung chủ lại bổ sung một câu lệnh Tam công tử sửng sốt, phụ thân, ngươi tìm hắn làm cái gì? Dẫn đường. Quân cung cung chủ uy nghiêm quát lên. Tam công tử chỉ có thể rũ khuôn mặt vòng trở lại, xuất hiện ở Hạ Khinh Trần tu luyện mật thất trước. Hạ Khinh Trần nhìn kỹ bên người hắn đấu lạp người, sau người trích hạ đấu lạp, lộ ra mặt có thẹo, lạnh lùng nghiêm nghị hung ác quân cung cung chủ Trần Dung, Hạ đại nhân, quấy rối. Là hắn. Hạ Khinh Trần đứng dậy, lập tức đem bên ngoài mời đến trong mật thất, cung chủ nói trọng, gọi thẳng ta danh là được, mời đến. Quân cung cung chủ đi vào tòa hạ, nói ngay vào điểm chính, Hạ đại nhân, ly khai Lương Cảnh đi, vĩnh viễn không muốn rồi trở về. Hắn thập phần chăm chú, xác thực nói, là phi thường trầm trọng. Thế nào nói ra lời này? Hạ Khinh Trần phản vấn. Quân cung cung chủ bước lên cực đại phong hiểm, tiểu giả trang đơn độc tới gặp Hạ Khinh Trần, không vì cái gì khác, chỉ vì Hạ Khinh Trần không được bỏ mạng ở Lương Vương trong tay. Lương Vương, muốn giết ngươi. Quân cung cung chủ chậm rãi nói. Trước kia tiểu đả tiểu nháo, quân cung cung chủ theo không nhắc nhở, bởi vì lấy hắn nhãn quang đến xem, sự tình có đường xoay sở. Có thể hôm nay đã bất đồng. Lương Vương, vẫn luôn muốn giết ta. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Quân cung cung chủ lại ánh mắt sắc bén, lúc này đây bất đồng, hắn là nghiêm túc. Không được đạt đến mục đích, sẽ không nghỉ. Làm sao mà biết? Hạ Khinh Trần hỏi. Quân cung cung chủ thật sâu nói, vương quyền long kiếm tổn hại, thiền đạo tử đều được ban cho ba thước lụa trắng. Hắn chính là Lương Vương nhất tín nhiệm tâm phúc. Hắn còn được ban chết, ngươi cảm thấy, chặt đứt vương quyền long kiếm ngươi, làm sao có thể may mắn tránh khỏi? Hoặc có lẽ là, Lương Vương ban cho cái chết thiền đạo tử, chính là cho người trong thiên hạ, cho Hạ Khinh Trần nhìn. Hán tâm phúc đều nguyên nhân này bàn cho cái chết, Hạ Khinh Trần làm sao có thể bất tử. Chương 1228, vạn người làm trái. Hạ Khinh Trần gặp biến không sợ hãi, lẩm bẩm nói, hắn giết ta, là chuyện sớm hay muộn. Lương Vương muốn giết hắn, cùng Hạ Khinh Trần chặt đứt vương quyền long kiếm không quan hệ, tức thì liền không có vương quyền long kiếm việc, cũng sẽ có còn lại mượn cớ. Tỷ như trước đây Vũ Đình đồng nộ hại án kiện, không phải là muốn gán tội cho người khác, chuyên tâm muốn đẩy Hạ Khinh Trần vào chỗ chết sao. Quân cung cung chủ cam chịu, hoàn toàn chính xác, không có vương quyền long kiếm, còn sẽ có lý do khác. Cho nên, ngươi càng phải ly khai. Quân cung cung chủ đạo. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, cung chủ dựa vào cái gì cảm thấy, Lương Vương sẽ để cho ta sẽ rời đi Nam Cương đâu. Ừ. Hắn lao híp mắt một cái. Cảnh giác nhìn khắp bốn phía, cái này đảo qua phía dưới, thật đúng là phát hiện mấy đạo quỷ quỷ túy túy tàn ảnh, ở trạch viện phụ cận qua lại lóe lên. Không hề nghi ngờ, Hạ Khinh Trần đã bị giám thị, hắn ly khai trạch viện đều sẽ bị Lương Vương biết được. Ngày mai yến hội, ta muốn không tham gia đều khó khăn. Hạ Khinh Trần nói như thế. Quân cung cung chủ thật sâu thở dài, đáy lòng bắt đầu khởi động cực đại bi thương. Quân vương tốn hao nhạ đại tâm tư, chỉ vì giết chết một cái uy hiếp chính mình công thần. Cái này, là Lương Cảnh lớn nhất BID. Lương Vương có nảy tâm cơ, không nghĩ như thế nào để cao Lương Cảnh thực lực tổng hợp, không nghĩ khai cương thác thổ, lại chỉ muốn lấy để phòng năng lực mạnh thần tử. Lương Cảnh, triệt để nhìn không thấy hy vọng. Lại thêm trên Nam Cương quân địch sắp đến, Lương Vương lại khư khư cố chấp bỏ cũ thay mới chủ soái. Quân cung cung chủ phảng phất đã có thể chứng kiến không lâu sau, lương cảnh tương lai. Ngươi nếu muốn đi, lão phu hộ tống ngươi ly khai. Quân cung cung chủ trầm ngâm nói, phảng phất quyết định, lão phu nhất cái đầu khớp xương, sớm đã là muốn sắp xuống lỗ người, không thể mắt mở trừng trừng nhìn quăng cổ chi bể tôi gặp hoang giết. Hắn tự thân hộ tống, cái kêu ý tứ hàm xúc đem cùng Lương Vương đối nghịch, hắn cung chủ thân phận đem đi tới phần cuối. Hạ Khinh Trần động dung, túi người chào thật sâu cúi đầu, cung chủ ý tốt, Khinh Trần không chịu nổi, mong rằng không được chiết sát tiểu bối. Hắn bình tĩnh nói, cung chủ nhưng yên tâm, phàm có một tia cầu sinh hy vọng, Khinh Trần tuyệt không được ngồi chờ chết. Nói đã tới đây, hắn vẫn muốn đi vào tham gia yến hội, quân cung cung chủ không lời nào để nói, hắn mang trên đấu lạp, yên lặng thở dài, có chuyện gì, cần lao phu trợ giúp sao? Hắn có ý tứ là, Hạ Khinh Trần có gì hậu sự chưa xử lý? Hạ Khinh Trần ngẫm lại, nói, mời bảo hộ ta sống nhờ ở Yên Vũ quận chủ phủ phụ thân và cô. Được. Quân cung cung chủ phi trên thật dày áo tơi, thật sâu nhìn kỹ Hạ Khinh Trần liếc mắt, không nói vô vô bả vai hắn, yên lặng hàng đi. Hạ Khinh Trần lần nữa tòa hạ, một người cô độc, ở khắp nơi thiên ánh trăng xuống, nhẹ khẽ nhấp một cái rượu đủ. Nhìn trước mắt hoa cỏ, trong thoáng chốc, tựa như chứng kiến nhất vị phấn sắc váy, cười như trăng sáng thiếu nữ phiên phiên khởi vũ. Hắn trầm tĩnh khô khốc trong hốc mắt, tuôn ra một cái ướt át, trong mũi cũng tràn đầy chua xót. Minh Châu. Cái kia năm thuyền lên, chịu giam giữ thiếu nữ. Cái kia năm lâu đài, đánh đàn như mộng mộng ảo giai nhân. Cái kia tuổi nhỏ đảo, liều mạng tranh thủ nhất hào mật thất, còn bị hoan uổng y lìa nhân. Cái kia năm bến tàu, cùng bên ngoài tái kiến, theo này người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất hồng nhan. Một màn, như thời gian đảo lưu, ở trong đầu hắn từng cái chợt hiện hiện mà qua. Đã từng từng ly từng tí, ngày xưa bình thản hàng ngày, lúc này trở về thủ, vừa mới phát hiện, đó là lớn lao hạnh phúc. Hắn tâm, như có một thanh đao ở khuấy động. Đã từng Nguyệt Minh Châu cho hắn nhiều thiếu tâm động. Lúc này, tâm thì có nhiều đau nhức. Vì sao, hắn biết rõ phải chết, cũng phải đi trước Lương Vương Phủ. Vì sao, bất kỳ người nào khuyên bảo, hắn đều khư khư cố chấp. Vì sao, không phải hắn ngu xuẩn, không phải hắn ốc, không phải hắn có nắm chắc nhất định có thể còn sống sót. Mà là, hắn nên vì trong lòng cô gái kia, lấy lại công đạo. Chỉ vì đây, hắn không tiếc một mạng. Thà rằng nghịch mọi người ý, cũng phải độc bộ đi về phía trước. Xoạt xoạt. Tâm tư trong lan lộn, chén rượu nổ tung, làm lạnh rượu văng khắp nơi, văng đầy nhất địa. Tinh quang soi sáng xuống, như bay xuống nhân gian chấm nhỏ, dạng ngời rực rỡ. Ngày hôm sau, thiên minh. Mờ mờ nắng sớm chút xuống tiểu viện, chiếu vào Hạ Khinh Trần bối ảnh, hắn thân trên thêm rơi thần lộ, ở ánh mặt trời hạ bước hơi ra bạch sắc hơi nước. Liếc nhìn lại, Hạ Khinh Trần như mộng huyễn tiên nhân, phiêu miểu xuất trần. Hán, một đêm chưa chợp mắt. Một mực chờ đợi cái này nhất thiên đã tới. Trần gia, ta chuẩn bị xong. Thân về sau, truyền đến thủ tuét miệng tiếng cười. Còn có ta a, Hạ Lang. Liên tinh khiêng canh ngân thất sắc đồng, như chuông bạc cười nói. Hôm nay, cùng đi hắn cùng nhau, chỉ có mình một người một chó. Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng dậy, vung tay háo một cái, cả người lộ trâu cùng xương trắng đều tán đi, một đôi thâm thúy con mắt, so với mới lên thái dương còn muốn chói mắt. Đi! Khai mở trạch viện cửa, ngoài cửa lại tràn đầy quen thuộc mặt mũi. Dược Bất Hối, Thạch Tiến Hổ, Triệu Phi Nga. Trong đó còn thật nhiều, nhìn quen mắt lại gọi không ra tên người. Đại nhân, xin nghĩ lại. Dược Bất Hối làm tiến lên. Thành khẩn giữ lại. Hắn thân trên tràn đầy ướt nhẹp hơi nước, có thể thấy được, đã đợi chờ ở ngoài cửa một lúc lâu. Hạ Khinh Trần một lời không phát, lướt qua hắn. Hạ Khinh Trần, dừng chân, mời vì lương cảnh xã tắc suy nghĩ. Thạch Tiến Hổ tiến lên một bước. Hạ Khinh Trần trong trầm mặc, tiếp tục đi về phía trước. Hạ công tử, xin không cần đi vào. Triệu Phi Nga ánh mắt phức tạp, gần như cầu xin. Hạ Khinh Trần lắc đầu, bước chân, hướng về Lương Vương Phủ chưa từng có từ trước đến nay. Nguyệt Minh Châu là Á Nguyệt người, nàng chết, cũng không có người báo thủ cho nàng. Như liền Hạ Khinh Trần cũng không cho bên ngoài báo thủ, vậy, nàng nên có nhiều cô độc. Hắn phảng phất chứng kiến, một cái ngồi ở trong góc, yên lặng thừa nhận cô độc nữ hài, không tiếng động khóc nức nở. Nhớ tới đây, bước chân hắn nhanh hơn, như đằng vân giá vụ bay nhanh với trường đạo bên trong. Đi trên đường phố đạo, mới phát hiện, tới, xa xa không chỉ là cửa người. Đi thông Lương Vương Phủ hai bên đường phố, đứng đầy người. Có biết, có giống như đã từng quen biết, có hoàn toàn không nhận biết. Chiến thần, dừng hạ đi. Hạ công tử, không thể đi a. Từng chữ từng câu, gõ Hạ Khinh Trần tâm, nhưng, hắn tâm tự nói với mình, không đi không thể. Vô số giữ lại chung, Hạ Khinh Trần cước bộ càng phát nhanh. Mặc dù hàng vạn hàng nghìn người làm trái, ta tới rồi. Lương Vương Phủ, cửa phủ, đã bút thẳng mà đứng một đám thế tử quận chủ. Không có gì ngoài Yên Vũ quận chủ cùng cựu thế tử bên ngoài, còn lại toàn bộ trình diện. Cung nênh hạ đại nhân. Bọn họ nhất tề ôm quyền. Cử cảnh thế tử quận chủ cung nênh, lễ ngộ như thế, phóng nhãn cổ kim đều chỉ có Hạ Khinh Trần phần độc nhất. Nhưng, hắn biết, càng là lễ ngộ, đại biểu Lương Vương giết hắn chi tâm càng trọ. Hạ Khinh Trần xuất lĩnh thủ thù cùng liên tinh đi vào, đường hẻm đều là Lương Vương phủ vệ binh, hoặc là tỷ nữ người hầu, hoan nên chi nồng trọng, có thể thấy được lồn đốm. Cung nên hạ đại nhân. Hạ Khinh Trần phía trước, một đám thế tử quận chủ ở về sau, trùng trùng điệp điệp tốc hành Lương Vương phủ trung ương phòng khách. Nay chỗ, hướng tới chỉ tiếp đãi trọng yếu nhân vật, bây giờ ngoại lệ, ở hành động này là một hồi hiến hội long trọng. Khi hắn nhóm đến lúc, Lương Vương Kim Tiệu đã ở bên trong chờ. Chương 1229, ta độc vắng vậy. Hạ Khinh Trần đi vào, cũng chưa từng thi lễ, chỉ là yên lặng tòa hạ, Lương Vương đều nói rõ sát tâm, hắn còn có cái gì có thể khách khí. Hạ Vạn hiểu kỵ, bản vương nghi thức hoang nền, ngươi có thể thỏa mãn. Lương Vương đang cười, có thể trong thanh âm nhưng không có một chút xíu thiếu ý. Hạ Khinh Trần bình tĩnh, không hề câu thúc, tạm được đi, người đến đông đủ. Đương nhiên không có. Hôm nay hiến thỉnh danh sách lên, còn có thập cung chi chủ. Hắn sở dĩ thật sớm đến, chính là vì tranh thủ nhiều thời gian hơn. Không có. Quả nhiên, Lương Vương nói, ngươi trước tiên có thể uống chút trà, thưởng thức một điểm linh quả. Vốn là tầm thường nói, có lẽ Lương Vương miệng bên trong nói ra, tựa như đây là Hạ Khinh Trần nhất sau một trận ăn uống tựa như. Không được. Hạ Khinh Trần nhìn khắp bốn phía, nói, Lương Vương không ngại ta quan sát tại chỗ một cái vương phủ chứ. Thường nhân nào dám đưa ra quan sát tại chỗ Lương Vương phủ, cũng chỉ có Hạ Khinh Trần cái này chủng biết mình chắc chắn phải chết người, mới dám như đây. Lương Vương vô cùng sảng khoái, có thể. Nhan Khanh, ngươi bồi Hạ công tử bốn chỗ nhìn một cái. Đúng. Lương Vương Kim Tiệu một bên, có nhất vị hơn 30 tuổi thanh niên nữ tử, tu vi đã đạt được tiểu nguyệt vị đỉnh phong. Mắt thấy Hạ Khinh Trần cùng một người một chó đi ra ngoài, Kim Tiệu trong Lương Vương, thanh âm âm lanh vài phần, nhìn ngươi có thể chơi ra cái gì đem đùa giỡn. Hắn còn tưởng rằng, Hạ Khinh Trần đến đây, là đánh cái gì chú ý. Hạ Khinh Trần mượn cơ hội ở Lương Vương phủ bốn chỗ đi lại. Ánh mắt băn khoăn, tìm kiếm Phỉ Nhiên. Hắn làm Lương Vương phủ tuần tra đội trưởng, hôm nay lại gặp Thịnh Yến, đâu có không được tuần tra đang làm nhiệm vụ đạo lý. Hạ công tử, ngươi đang tìm cái gì sao? Nhan Khanh sát ngôn xem sắc. Hạ Khinh Trần hơi hơi điểm thủ, ừ, ta nghe nói các ngươi Vương phủ tuần tra đội trưởng, từng là Lương Châu bảng bảng thủ. Không sai. Nhan Khanh mỉm cười. Hạ công tử là tìm hắn. Năm đó ta tu vi thành công, muốn cùng Phỉ Nhiên một trận chiến lúc, hắn đã gia nhập vào Vương phủ hộ tống vệ đội, hôm nay khó có được tới Lương Vương phủ một chuyến, liền muốn lại tâm nguyện. Nhan Khanh trong lòng suy đoán Hạ Khinh Trần mục đích, hắn mượn cơ hội ra ngoài, chỉ là muốn cùng Phỉ Nhiên ganh đua cao thấp. Nếu chỉ là như thế, cái kia ngược lại không có gì. Hạ công tử mời đi theo ta. Yêu cầu không quá phận, Nhan Khanh vẫn chưa quá phận ngăn cản, đem bên ngoài mang tới Đông Viện. Đông Viện phòng thủ, rõ ràng so với địa phương còn lại xâm nghiêm nhiều lắm, nhất là Đông Viện sâu chỗ, Hạ Khinh Trần cảm nhận được vài cổ không kém khí tức. Mà Đông Viện ngoại vi, nhất vị mặc kim giáp, anh tuấn được vô lý thanh niên, chính dẫn dắt một chi đội ngũ, ở ngoại vi qua lại tuần tra. Chứng kiến hắn, Hạ Khinh Trần trong ánh mắt, hơi lạnh tỏa ra. Phỉ Nhiên, ngươi qua đây. Nhan Khanh vẫy tay, Phỉ Nhiên hỏi ý quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy Hạ Khinh Trần, thân thể không khỏi cứng ngắc. Đáy lòng của hắn hung hăng trầm xuống, Hạ Khinh Trần, thế mà còn là tới. Rõ ràng quân cung cung chủ đều tự thân khuyên bảo qua, tại sao còn muốn đến đây? Nguyên lai, từ đồng yêu nữ, hay là tại yên lặng quan tâm Hạ Khinh Trần? Nàng trong lòng lại là trầm trọng, lại là vui sướng. Trọng là, Hạ Khinh Trần tự chui đầu vào lưới, đại la thần tiên cũng khó cứu, vui sướng là, nàng ở Hạ Khinh Trần trong lòng dĩ nhiên trọng yếu như vậy. Lo lắng làm cái gì? Nhan Khanh thúc giục, Phỉ Nhiên mới chậm chậm đi tới, nhìn không chớp mắt nói, Nhan Khanh đại nhân, có gì phân phó? Nhan Khanh chỉ Hạ Khinh Trần, đại danh đỉnh đỉnh chiến thần Hạ đại nhân, nhận thức chứ? Phỉ Nhiên cố nén tiêu ý, nàng đương nhiên nhận thức nha. Nhận thức. Phỉ Nhiên chững chạc đàng hoàng trả lời. Ừ, Hạ Khinh Trần muốn cùng ngươi luận bàn, ngươi đổi thân trang phục, cùng hắn tham thảo một cái vũ kỹ. Nhan Khanh đạo. Phỉ Nhiên biết Hạ Khinh Trần muốn làm gì, vừa cảm động, lại là bất đắc dĩ. Được. Không lâu sau, Phỉ Nhiên đổi một thân thường phục trở về, Hạ Khinh Trần che giấu đáy mắt sắc ý, đưa ra nói, ta muốn cùng Phỉ Nhiên đơn độc giao thủ, không hy vọng ngoại nhân quấy rối. Nhan Khanh tự không có gì không thể, có chuyên môn luận bàn mật thất, mời đi theo ta. Song phương chuyển rời đến một gian tương đương bao la mật thất, chính là chuyên môn dùng cho luận bàn nơi. Nhan Khanh giữ ở ngoài cửa, mắt nhìn đồng dạng bên ngoài liên tinh cùng thủ thủ, yên lòng. Hán tỷ nữ cùng sủng vật đều ở đây chàng, Hạ Khinh Trần chuồn mất không được đi. Trong mật thất, Phỉ Nhiên một mạch căng thẳng tiếng lòng để xuống, thần tình biến được cung dung, Hạ Khinh Trần, ngươi nghĩ vì tử đồng yêu nữ báo thù sao? Len keng. Hạ Khinh Trần một lời không phát, rút ra đại diễn kiếm, xa xa chỉ hướng hắn, vô thì vô khác, không nhớ tới. Nhìn hắn chăm chú dáng dấp, Phỉ Nhiên tạm thời quên mất Hạ Khinh Trần phiền phức, tâm tình sung sướng, trêu nói, như vậy à, tử đồng yêu nữ nếu như dưới suối vàng biết, nhất định rất vui vẻ chứ. Nói nhảm nhiều quá. Hạ Khinh Trần sát ý hiện hiện, một thân đại tinh vị thất giác tu vi lưu chuyển, trường kiếm mà tới. Tử đồng yêu nữ doanh doanh cười một tiếng, liên tục phủi ném ra vài hớp ám khí, phong bế hắn ngay phía trước. Hạ Khinh Trần vẫn chưa đem Phỉ Nhiên thực lực để vào mắt. Phỉ Nhiên chỉ có thể coi là đương đại Lương Châu bảng đệ nhất danh, nhưng Hạ Khinh Trần thực lực, sớm đã siêu việt cùng tuổi, có thể cùng đế quý nhất sánh vai. Giết hắn, rất dễ dàng. Đại diễn kiếm một cái cuốn, liền ung dung chặt đứt mấy cái ám khí, có thể ám khí vừa vỡ, lại theo trung phun ra tảng lớn khói độc. May mắn Hạ Khinh Trần thân kinh bách chiến, gặp nguy không loạn, kịp thời chân phải chĩa xuống đất, hướng sau chợt vừa lui. Có thể mới vừa thối lui đến nửa khoảng không, thân sau truyền đến một bộ chế nhạo tiếng, ngươi trên làm. Phỉ Nhiên, lấy bất khả tư nghị thân pháp, xuất hiện ở Hạ Khinh Trần thân sau. Nguyên lai, hay là ám khí bất quá là chướng nhãn pháp, hấp dẫn Hạ Khinh Trần lực chú ý, Phỉ Nhiên tắc thì nhân cơ hội vòng qua khói độc, đến Hạ Khinh Trần sau lưng. Đổi thành thường nhân, có thể đã trúng chiêu, nhưng đối với Hạ Khinh Trần mà nói, tắc thì chưa chắc. Hắn trở tay nhất bát, chỉ bằng vào bàn tay liền tóm lấy một thanh lạnh như băng mũi kiếm. Lập tức ngũ chỉ sở, mũi kiếm tức thì vặn mẹo. Phỉ Nhiên trừng đại đồng mâu, ngươi khí lực trước đây không có mạnh như vậy chứ. Trước đây, Hạ Khinh Trần bắt lại từ mấu chốt, hắn cùng Phỉ Nhiên chưa từng chân chính đã giao thủ chứ. Hắn làm sao biết Hạ Khinh Trần đã từng tình trạng cơ thể. Phỉ Nhiên tự biết nói lộ hết, lập tức nói sang chuyện khác, xem chiêu. Đoạn kiếm trong tay của hắn ném một cái, mở miệng phun ra nhất khẩu hắc sắc cương châm, trực bức Hạ Khinh Trần đầu. Có ngăn trở đoạn kiếm khe hở, đã đầy đủ Hạ Khinh Trần phản ứng. Hắn quay người lại, đồng thời cổ tay huyền chuyển, đại diễn kiếm ở không trung vẽ ra một đạo hồng mang, đem cương châm ám khí cho chặt đứt. Lập tức, chỗ chống tay trái không ngừng, ngưng tụ tà Phật lực, cách khoảng không một trưởng vô hướng ngoài một trượng Phỉ Nhiên. Cự ly gần tác chiến, là Phỉ Nhiên không nên nhất lựa chọn. Một đạo kim hắc sen nhau trường ấn, lấy điện thiểm tư thế đánh tới, ngắn ngủi như vậy khoảng cách, cần phải không người có thể tách ra. Nhưng là lệnh Hạ Khinh Trần bất ngờ là, làm trường ấn nện ở Phỉ Nhiên bụng, thân thể dĩ nhiên như mềm mại vải giống nhau, lấy phi nhân loại độ cong lom xuống cùng vặn mẹo. Vốn nên bạo nổ phát uy lực trường ấn, dĩ nhiên bị bên ngoài thân thể mềm mại cho tả hữu phương hướng công kích, nhất sau theo bên ngoài sườn hạ lao qua. Không có gì ngoài y phục tổn hại bên ngoài, chưa từng tạo thành đinh điểm thương tổn. Phỉ Nhiên một kích né qua, lại như một con rắn vậy, theo đại diễn kiếm cuốn chặt lấy Hạ Khinh Trần thân thể, đưa hắn hai tay cùng hai chân đều chế trụ. Chương 1230, rốt cục quen biết nhau. Hạ Khinh Trần trong lòng kinh nghi, thật quỷ dị thể thuật. Càng làm hắn kinh ngạc chính là, vốn tưởng rằng có thể ung dung chém giết Phỉ Nhiên, thực lực cao không ngờ. Không nghiêm túc đối đãi, còn không biết làm sao không được hắn. Thúc thủ chịu trói đi. Phỉ Nhiên có chút đắc ý nói, viên này là Á Nguyệt độc hưu chính là thể thuật, chuyên môn khắc chế khí lực kiên cường người. Hạ Khinh Trần nhãn trung sát cơ càng sâu, mở. Hắn bụng nội tàng không gian, trong nháy mắt khai mở, như hồng hoang một dạng lực lượng tuyên tiết mà ra. Nương theo Hạ Khinh Trần thân thể chấn động, những thứ kia lực lượng tự trong lỗ chân lông phun phát mà ra. Từng đạo kinh khí, ở chật hẹp trong lỗ chân lông gấp bắn ra, giống như một căn cương châm vậy, phát sinh siêu siêu siêu tiếng xé gió. Phỉ Nhiên tức thì bị trực tiếp đánh văng ra. Người bình thường sẽ phải bị vô số lỗ chân lông cao thấp kinh khí cho bắn ngàn vết lở loét mà chết, nhưng Phỉ Nhiên lại dường như trang giấy người giống nhau, mặc cho kinh khí đánh vào thân lên, đều có thể bị bên ngoài kinh người nhu thuật cho rời. Phỉ Nhiên khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, thân thể khôi phục bình thường, mắt nhìn Hạ Khinh Trần bên ngoài thân thực chất hóa kinh khí, không khỏi kinh ngạc, ngươi khí lực, so với tiểu nguyệt vị sơ kỳ đều mạnh hơn chứ. Trả lời nàng, là Hạ Khinh Trần điểm ngón tay một cái, đại diễn kiếm phá khoảng không đâm tới. Phỉ Nhiên nghiêm túc, chắp tay trước ngực, mười ngón tay luân chuyển kết ấn, mấy đạo phù ấn xuất hiện tại đây thân thể tả hữu, rơi xuống đất về sau, lại huyễn hóa ra cùng nàng giống nhau như lúc huyễn ảnh tới. Địa cấp vũ kỹ, Nguyệt Hạ Không Người. Này vũ kỹ, cũng Ám Nguyệt tuyệt học độc môn, một ngày thi triển, có thể huyễn hóa ra hai cái cùng mình giống nhau như lúc hư ảnh, mượn này mê hoặc địch nhân. Siêu. Ngay sau đó, ba đạo nhân ảnh trọng điệp một cái, nhưng sau nhanh chóng xa nhau. Lần này, liền Hạ Khinh Trần đều xem không chính xác, cái nào là thật, cái nào là giả. Lúc này ngoài cửa, vang lên Nhan Khanh thanh âm, Hạ công tử, luận bàn được như thế nào? Nàng cảm thấy luận bàn thời gian quá dài. Trong lòng khả nghi, Hạ Khinh Trần trong lòng căng thẳng, thời gian không nhiều lắm. Hắn xa xa chỉ một cái, đại diễn kiếm đâm hướng ở giữa nhất một cái. Kết quả, một kiếm xuyên qua, cái kia Phỉ Nhiên hóa thành một đoàn yên vụ. Mặt khác hai cái tắc thì nhân cơ hội vọt tới, lộ ra tự tiếu phi tiếu màu sắc. Thời khắc này Hạ Khinh Trần, đại diễn kiếm còn không kịp trở về, chỉ còn hạ tay không. Lọt vào hai người giáp công tình huống xuống, nếu như phân không được tinh tường thật giả, nhưng là phải chịu đến không nhẹ công kích. Chỉ là, ở một giả một thật hai cái Phỉ Nhiên gần tới gần lúc, Hạ Khinh Trần ánh mắt lạnh lùng, đồng nhiên theo không gian niết khí trong, lấy ra một cái kiếm hạp, nhưng sau sẽ một đem chấn vỡ. Lệnh hai cái Phỉ Nhiên đều đồng tử co rụt lại là, bên trong còn có chín chuôi cùng cái kia huyết hồng kiếm một dạng đáng sợ trường kiếm. Càng làm nàng hơn cảm thấy giật mình là, Hạ Khinh Trần hai tay kết ấn, cái kia chín chuôi kiếm dĩ nhiên còn quấn thân thể hắn, tất cả đều bay lên. Kiếm trận. Phỉ Nhiên ánh mắt biến đổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn lập tức bước ra trở ra, hai bóng người hướng về phương hướng bất đồng trốn mất dép. Diệt! Hạ Khinh Trần sát cơ tăng vọt, một chỉ điểm hướng một cái trong đó Phỉ Nhiên. Kiếm trận nhanh chóng xẹt qua đi, trong thời gian ngắn đã đem đối phương vây lại, không được thấy kiếm trận có bất kỳ động tác gì, cái kia Phỉ Nhiên hóa thành một mảnh yên vụ tán đi. Như vậy, chân chính Phỉ Nhiên chính là vị cuối cùng. Hắn lần thứ hai xa xa một điểm, một đoàn huyết vân một dạng kiếm trận, nhanh chóng bao phủ Phỉ Nhiên. Sau người khuôn mặt sắc nhất bạch, dự cảm đến không ổn, móc ra một thanh niết khí trường kiếm, đâm về phía kiếm trận, ý đồ đem kiếm trận cho đánh tan. Có thể, niết khí trường kiếm mới vừa đâm vào đi, liền gãy thành cửu trạn, khi Lý Hoa Lạp rơi xuống nhất địa. Trong kiếm trận lóe ra hồng quang, phủ đầu cháo hạ. Nhưng đang ở gần bao phủ tới lúc, kiếm trận lại hơi ngừng, không được chờ Phỉ Nhiên chậm qua thần. Hạ Khinh Trần một bước 1.800 thước cấp tốc tới rồi, một trưởng vỗ tại đây vai lên. Phỉ Nhiên không kịp thi triển cái kia kinh người nhu thuật, bất ngờ không kịp để phòng bị vỗ bay ngược, trọng trọng đánh vào mật thất tường lên. Bá! Nàng chưa theo tường trên rơi xuống, Hạ Khinh Trần lại chạy tới, nhất cái sách ở cổ áo của nàng. Hắn trong ánh mắt, tràn ngập giật mình cùng nồng nặc nghi hoặc, vừa rồi cái kia đem niết khí trường kiếm, ngươi từ đâu chỗ phải đến. Tuy là cái kia thanh kiếm, rất nhanh thì bị kiếm trận vặn gãy, có thể Hạ Khinh Trần vẫn là xem tinh tường. Cái kia chuôi tạo hình cổ quái kiếm, cùng hắn đã từng bị thần bí nhân đưa tặng 8 chuôi tạo hình đặc biệt kiếm chính là cùng nhất đầu nguồn. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể đoán được. Cái kia vốn nên là cửu kiếm nhất thể sao kiếm. Đã từng viên kia vẫn thạch đưa tới lúc, Hạ Khinh Trần liền phát hiện, vẫn thạch trên còn có một cái dư thừa danh kiếm, bên trong phải có một thanh kiếm. Thật không nghĩ đến, nhất sau một thanh kiếm, dĩ nhiên là ở hắn tất phải giết người Phỉ Nhiên trong tay. Phỉ Nhiên gặp lớn đụng, khoe miệng chảy một tia tiên huyết, u hoán nói, không nói cho ngươi. Hạ Khinh Trần mơ hồ cảm thấy nơi nào tính sai. Lúc trước hắn đạt được 8 thanh kiếm lúc, đã từng kỳ quái qua, chính mình chỉ ở Phỉ Nhiên trước mặt thi triển qua kiếm trận, những người còn lại hẳn là không biết hắn tinh thông kiếm trận. Tại sao có thể có người vừa vặn không nhiều lắm không thiếu, đưa tới 8 thanh kiếm? Hiện nay xem ra, cái kia 8 thanh kiếm, chính là Phỉ Nhiên tặng cho. Nhưng vì cái gì? Hắn biết rõ mình và hắn có thù không đội trời chung, tại sao muốn tiễn chính mình kiếm? Nói hay không? Hạ Khinh Trần tay kia níu lấy hắn vào áo, ép hỏi. Có thể, bàn tay hắn để ở hắn lồng ngực lúc, lại cảm giác được dị thường co giãn. Hắn mặt hiện cổ quái, kinh ngạc liếc mắt Phỉ Nhiên lồng ngực. Ngươi là nữ. Phỉ Nhiên gò má như rơi một giọt hồng mực giấy trắng, nhanh chóng bị thẩm thấu vì đỏ bừng. Một đôi trong suốt con ngươi, cũng nhanh chóng nhộn nhạo như nước vậy lan. Buông ra. Nàng dùng sức đẩy ra Hạ Khinh Trần, cuống quýt che lòng dạ, răng ngà nhỏ bẹ cắn, vô sỉ. Hạ Khinh Trần ngạc nhiên, đại danh đỉnh đỉnh Lương Châu bảng thiên kiêu nam tử Phỉ Nhiên, dĩ nhiên là nữ. Không đúng. Tuyệt đối không thể. Phỉ Nhiên giới tính, có thể giấu giếm được nhân con mắt, cũng không pháp giấu giếm được khiêu chiến trong đại điện trận pháp cảm ứng. Có thể trận pháp phân biệt ra Phỉ Nhiên giới tính là nam. Như vậy, ngươi không phải Phỉ Nhiên, ngươi là ai? Hạ Khinh Trần lập tức ý thức được, đồng thời, trong đầu còn có một cái mình cũng cảm thấy cực kỳ hoang đường cách nghĩ. Phỉ Nhiên đỏ mặt, mắt sáng như sao trường lớn, không biết là tức giận chiếm đa số, vẫn là xấu hổ càng sâu, ngươi biết nhiều lắm. Tránh ra, nàng tránh khai Hạ Khinh Trần, dự định ly khai. Đứng lại. Hạ Khinh Trần nhất cái dựng ở bả vai nàng, trong ánh mắt tràn ngập ước ao, lẽ nào ngươi là? Hắn nhạy cảm chú ý tới, Phỉ Nhiên cổ chỗ, có phi thường hơi yếu đường nét. Bên ngoài tinh quang lóe lên, bấm tay bắn ra một đạo kinh khí. Hiu! Kinh khí lau qua, lại theo Phỉ Nhiên bộ phận, lau một tầng mỏng như cánh ve mặt nạ ra người. Mặt nạ dưới Phỉ Nhiên, là một tấm không linh mỹ lệ, trắng non như tuyết dung nhan. Cái kia dung nhan, ngũ quan tinh mỹ, như tạo hình, chiết xạ không thuộc về nhân gian mộng ảo. Đồng dạng là nhân gian tuyệt sắc, Bạch Liên Thánh Nữ Mỹ làm cho cao sử bất thắng Hàn Cao Ngạo, mà trước mắt dung nhan tắc thì là vừa giận vừa vui, khiêm tốn người gần gũi không linh. Hạ Khinh Trần thất thần nói, Nguyệt Minh Châu. Hắn dường như điện giật, không nháy một cái nhìn trước mắt Tử Đồng yêu nữ, e sợ cho chính mình nháy mắt một cái nhãn, hội tỉnh lại từ trong ngộng. Cứ việc bên trong tâm lý, hắn một lần lại một lần tự nói với mình, đây không phải là ngộng. Có thể, như trước sợ, trong chớp mắt nó sẽ trở thành một hồi trống rỗng ngộng. Nhận sai. Ta không phải. Tử Đồng yêu nữ tức giận quay lưng lại, còn ngăn trở gương mặt. Chương 1231, đồ cùng truy hiện. Bất chi bất giác, thanh âm của nàng đều khôi phục năm xưa. Nghe được thanh âm, Hạ Khinh Trần thức dậy. Không phải là mộng. Thực sự là nàng. Nàng còn sống. Đồng thời vẫn luôn ở trước mắt. Khó kìm lòng nổi, Hạ Khinh Trần từ phía sau một tay lấy nàng ôm vào trong lòng. A, ngươi! Ngươi! Làm cái gì? Tử Đồng yêu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, rõ ràng nàng có thể dùng thể thuật thoát khỏi, có thể lúc này lại như một cái tượng gỗ vậy, ngơ ngác bị Hạ Khinh Trần ôm. Trong đầu một mảnh trống không, cả người cứng ngắc không gì sánh được. Cảm nhận được cái cổ chỗ, Hạ Khinh Trần ấm áp hơi thở, cảm nhận được chính mình thân chỗ ấm áp cự đại ôm ấp, Tử Đồng yêu nữ hai chân có chút như nhuộn ra, vô lực tựa ở trong ngực hắn. Ngươi! Vương Tử Đồng yêu nữ môi run rẩy, tiếng như mua kêu, lại tựa như một con cầu khẩn tiểu miên dương. Hạ Khinh Trần chẳng những không buông ra, ngược lại ôm chặt lấy, e sợ cho hạ một hơi thở, nàng theo trước mắt tiêu thất. Theo đau buồn đến đại hỉ, Hạ Khinh Trần tâm linh như xe cắp treo, chịu đến cường liệt trùng kích, thế cho nên thất thố. Hắn lặng lặng ôm, thẳng đến một lúc lâu, hắn mới đầu tựa vào Tử Đồng yêu nữ cổ trong. Khó có thể kiềm nén vui sướng trong lòng, này sinh có thể tái kiến ngươi, ta, thật cao hứng. Ngắn ngủi một câu giản dị nói như vậy, lại nói tấn Hạ Khinh Trần tâm tình lúc này. Tử Đồng yêu nữ tâm, cũng trong sát na dung hóa, nàng ấy nay cúi thấp xuống tần thủ, thật xin lỗi, chớ nên lừa gạt ngươi. Lúc trước lừa gạt Hạ Khinh Trần, Tử Đồng yêu nữ đã chết, là muốn cho Hạ Khinh Trần theo này quên mất nàng. Không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, chẳng những không có làm hắn quên, ngược lại làm cho hắn thống khổ đến nay. Không được. Là ta quá ngu. Hạ Khinh Trần ngửi Tử Đồng yêu nữ cần cổ mùi thơm ngát, tự rêu nói, sớm nên nghĩ đến, thế gian ngoại trừ ngươi, còn có ai hội như vậy chi kỷ, kịp thời tiễn ta nhược điểm kiếm hình nhất khí. Ngoại trừ ngươi, lại còn có ai, hội phí tẫn nửa năm tâm huyết. Một châm một đường cho ta theo bình an phủ. Nguyên lai, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta, chỉ là, ta lại chưa từng bồi qua ngươi. Tử Đồng yêu nữ mùi đau xót, buồn bã nói, cũng không có gì, chỉ là tâm lý có người, cuối cùng cũng đối tốt với hắn một điểm. Cho nên, tốt đến thời thời khắc khắc đều quải niệm sao. Hạ Khinh Trần không khỏi ôm chặt hơn, hận không thể đưa nàng hòa tan vào trong thân thể của mình. Theo này bồi bạn nàng, bảo vệ nàng, không tiếp tục để nàng yên lặng thừa nhận cô độc khổ sở. Cảm nhận được Hạ Khinh Trần trước nay chưa có nhiệt liệt, Tử Đồng yêu nữ đột nhiên cảm giác được, đi qua lòng chua xót cùng thống khổ, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Một chữ tình, không để bụng trả giá nhiều thiếu, quan tâm là, đáp lại có bao nhiêu. Trong lòng nàng thoải mái, thân thể lắc một cái, như nghe thu vậy theo trong ngực hắn trở ra. Ôm một cái, nàng đã đầy đủ, không còn dám xa cầu càng nhiều, còn giữ lại, đều lưu cho Bạch Liên Thánh Nữ đi. Bọn họ mới là có thể tướng mạo tư thủ nhất đôi. Là làm đau ngươi sao? Hạ Khinh Trần vừa mới nhớ tới, chính mình đã thương nàng, không khỏi đau lòng nói. Tử Đồng yêu nữ màu tím tiếu mâu chớp chớp, che miệng cười khẽ, Khinh Trần ca ca cũng sẽ đau lòng như vậy người sao? Thiếu thấy a. Trong trí nhớ hắn, vẫn luôn là lạnh lẽo cô quạng như bụi, không dính khói bụi trần gian. Hạ Khinh Trần mỉm cười, đặt ở trong lòng hồi lâu trầm trọng cự thạch, rốt cục tan mất, hắn vươn tay, Minh Châu, theo ta đi đi, theo này ở lại bên cạnh ta. Hắn có năng lực bảo hộ Nguyệt Minh Châu, làm cho nàng không được lại bị tổn thương. Nhưng là, Tử Đồng yêu nữ hơi hơi lui lại một bước, tiếu dung dần dần thu lại. Khinh Trần ca ca, ngươi đã tìm được Bình An Phủ, hẳn là chứng kiến ta nhắn lại đi. Hạ Khinh Trần thần sắc hơi hơi biến biến, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tử Đồng yêu nữ lui về phía sau, nhãn giữa dòng lộ không thôi hơi nước, nàng muốn khóc, lại không thể khóc, miễn cưỡng bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười. Khinh Trần ca ca, thật cao hứng có thể cùng ngươi gặp nhau. D. Học chuyện tại nói xong, nàng nhặt lên mặt nạ ra người, lần nữa bao trùm ở khuôn mặt lên, cũng một bước lui trở về mật thất môn trước. Lâm Khai môn trước, trở về thủ thâm tình nói, ngươi ở ta tâm lý, cả đời. Chi? Mật thất môn khai mở, mặt nạ ra người ngăn trở nàng bi thương khuôn mặt, nàng cố gắng chấn định đi tới. Nhan Khanh đại nhân, luận bàn kết thúc, ta trở về đang làm nhiệm vụ. Nàng mặt không chút thay đổi nói. Nhan Khanh thuận tay phất phất, nàng quan tâm là Hạ Khinh Trần, chứng kiến Hạ Khinh Trần đứng ở trong mật thất, cũng không lo ngại, thở phào, Hạ đại nhân, luận bàn được như thế nào? Hạ Khinh Trần tỉnh táo lại, thu lại thần tình dị sắc, nói, hoàn hảo. Ly khai mật thất, đã không được thấy Phỉ Nhiên hình bóng, Hạ Khinh Trần lo lắng, Nguyệt Minh Châu ngụy trang thành Phỉ Nhiên, lẫn vào Lương Vương Phủ có mục đích gì? Bất quá, hắn nên lo lắng chính là chính mình. Hắn tới Lương Vương Phủ bản ý, là vì Nguyệt Minh Châu báo thù, nhưng là, Nguyệt Minh Châu chính là Phỉ Nhiên bản thân, hắn báo thù ý nghĩa không còn sót lại chút gì. Bây giờ là nên suy nghĩ, như thế nào theo Lương Vương Phủ bước ra trở ra. Hạ đại nhân, còn phải tiếp tục quan sát tại chỗ Vương Phủ sao? Ta thấy giờ không sai biệt lắm, có phải hay không nên trở về đi? Nhan Khanh làm ra mời tư thế. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, hồi. Trọng về phòng khách lúc, 9 vị cung chủ quả nhiên đã toàn bộ đến, cộng thêm đã ngồi vào vị trí quận chủ thế tử. Hầu như Lương Cảnh Trong, trọng yếu nhất nhân vật thực quyền, tất cả đều trình diện. Hạ Vạn Hiểu Kỵ, đều chờ ngươi đấy, mời ngồi vào đi. Lương Vương thập phần ôn hòa, chút nào không giống sẽ đối Hạ Khinh Trần làm khó dễ dáng vẻ. Hạ Khinh Trần ngồi hạ về sau, Lương Vương với kiệu chúng cử chén, chư vị, Vương thất săn bán, Hạ Khinh Trần kể công quá mức vĩ đại. Hắn lấy lực một người, chém giết mất khống chế tiểu nguyệt vị yêu thú, cứu lại bản vương rất nhiều con gái tính mệnh. Cho nên, bản vương quyết định đối với Hạ Vạn Hiểu Kỵ trọng thưởng. Không thiếu cung chủ âm thầm đối diện, Lương Vương hổ lô trong bán là thuốc gì đây, không phải nói sẽ đối Hạ Khinh Trần động thủ sao? Làm sao ngược lại trọng thưởng đứng lên? Hắn vô tay, một tấm đã viết xong quyển trục, tự kim tiệu bên trong bay ra, bên cạnh nữ tử Nhan Khanh nhất cái tiếp được, triển khai đọc ra. Hạ Vạn Hiểu Kỵ lập công quá lớn, bản vương thưởng phạt phân minh, đặc biệt thăng chức Hạ Vạn Hiểu Kỵ vì Nam Cương quân đoàn thứ 10 quân tướng quân. Không lâu, thứ 10 quân tướng quân Ngô Hùng đã bị cướp đoạt chức tướng quân, chức vị vừa vặn ghế trống xuống. Ở đây người càng thêm xem không hiểu Lương Vương dụng ý, cư nhiên nguyên nhân này đem Hạ Khinh Trần thổi phồng trên chức tướng quân. Chỉ có thiếu cân nhắc người già đời lão cung chủ, nhìn ra Lương Vương ý tứ, yên lặng thở dài. Hạ Khinh Trần vẻ mặt bình tĩnh, bất vi sở động. Trước tạm không nói, hắn sớm đã trên giao lệnh bài thân phận, rời khỏi quân cung, không có tư cách tấn thăng làm tướng quân. Tức thì liền không có rời khỏi, thì tính sao? Cho hắn trước tướng quân, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Như thế nào, bản vương không xử bạc với ngươi chứ? Lương Vương mới vừa rồi còn lời lẽ khách khí, bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Hạ Khinh Trần thần tình nhàn nhạt, rời đi bên ngoài Bắc Cương Công, giải tán bên ngoài thiên đoàn, còn nói khoác mà không biết ngượng khen mình, đối với Hạ Khinh Trần không tệ. Thật coi thế giới trên chỉ có hắn tự mình một người không ngu đây. Bản vương mới vừa nói, thưởng phạt phân minh. Thưởng, bản vương thưởng, phạt, bản vương cũng nên công chính làm ra nghiêm phạt. Lương Vương đổ cùng truy hiện. Ở đây người cuối cùng cũng minh bạch, Lương Vương trọng thưởng dụ ý, ngăn chặn thiên hạ miệng. Hắn trước phô hiển chính mình anh minh công chính, để tránh khỏi rơi vào một cái thưởng phạt không rõ ngu ngốc danh tiếng, lọt vào thiên hạ phản đối. Hạ Khinh Trần khỏe miệng khẽ nhếch, một tia trào phúng chớp tắt. Muốn tới trực tiếp tới, hà tất vòng vo. Chương 1232, tay cầm vương bài. Có lời cứ nói đi. Hạ Khinh Trần không tiêu không nội đạo, tựa như hám sâu nguy cơ sinh tử chính là người khác, mà không phải mình. Loảng xoảng tương đương. Hai đoạn kiếm gãy tự kim kiệu bên trong ném ra, đập tại trên đất, phát sinh chói tai tàn vang. Mọi người nhìn một cái, ám đạo quả nhiên, Lương Vương muốn bắt Vương Quyền Long Kiếm nói sự tình. Hạ Khinh Trần. Ngươi tổn hại Vương thất truyền thừa khí, cũng biết tội. Lương Vương lớn tiếng quát hỏi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, là ta chặt đứt. Lục Phiến Cung Chủ muốn chen vào nói, lại bị Lương Vương cắt đứt. Lục Phiến Cung Chủ, y theo ta Lương Cảnh luật pháp, chặt đứt Vương thất truyền thừa khí, phải bị tội gì? Hắn chỉ có thể lệ thuộc sách vở trả lời, hồi bẩm Lương Vương, đoạn Vương thất truyền thừa khí người, nên hỏi chém, bất quá, nếu như đối phương có thể lấy công chu tội, có thể giảm bớt hoặc đặc xá lỗi. Chỉ là, Hạ Khinh Trần nơi nào còn có công lao có thể gãy tội đâu. Lương Vương hờ hưng nói, Hạ Khinh Trần, ngươi nghe, cũng không bản Vương Hà đối đãi ngươi, mà là quốc pháp không dung ngươi. Ngươi xúc phạm tử tội, bản Vương thân là nhất cảnh chi chủ, càng không thể làm việc thiên tư uổng pháp. Nói xong đường hoàng, phảng phất rất tiếc hận Hạ Khinh Trần một dạng. Hạ Khinh Trần, ngươi tài ngút trời, lại đi trên không đường về. Bản Vương thập phần đau lòng, đặc biệt cho phép thân nhân ngươi tới thăm ngươi, cùng bọn họ tái kiến một lần cuối. Hắn bất đắc dĩ thở dài, tựa như so với ở đây bất cứ người nào đều muốn thương tiếc Hạ Khinh Trần tử hình. Lương Vương, nhanh như vậy quyết định, xác định chính mình sẽ không hối hận sao. Hạ Khinh Trần chỉ nhẹ nhàng gõ cái bàn, bình tĩnh tự nhiên đạo. Hối hận. Lương Vương tựa như nghe được chuyện cười lớn. Hắn ước gì hiện tại liền xử tử Hạ Khinh Trần, thế nào hối hận? Xin lắng tai nghe. Lương Vương dù bận vẫn lung dung. Hạ Khinh Trần một lời không phát, móc từ trong ngực ra một phong thơ tiên, bấm tay đạn hướng kim tiệu. Lương Vương đem bên ngoài cuốn vào, mở ra nhìn một cái về sau, cả kinh, Trung Vân Cảnh Tam Thế Tử tự bạch thư. Cái gọi là tự bạch thư, chính là đầu hàng thư. Phía trên viết, Tam Thế Tử nguyện ý thư một phong cho Trung Vân Vương, đưa ra dùng Lương Cảnh tù binh nhị thế tử, quân cung đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, trao đổi đề nghị của hắn. Ngươi tù binh Trung Vân Cảnh Tam Thế Tử. Lương Vương gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ Khinh Trần phản vấn, không phải đâu. Tin trên có Tam Thế Tử cá nhân con dấu, không giả được. Chuyện khi nào? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, trở về Bắc Cương lúc. Khi đó, chính là Lương Vương phái thiền đạo tử, đi vào tiếp quản Vân Lam chiến đoàn thời điểm. Lương Vương âm thầm vỗ đùi, dù cho lại trễ một chút thời điểm, chờ Hạ Khinh Trần trên giao Tam Thế Tử cái này vị cấp quan trọng tù binh về sau, nữa đối Hạ Khinh Trần đội ngũ hạ thủ cũng không trễ a. Lương Vương, ngươi là cố ý cho ta nhất định tử tội đây, vẫn là muốn sớm một chút nhìn ngươi nhi tử lần nữa trở về. Trung Vân Vương hướng tới bá đạo. Lương Vương thư cân nhắc phòng, hy vọng có thể dùng đại lượng tài vật cùng nữ nhân, đổi hắn trở về thích nhất nhi tử. Có thể, phái đi đặc sứ, liền Trung Vân Vương mặt cũng không thấy, đã bị đánh đuổi. Đồng thời, Trung Vân Vương còn buông lời, nhị thế tử vĩnh viễn ở lại Trung Vân Cảnh làm trâu làm ngựa. Lương Vương đều đã bỏ đi đòi trở về nhị thế tử. Có thể Hạ Khinh Trần lời nói, lần nữa châm lửa hy vọng của hắn. Hạ Vạn Hiểu Kỵ, Tam Thế Tử người đâu? Ta muốn trước mặt cùng hắn nói một chút. Lương Vương đạo, xưng hô lại từ Hạ Khinh Trần, cải biến trở về Hạ Vạn Hiểu Kỵ. Hạ Khinh Trần bình tĩnh thong dong nói, Tam Thế Tử, bị ta người chiếu cố thật tốt lấy. Lương Vương đừng lo, ngươi chính là trước tiên nói một chút về, là muốn ta chết, hay là muốn ngươi nhi tử trở về đi. Hắn rất ý tứ đơn giản. Dùng Trung Vân Cảnh Tam Thế Tử, trao đổi trở về Lương Cảnh Nhị Thế Tử, việc này chính là một cái công lớn. Dựa theo luật pháp, hoàn toàn có thể lấy công chu tội, đặc xá tử tội. Đương nhiên, như Lương Vương không đáp ứng, vậy hãy để cho hắn bảo bối nhị thế tử, ở Trung Vân Cảnh tiếp tục bị người nô dịch đi. Hạ Vạn hiểu kỵ, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lương Vương đã muốn chính mình nhi tử trở về, lại không muốn bỏ qua xử tử Hạ Khinh Trần cơ hội khó được. Có thể, trên đời chuyện đẹp, hắn muốn nhất người chiếm toàn bộ, cái kia không thể. Là, ta chính là uy hiếp ngươi. Cho nên, Lương Vương, tuyển trạch đi. Hạ Khinh Trần không giả từ sắc vô bàn đạo. Uy hiếp liền uy hiếp, thì tính sao? Hạ Khinh Trần sớm điều tra tinh tường, Lương Vương vì đổi về nhị thế tử, thậm chí không tiếc cắt nhường thổ địa. Hắn đối với nhị thế tử coi trọng, viễn siêu một dạng thế tử quân chủ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Kim tiệu mặt ngoài xuất hiện từng cái nhỏ bé vết rách, một đoàn đáng sợ khí tức trong tiệu bồi hồi. Là một người có thể cảm nhận được, Lương Vương ở giận dữ bên viền. Đường đường Lương Vương, lại bị một cái tiểu bối cho uy hiếp. Hơn nữa, hắn vẫn không thể không chấp nhận hiếp bức. Tốt, tốt, bản vương đều không thể không phục ngươi. Lương Vương cắn chặt hàm răng nói, truyền bản vương ý chỉ, Hạ Khinh Trần nghị cách cứu viện nhị thế tử có công, lấy công chuộc tội, chặt đứt vương quyền lòng kiếm tội, vô điều kiện đặc xá. Hạ Khinh Trần hờ hững mặt mũi, vừa mới lộ ra mỉm cười, đa tạ Lương Vương khoan dung độ lượng. Ly khai ta vương phủ, vĩnh viễn không muốn trở lại. Lương Vương tức giận khó giản, ngoài ra, nhị thế tử không có chân chính trở về phía trước, không được rời Lương Châu thành nửa bước. Hạ Khinh Trần nhún vai cười một tiếng, mời ta cũng không tới. Hắn chắp tay, ở chúng nhân chú mục xuống, di di nhưng mà được. Lục phiến cung chủ cùng quân cung cung chủ, đều vì Hạ Khinh Trần bóp nhất cái mồ hôi, khó trách hắn dám đơn đao đi gặp, nguyên lai có một tấm vương bài ở tay. Có tam thế tử cái này tù binh ở tay, Hạ Khinh Trần xem như là an toàn không ưu. Cùng thời khắc đó, đông viện tòa nào đó tường viện ngoại vi, Phỉ Nhiên, không được, Tử Đồng yêu nữ, nhìn thiên sắc. Yến hội không sai biệt lắm đến thời kỳ cường thịnh chứ. Nàng lẩm bẩm, giữa đường qua đông viện nào đó chỗ trạch viện một lúc, đồng nhiên hất tay một cái, bắn ra tảng lớn cương châm. Khi lý hoa lạp trong tiếng, thành phiến cương châm đâm vào cửa hộ vệ, đưa hắn nhóm toàn bộ đánh xỉu. Nàng lãnh đạo tuần tra bọn hộ vệ, rất nhiều đều lộ ra ngạc nhiên màu sắc, ha ha nói, Phỉ Nhiên đội trưởng, ngươi làm cái gì? Có thể vừa dứt lời, bọn họ bên cạnh chiến hữu đột nhiên xuất thủ, nhất tề đưa hắn nhóm đánh ngất xỉu. Bọn họ hội tụ đến Tử Đồng yêu nữ bên cạnh, đại nhân, xin chỉ thị. Nguyên lai, bọn họ đều là nhiều năm qua, bị ám nguyệt thẩm thấu nội gian, hiện nay phối hợp Tử Đồng yêu nữ, cướp đoạt đông viện bảo khố vật. Cố gắng hết sức tổn thương mà không giết. Tử Đồng yêu nữ đưa ra yêu cầu duy nhất. Nội gian nhóm dồn dập gật đầu, đi cùng Tử Đồng yêu nữ đụng vỡ đông viện cửa, mạnh mẽ xông tới đi vào. Đông viện bên trong cao thủ nhiều như mây, lập tức theo ám chỗ lóe ra mấy vị tiểu nguyệt vị cường giả, dồn dập phẫn nộ xuất thủ, lớn mật. Các ngươi dám phản bội Lương Vương. Có thể, bọn họ vừa động tay, liền trước một bước nội chiến đứng lên. Nguyên lai, bọn họ bên trong cũng có ám nguyệt cao thủ, sau lưng cắm đao tình huống xuống, Lương Vương nhân mã nhanh chóng bị đả thương hoặc chế phục. Tử Đồng yêu nữ đại nhân, cho lời hứa của chúng ta sẽ không trở thành phế thải chứ. Một gã hai tay nhuốm máu cao thủ, hơi một tia sợ hãi hỏi. Tử Đồng yêu nữ xé bỏ trên mặt mặt nạ ra người, cười ha ha, ta Á Nguyệt, khác không nhiều lắm, chính là võ đạo tài nguyên nhiều không kể xiết. Các ngươi chỉ cần hiệp trợ ta bắt hạ muốn vật, đảm bảo sẽ có suốt đời đều không dùng hết tài nguyên. Chương 1233, nói lại lần nữa xem. Mấy vị cao thủ nghe được trước mắt tỏa sáng. Tử Đồng yêu nữ tới Lương Vương phủ nửa năm, cũng không có nhàn rỗi, mà là từ từ thẩm thấu đông viện cao thủ, đối với hắn nhóm hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, nhất sau rất nhiều động nhân tài nguyên. Bọn họ mới rốt cục tuyển trạch theo Tử Đồng yêu nữ, phản chiến tương hướng. Đó chính là vương phủ bảo khố đại môn. Một đường lại không trở ngại ngăn, bọn họ đi tới một gian mật thất trước, nơi đó đại môn đã bị nàng người tiếp quản. Mở. Nàng một tiếng lệnh xuống, rất nhiều cao thủ tức thì cường công. Cứng rắn đi nữa môn, cũng không đỡ nổi rất nhiều cường giả liên thủ công kích, chỉ nghe ầm ầm nổ, bảo khố đại môn, rắt chi một tiếng sụp xuống. Vang động to lớn âm thanh, kinh động tứ phương. Tử Đồng yêu nữ hơi biến sắc mặt, lập tức theo cùng mọi người lắc mình đi vào, vài cái đơn giản tìm kiếm, liền phát hiện một tòa cao cỡ nửa người, toàn thân hắc sắc, bộ mặt có nhiều con mắt quái dị Phật tượng. Nàng hai mắt tỏa sáng, mắt lộ ra vẻ kích động, Đa Mục Hắc Ma Phật. Rốt cuộc tìm được. Bàn tay nhất bắt, đem bên ngoài bắt lại, chuẩn bị thu nhập không gian niết khí chung. Nhưng, đang ở đụng vào sát na, Tử Đồng yêu nữ nhận thấy được không thích hợp, lập tức hướng sau lùi gấp. Chỉ thấy Phật tượng phía dưới, xuất hiện một hàng đen nhánh cái động khẩu, từ bên trong nổ bắn ra rầm rạp chẳng trị độc châm, số lượng nhiều, mấy như mưa cuồng, vô khổng bất nhập. Lại công kích phạm vi, bao quát toàn bộ mật thất. Người ở chỗ này tất cả đều ở xạ trình trong phạm vi. Trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết vô số. Độc châm kia sở tôi luyện chi độc, vô cùng lợi hại, phàm là người chúng, lập tức mặt sắc sinh tử, mất đi tu vi. Ly Nhân Hận. Tử Đồng yêu nữ hơi biến sắc mặt, trong lòng biết chính mình trên làm. Lương Vương sớm có mai phục. Nàng lập tức thi triển thể thuật, đem đánh tới độc châm đều ngăn, làm mười hơi qua sau. Toàn trường chỉ còn hạ nàng còn đứng, những người còn lại, tất cả đều chết ở độc châm phía dưới, không một may mắn còn tồn tại. Cái này không chỉ có là Ly Nhân Hận, vẫn là gấp bội tề lượng Ly Nhân Hận, một châm xuống phía dưới, khoảng cách bị mất mạng, Tiểu Nguyệt vị cường giả đều không ngoại lệ. Tử Đồng yêu nữ dự cảm đến không ổn, tiến lên một bước đem Đa Mục Hắc Ma Phật cho thu, nhưng sau nhanh chóng lao ra bảo khố, chuẩn bị thoát đi vương phủ. Có thể, mới ra bảo khố, liền có một bàn tay lớn không có dấu hiệu nào từ đỉnh đầu đánh tới. Tử Đồng yêu nữ thi triển thể thuật, ý đồ tách ra một kích này, nhưng tới người rõ ràng là nhất vị vật lộn cao thủ, kịp thời phát hiện, cũng quay lại vì bát, nhất cái nắm Tử Đồng yêu nữ cổ. Tử Đồng yêu nữ thân thể vừa trợn, tiêu muốn theo trong tay trơn đi, đồng nhiên, tay của đối phương đầu ngón tay thình lình dài ra một hàng nhọn móng tay, bóp vào Tử Đồng yêu nữ cái cổ trong thịt, đem cổ vững vàng bóp. Thời khắc nguy cấp, Tử Đồng yêu nữ bất động thanh sắc thốn hạ trên ngón tay không gian niết khí, đem bên ngoài nhét vào trước cửa góc. Nơi đó một hồi không gian nếp vốn lóe lên một cái rồi biến mất, bất động thanh sắc đem không gian niết khí nuốt trọn cũng mang đi. Mà này lúc, nhận thấy được động tĩnh to lớn Lương Vương, xuất lĩnh cựu cùng chi chủ, cùng với rất nhiều thế tử quận chủ tới rồi. Tiêu Liên vốn nên rời đi Hạ Khinh Trần, đều lo lắng theo ở phía sau. Làm mắt thấy bị bóp lại hầu, ấn ở trên tường Tử Đồng yêu nữ, Hạ Khinh Trần tâm nhắm trầm xuống. Quả nhiên, nghe được tiếng nổ kia lúc, hắn liền dự cảm đến không ổn, quả nhiên. Lương Vương Kim Tiệu chậm rãi rơi xuống, bên trong truyền đến hắn cười nhạt thanh âm, Tử Đồng yêu nữ, có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn? Tử Đồng yêu nữ không tính là quá ngoài ý muốn, thậm chí sớm đã dự liệu được, hội gặp bất trắc. Bởi vì ở nàng phía trước, đã có vài vị ám nguyệt thí luyện người, tới ăn cắp Đa Mục Hắc Ma Phật, đồng thời tất cả đều thất bại. Lương Vương nếu là không có đề phòng, ngược lại không bình thường. Chỉ bất quá, Tử Đồng yêu nữ tự nhận là làm được cẩn thận, Lương Vương cũng sẽ không nhận thấy được nàng mới đúng. Có ai bán đứng nàng? Trong đầu của nàng, không khỏi nghĩ tới vọng Phật đài lên, cái kia thần bí ám nguyệt hoạch tâm nữ tử. Nhất định là nàng hướng Lương Vương mật báo, bại lộ sự tồn tại của nàng. Đáng chết! Tử Đồng yêu nữ nói thầm. Lương Vương, xin hỏi xử trí như thế nào? Bóp Tử Đồng yêu nữ, chính là cả người tiến lên ngực sau lưng, đều che lấp kim sắc xiềng xích, phi đầu tán phát, vẻ mặt tà dị màu sắc người đàn ông trung niên. Hắn vẻ mặt hung quang, nhãn trung lóe ra tàn nhẫn màu sắc, nếu như Lương Vương đem nàng giao cho ta, nhất định có thể theo trong miệng nàng hỏi ra rất nhiều á nguyệt cơ mật. Dù sao, đây chính là á nguyệt trong đại danh đỉnh đỉnh thánh nữ, Tử Đồng yêu nữ A. Vừa nói, bên ngoài móng tay bóp càng sâu, đâm vào Tử Đồng yêu nữ cổ trong thịt, ngũ chỗ vết thương tiên huyết như chú chảy ra. Nàng nghiến, dĩ nhiên không kêu một tiếng, làm như đã nhận mệnh tử vong, không làm nửa điểm can đảm chống lại. Không cần. Lương Vương hờ hưng nói, ta đối với Ám Nguyệt không có hứng thú, bọn họ không trêu chọc ta, ta cũng lười miệt mài theo đuổi bọn họ, giết tức là. Cho đến nay, còn không người có thể tìm tới Ám Nguyệt khởi nguồn. Nó mấy trăm năm trước bằng khoảng không xuất hiện, một khi vấn thế thì có vô cùng to lớn thế lực. Có đồn đãi nói, Ám Nguyệt căn bản không phải tam cảnh đất thế lực, bọn họ tới tự một cái thần bí thần quốc. Mang xuống, tiêu thủ thị chúng. Lương Vương thuận miệng nói. Hán chính tâm phiền ý loạn, không rảnh là một cái nữ Ám Nguyệt thành viên phân thần. Cũng vậy, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Cả người khóa tà dị cương giả, tự tiếu phi tiếu bàn tay phát lực. Ha ha, tốt nhất vị nũng nịu tuyệt sắc nha, chết trong tay ta. Thực sự là quá mỹ diệu. Vừa nói, tiểu muốn phát lực, một tay lấy cổ bẻ gãy. Chấm đã. Có thể bỗng nhiên, một bộ trong trẻo lạnh lùng thanh âm, tự đoàn người về sau truyền đến. Mọi người trở về thủ nhìn lại, phát hiện đúng là Hạ Khinh Trần. Tà dị cường giả liếc Hạ Khinh Trần liếc mắt, kiêu căng khó thuần nói, ngươi là cái thá gì, để cho ta dừng liền dừng. Lập tức một tay lấy tử đồng yêu nữ cổ bóp soạt soạt vang. Đang ở gần bóp gậy thời khắc, Lương Vương như có điều suy nghĩ nói, dừng tay. Ừ. Tà dị cường giả ngừng tay, vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Lương Vương kim tiệu lộn lại, mặt hướng Hạ Khinh Trần, ngươi có lời gì muốn nói sao? Thả nàng. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói. Cái gì? Cựu cung chi chủ không khỏi kinh ngạc. Quân cung cung chủ cùng lục phiến cung chủ càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng cấp Hạ Khinh Trần khiến cho nhãn sắc. Lục phiến cung chủ càng là mở miệng, ôm quyền nói, Lương Vương, Hạ Khinh Trần nói sai, cũng xin Lương Vương thứ lỗi. Quân cung cung chủ cũng vội vàng quát lớn Hạ Khinh Trần, nói bậy cái gì? Mau lui lại hạ. Tử đồng yêu nữ là ai? Ám Nguyệt Thánh Nữ một chồng. Có người nói nắm giữ Ám Nguyệt Trung tương đương một bộ phận lực lượng, chính là tam cảnh bên trong, người người phải trừ diệt Ám Nguyệt tà ác hạng người. Hạ Khinh Trần vì nàng cầu tình, chẳng phải là cùng người trong thiên hạ đối nghịch. Gây rối nữa, sợ rằng phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lương Vương tắc thì tinh quang bạo phát, kém chút kích động lên tiếng, hắn cưỡng chế nội tâm kích thích, gàn từng chữ một, ngươi, nói lại lần nữa xem. Quân cung cung chủ cùng lục phiến cung chủ liều mạng cho Hạ Khinh Trần khiến cho nhãn sắc, làm cho hắn không muốn nói. Một khi thật vì tử đồng yêu nữ cầu tình, Lương Vương liền có thể nhận định Hạ Khinh Trần cấu kết Ám Nguyệt. Mà tam cảnh chung, cho dù là nhất man hoang lâu nam cảnh, đối với cấu kết Ám Nguyệt xử phạt, đều là tử tội. Chương 1234, Vong Tình Thánh Nữ. Hạ Khinh Trần thật vất vả vận dụng vương bài tránh được nhất kiếp. Ngàn vạn lần không nên lại tự tìm tử lộ nha. Trên tường tử đồng yêu nữ, nàng bị bóp lại hầu không pháp nói, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, lộ ra ánh mắt cầu khẩn. Không được. Không muốn vì nàng cầu tình. Ta nói, thả nàng. Hạ Khinh Trần rõ ràng phun ra năm chữ. Này năm chữ, như lôi đình nổ vang ở đại địa lệnh chu vi người một mảnh chấn động lay động. Quân cung cung chủ cùng lục phiến cung chủ. Trong lòng chỉ có một chữ, hết. Trái lại Lương Vương, nhất định muốn cất tiếng cười to, người đến nhà. Đem Hạ Khinh Trần cho ta giam. Cặn kẽ thẩm vấn. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, cơ cánh tay một cái, dùng không đến, ta muốn chạy trốn, cũng sẽ không vì tử đồng yêu nữ nói. Lương Vương một lời chính nghĩa nói, Hạ Khinh Trần, ngươi vì Ám Nguyệt tử đồng yêu nữ cầu tình. Bản vương có lý do hoài nghi ngươi cấu kết Ám Nguyệt. Sao liệu, Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ta không phải cầu tình, mà là yêu cầu ngươi, thả nàng. Yêu cầu. Lương Vương ha hả cười nhạt, một con ngựa thì một con ngựa. Ngươi giúp ta nhi trở về, bản vương miễn ngươi chặt đứt vương quyền long kiếm tội, chúng ta đã huề nhau. Hạ Khinh Trần muốn dùng cứu bên ngoài nhi tử chuyện, trung hòa hắn hai cọc tử tội. Đó cũng không thực tế. Ngươi hiểu lầm, ta muốn cầu ngươi, là bởi vì, ngươi thiếu ta một cái cam kết. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Lương Vương giật mình xuống, suy tư nói, bản vương chưa từng thiếu ngươi hứa hẹn. Hạ Khinh Trần cảm khái nói, lương vương lẽ nào quên, tiên ma ván cờ trước, ngươi từng trước mặt mọi người hứa hẹn, ai có thể thắng liền 50 chàng lấy lên, liền đáp ứng người nào một cái yêu cầu. Ta thắng liền số trận, không dưới hơn 100 chàng, có tư cách hướng ngươi đưa ra yêu cầu này chứ. Lương vương mặt sắc nặng nề, hắn nhớ tới đến, chính mình thật đúng là hứa hẹn qua, nếu không phải Hạ Khinh Trần nhắc tới, hắn còn thật không nhớ rõ. Lương vương, sẽ không nuốt lời chứ? Hạ Khinh Trần đạo. Hắn nhưng thật ra muốn nuốt lời, nhưng khi đó nói như vậy, thiên hạ đều biết, muốn nuốt lời đều không cơ hội. Cái kia yêu cầu của ngươi là, Hạ Khinh Trần chỉ hướng Tử Đồng yêu nữ, ta nói xong rất tin tưởng, vô điều kiện thả nàng. Lương vương âm trầm sâu sắc thư giãn rất nhiều, quả đoán nói, thả người. Hắn đối với Á Nguyệt không có hứng thú, nhiều một cái Tử Đồng yêu nữ, thiếu một cái Tử Đồng yêu nữ, với hắn mà nói cũng không khác biệt. Hắn hứng thú là, Hạ Khinh Trần rơi vào trong tay hắn. Ngoài ra, Hạ Khinh Trần kẻ khả nghi cấu kết Á Nguyệt, một luồng làm lương vương ra lệnh. Lục phiến cung cung chủ lại kịp thời tiến gián, lương vương, có hay không cấu kết, còn cần thẩm vấn, mời giao cho lục phiến cung tới làm đi. Lương vương nghĩ lại, nếu như hiện tại liền xử quyết Hạ Khinh Trần, hắn không hề liên lạc trao đổi con tin chuyện nên làm cái gì bây giờ. Giam giữ vào luyện tâm ngục, chờ thẩm vấn. Lương vương nói đạo. Hắn trường thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhịn không được cười rộ lên, thực sự là ngoài ý liệu a. Vốn tưởng rằng Hạ Khinh Trần tránh được này kiếp, chính là phóng hổ về sơn, không nghĩ tới, hắn vì một nữ nhân, bị mất tánh mạng mình. Ngu không ai bằng nha. Xiềng xích người không cam lòng phóng hạ Tử Đồng yêu nữ, thực sự là đáng tiếc nha. Vừa rồi nếu như sớm một chút động thủ là tốt rồi. Tử Đồng yêu nữ theo tường ngã xuống, nhìn bị lục phiến cung chủ mang đi Hạ Khinh Trần, nàng ra sức đứng lên, cũng đuổi theo, thét to, ta không biết ngươi, không biết ngươi. Ta cũng không cần ngươi cứu. Nàng tâm, đang dỉ máu. Nàng tình nguyện chính mình vạn tiễn xuyên tâm, cũng không cần Hạ Khinh Trần bởi vì nàng mà hạ ngục nha. Đáng tiếc, không người nghe nàng giải thích. Vài tên hộ vệ đưa nàng ngăn lại, lương vương lạnh lùng lên tiếng, Tử Đồng yêu nữ, thức thời cút ngay, không phải, đừng trách bản vương nuốt lời. Mau rời khỏi đông viện Hạ Khinh Trần, dừng bước lại, quay đầu nhìn phía Tử Đồng yêu nữ, mỉm cười, làm chuyện ngươi muốn làm đi, không nên để lại hạ tiếc nuối. Tuy là không biết Tử Đồng yêu nữ đến cùng muốn làm cái gì, nhưng, đối nàng mà nói, nhất định rất trọng yếu. Hắn nhợt nhạt cười một tiếng, ở lục phiến cung chủ thúc giục xuống, ly khai đông viện, biến mất ở Tử Đồng yêu nữ trong tầm mắt. Không được. Tử Đồng yêu nữ nước mắt giàn giụa, không phải như thế. Không phải như thế. Vì sao? Vì sao kết cục sẽ biến thành như vậy? Nàng chỉ tính toán độc thân phân chiến, hoặc tiêu vong với không người nào biết trong bóng tối, hoặc đạt thành cuối cùng mục tiêu. Nhưng vì cái gì biến thành, đáy lòng thích nhất người, dùng tánh mạng của mình làm giá, hoàn thành nàng tâm nguyện. Tiếng khóc của nàng, tan nát tâm can, nghe thấy người không hiểu bị thương. Vài tên hộ vệ, đưa nàng đè nặng đuổi ra lương vương phủ, tự cầu thang trên lăn xuống xuống phía dưới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tử Đồng yêu nữ nằm tại mặt đất, đã không để ý mất trật tự hình tượng, chỉ còn hạ bi thương khóc. Như có thể, nàng tình nguyện bách tử mà đổi hắn trọn đời. Mà không phải, Hạ Khinh Trần dùng tánh mạng của hắn, đổi lấy nàng đại thành mục tiêu, không lưu tiếc nuối. Hạ Khinh Trần chết, mới hội là nàng kiếp này vĩnh cửu khó xóa tiếc nuối nha. Thân là thánh nữ, ngươi biểu hiện thật khiến cho người ta thất vọng. Tử Đồng yêu nữ trước mắt, nhiều hơn một đôi giày thề. Ngửa đầu nhìn lại, một gã hắc bào nữ tử lập ở trước mặt nàng, lấy thất vọng nhãn thần bao quát nàng. Tử Đồng yêu nữ nhận ra, chính là lúc đầu vọng Phật đài thần bí Á Nguyệt nữ tử. Nàng lập tức đứng lên, hận ý nghiêm nghị, là ngươi bán đứng ta. Vì sao? Cùng là Á Nguyệt người, nàng tại sao muốn làm như vậy? Nếu như không có nàng bán đứng, nàng thì sẽ không bại lộ, Hạ Khinh Trần như thế nào lại nguyên nhân này hy sinh? Bởi vì, ngươi nhiệm vụ đã vượt qua thời hạn. Cô gái nói, ta là tới thay thế ngươi. Tìm kiếm đa mục hắc ma Phật nhiệm vụ ngày quy định là nửa năm, nhưng tử đồng yêu nữ 8 cái tháng chưa bắt được. Ngươi là mới thánh nữ. Tử đồng yêu nữ đồng tử phong lớn. Ám nguyệt thánh nữ cũng không phải chỉ có một. Chỉ bất quá, tử đồng yêu nữ là tất cả thánh nữ trong biểu hiện ưu dị nhất một cái, thế nhân cũng chỉ biết nàng mà thôi. Kỳ thực, còn rất nhiều thánh nữ đều đang đợi xuất đầu cơ hội. Nữ tử cười nhạt, vong tình, gặp qua tử đồng thánh nữ đại nhân, hoặc có lẽ là, chúng ta là lần thứ hai gặp mặt. Ngươi chính là vong tình. Tử đồng yêu nữ mâu quang lui lui. Gần nhất, ám nguyệt các phân bộ đều ở đây thịnh truyền, nhất vị tên là vong tình thánh nữ xuất hiện. Nàng lai lịch thành mê, nhưng tinh thông 300 năm trước ám nguyệt chi chủ độc môn tuyệt kỹ, u cốt khống hồn. Vừa vào ám nguyệt, liền đạt được 10 đại nguyệt trưởng lao chung, 5 vị nguyệt trưởng lao chống đỡ. Ám nguyệt chi chủ cũng tán thưởng có thừa, đem bên ngoài thu làm con gái nuôi. Theo về sau, nàng qua chi chỗ, mỗi bên đại ám nguyệt phân bộ đà chủ, không khỏi thần phục. Tiêu liên nàng tử đồng yêu nữ đã từng nắm trong tay phân đà, đều có hơn phân nửa rơi vào trong tay nàng. Nhận được tử đồng thánh nữ biết được, thực sự là quang vinh may mắn. Vong tình thánh nữ ung dung cười một tiếng. Tử đồng yêu nữ siết chặt nắm tay, vì sao bán đứng ta? Vong tình thánh nữ không cho là đúng, không phải bán đứng ngươi, mà là ngươi đã phân tâm với tình. Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở thành ám nguyệt người được đề cử, chỉ làm cho ám nguyệt mang đến tai nạn. Ám nguyệt, cần chính là người vô tình. Duy vô tình, lại vừa thành tựu đại nghiệp. Tình, sẽ trở thành uy hiếp. Thí dụ như Hạ Khinh Trần, không chê vào đâu được chính hắn, bởi vì một cái chữ tình, rơi vào luyện tâm ngục. Chương 1235, Thiên Thần Truyền Thuyết. Mà ta bất đồng. Ám nguyệt hướng sau giao cho ta, chỉ biết nâng cao một bước. Vong tình thánh nữ đạo. Tử đồng yêu nữ lạnh nhạt nói, mơ tưởng. Vong tình thánh nữ cười ha ha, nói, đa mục hắc ma Phật giao cho ta. Ta giúp ngươi cứu ra Hạ Khinh Trần. Nàng như đạt được đa mục hắc ma Phật, nhiệm vụ liền coi như là nàng hoàn thành. Cái kia lúc, nàng là được trở thành ám nguyệt chi chủ người được đề cử. Còn mất đi đa mục hắc ma Phật tử đồng yêu nữ, nhiệm vụ thất bại, cũng bị phân phối làm nô, theo này không thấy ánh mặt trời. Ngươi có thể cứu ra hắn. Nơi đó nhưng là luyện tâm ngục, từ cổ chí kim không người chạy trốn. Tử đồng yêu nữ đạo. Nàng tự nghĩ có nhất thất nhân mã, có thể tưởng tượng mạnh mẽ xông tới luyện tâm ngục cứu người, căn bản không thực tế. Coi như là mặt khác 8 cung chi chủ, cường công luyện tâm ngục, đều là phí công. Nó là tam cảnh bên trong, kiên cố nhất lao ngục. Quá trình ngươi không cần quản, chỉ quản chuẩn bị xong đa mục hắc ma Phật, đến lúc đó, cứu ra Hạ Khinh Trần, ngươi đem này Phật giao cho ta. Vong tình thánh nữ đạo. Nàng nói xong liền xoay người ly khai, thậm chí không có trưng cầu tử đồng yêu nữ ý kiến, hỏi nàng có đồng ý hay không. Làm sao ngươi biết, ta nhất định sẽ bằng lòng. Tử đồng yêu nữ hỏi. Vong tình thánh nữ cũng không quay đầu lại, phất tay một cái, khốn khổ vì tình người, là dễ rủa chết chìm người, bất kỳ cái gì điều kiện đều sẽ bằng lòng. Sự thực chính như nàng nói, tử đồng yêu nữ hoàn toàn chính xác chưa từng nghĩ cự tuyệt. Được. Hạ Khinh Trần cứu ra lúc, chính là đa mục hắc ma Phật đưa tặng lúc. Tử đồng yêu nữ lau khô nước mắt, nhanh chóng ly khai tại chỗ. Trong vương phủ, xiềng xích tà dị nam tử ôm quyền nói, Lương Vương, nữ nhân kia đem đa mục hắc ma Phật trộm đi. Lương Vương không lắm lưu ý, tâm tình tương đối khá, lấy đi liền lấy đi đi, 200 năm trước vật cũ, sớm mất đi tác dụng, ám nguyện muốn. Vậy trả lại cho hắn nhóm tốt, đỡ phải suốt ngày có ám nguyệt nhân ẩn nút tiến đến. Xiềng xích nam tử ôm quyền xá, thuộc hạ trở về luyện tâm ngục. Nguyên lai, hắn gái này vị thực lực không thua cửu cung chi chủ trung nguyệt vị cường giả, lại tới tự luyện tâm ngục. Sự hiện hữu của hắn, thậm chí đều có rất ít người biết. Cái kia người, có từng an phận. Lương Vương như có thâm ý hỏi. Xiềng xích tà dị nam tử cười tà một tiếng, Lương Vương yên tâm, hắn ở luyện tâm ngục sâu nhất chỗ, mỗi ngày thừa nhận luyện tâm hỏa dày vò, lật không được thân. Như vậy tốt nhất, đi đi, tiếp tục xem hắn. Lương Vương cao thâm khó lường nói. Là người như thế nào, cần Lương Vương bí mật phái nhất vị trung nguyệt vị cường giả, chuyên môn tạm giam. Sợ rằng, là một vị tuyệt đỉnh tồn tại chứ. Kìa lúc, Lục Phiên Cung. Thời gian qua đi không lâu sau, Hạ Khinh Trần lần thứ hai đi tới Lục Phiên Cung, hắn không khỏi mỉm cười, ta xuất thân quân cung, có thể quân cung một lần không có đi qua, cái này Lục Phiên Cung nhưng thật ra lui tới ba lần. Lục Phiên Cung chủ hung hăng chừng hắn, ngươi hảo ý nghĩ nói, làm cho Hạ Khinh Trần không muốn vì tử đồng yêu nữ cầu tình, kết quả tốt. May mà là hắn chấp trưởng Lục Phiên Cung, một đường trên vụt khóa đều không cho Hạ Khinh Trần lên, làm cho hắn như khách nhân bình thường đến Lục Phiên Cung. Đổi người khác, sớm còng tay xiềng chân cùng nhau lên, nơi nào còn tha cho hắn nói mát. Xin lỗi, làm cho cung chủ phí tâm. Hạ Khinh Trần ôm quyền xá. Lục Phiên Cung chủ ánh mắt mềm xuống, than thở, ta có thể giúp cho ngươi, chỉ là để cho ngươi thiếu chịu tội, có thể cải biến không được vận mệnh của ngươi. Cấu kết tám nguyệt, đó là tử tội, không thể thay đổi. Ta biết, cảm tạ. Lục Phiên Cung chủ nhìn chăm chú vào hắn, tiếp có tính toán gì không? Hạ Khinh Trần không sao cả nhún nhún vai, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Lương Vương mời ta đến, ta đây đang ở luyện tâm ngục hảo hảo đối đãi mấy thiên tốt. Đối đãi mấy thiên? Người dày dạn kinh nghiệm như Lục Phiên Cung chủ lập tức thưởng thức đến Hạ Khinh Trần trong lời nói giấu giếm ý tứ hàm xúc, hắn có nắm chắc thành công thoát khốn. Luyện tâm ngục là tam cảnh đệ nhất nhà giam, người tốt nhất đối đại ở bên trong, chờ Lương Vương xử lý. Lục Phiên Cung chủ nhắc nhở. Hạ Khinh Trần thần sắc không thay đổi, mang ta đi đi. Hắn nơi nào giống như là ngồi tù, rõ ràng là tới du lãm ngắm cảnh. Quả nhiên, hắn có ly khai chi pháp. Lục Phiên Cung chủ phía trước dẫn đường, đem bên ngoài mang tới Lục Phiên Cung trung ương, nơi đó có một cái sân rất lớn, bên cạnh chính là Lục Phiên Cung chủ văn phòng sảnh. Hắn lấy ra một cái chìa khóa, cắm ở sân trung ương một cái trong lỗ thủng. Tức thì, kịch liệt cơ quan âm thanh vang lên, sân trung ương mặt đất, hướng về hai bên xa nhau, lộ ra dày ba thước cự đại hắc sắc mặt đá. Phía trên có một lỗ chìa khóa, Lục Phiên Cung chủ lại lấy ra một cái chìa khóa, đem bên ngoài khai mở. Mặt đá đồng dạng hướng hai bên xa nhau, lộ ra dày ba thước đùi sắc mặt đá, phía trên như trước có một lỗ chìa khóa. Lục Phiên Cung chủ lại lấy ra một cái chìa khóa, đem đùi sắc mặt đá xa nhau, lại lộ ra dày ba thước ô sắc mặt đá. Như này tầng tầng lớp lớp, tổng cộng có bất đồng chất liệu mặt đá đạt hơn 9 đạo nhiều, mỗi một đạo đều là dày ba thước. Lục Phiên Cung chủ thu hồi cửu thanh chìa khóa, nói, mỗi một đạo mặt đá, đều là luyện tâm ngục một đạo ngục môn, đều là dùng thiên hạ khó được chất liệu chế thành. Không có chìa khóa nói, tập lương cảnh tất cả cao thủ lực, đều không pháp toàn bộ phá vỡ. Đây chính là vì gì, nó được xưng tam cảnh đệ nhất nhà giam. Làm 9 đạo môn tất cả đều khai mở về sau, lộ ra một mảnh tinh hồng quang mang. Nồng đậm nóng dực khí lưu càng là đập vào mặt, một trận thông thiên cầu thang, tốc hành phía dưới. Luyện tâm ngục trong, tổng cộng có 100 gian nhà giam, ngươi lúc đầu cũng nên giam giữ ở nhà giam bên trong. Lục Phiên Cung chủ lấy ra một căn cổ kính kỳ quái ngọn nến, bất quá, Lương Vương chỉ nói đưa ngươi giam giữ ở luyện tâm ngục, có hay không giam giữ ở nhà giam, nhưng không có nói. Hắn đem một căn ngọn nến nhét vào Hạ Khinh Trần trong tay. Ngươi đã chỉ là định ở mấy thiên đi liền, vậy nắm chặt cơ hội tốt, hấp thu luyện tâm ngục bên trong lực lượng, tăng cường tu vi đi. Nay ngọn nến, Lục Phiên Cung chủ đã từng cho Hạ Khinh Trần một lần, công dụng là đi trước luyện tâm ngục tu luyện. Luyện tâm ngục trong, quanh năm đều có phệ tâm hỏa đang thiêu đốt. Nó có thể thôn phệ luyện tâm ngục trong tội đồ tu vi, đem tu vi của bọn họ phân giải trở thành nhất thuần chánh lực lượng. Phiêu tán với luyện tâm ngục bên trong. Mỗi một đoạn thời gian, Lục Phiên Cung đệ tử ưu tú, liền có thể đạt được cơ hội, đi trước luyện tâm ngục hấp thu những thứ này lực lượng. Căn này ngọn nến châm lửa về sau, có thể bị xua tan phệ tâm hỏa, để tránh bị phệ tâm hỏa thương tổn. Hạ Khinh Trần tiếp nhận, nói, đa tạ. Nói bóng gió, Hạ Khinh Trần không cần bị giam, còn có thể luyện tâm ngục bên trong tùy ý đi lại. Ở luyện tâm ngục tu luyện có thể, nhưng phải tránh đi trước nhất hào nhà giam. Lục Phiến cung chủ ngưng trọng nhắc nhở, nơi đó, mặc dù là ta, đều là cấm đến gần. Còn có Lục Phiến cung chủ đều cấm tới gần nơi. Hạ Khinh Trần trong lòng hơi động, bên trong giam giữ chẳng lẽ chính là cái kia vị trăm năm trước Kình Thiên Cự Bá, Thiên Hận Thần. Hắn cũng không quá để trong lòng lên, đã qua trăm năm, đối phương tu vi lại cường đại, trải qua 20 năm phệ tâm hỏa thôn phệ, tu vi hẳn là không lớn bằng năm đó. Thấy bên ngoài không để ý, Lục Phiến cung chủ mặt sắc bình tĩnh, ngươi còn biết cái gì? Hạ Khinh Trần nói, có người nói, đó là 100 năm trước, thân là Lục Phiến cung chủ ngươi, mang theo môn trung 10 đại cao thủ đi vào tập nã. Kết quả, lấy ngươi trọng thương khó lành, ngũ đại cao thủ chết trận thảm liệt đại giới, mới đưa bên ngoài bắt giữ. Lục Phiến cung chủ thật sâu nhìn chăm chú vào luyện tâm ngục, dù gì nói, truyền thuyết, không nhất định là thật. Chương 1236, thất vọng không ngớt. Hạ Khinh Trần mê hoặc, việc này là giả. Tại sao muốn hư cấu giả tạo truyền thuyết, là ai biên, mục đích vì sao? Ta kém chút chết là thật. Lục Phiến cung chủ xốc lên vào áo, một cái đỏ sậm, đầy vết sẹo trưởng ấn nhìn thấy mà giật mình. Trường ấn chuyển lom xuống hình, sâu hơn một điểm, sợ rằng phải chấn vỡ trái tim. Nhưng, Bát Thiên Hận Thần không phải ta, là Lương Vương bản tôn. Lục Phiến cung chủ nói ra cực thiếu người mới biết đích thực chính bí ẩn. Cùng nhau đi trước, cũng không phải chúng ta Lục Phiến cung thập đại cường giả người, mà là 10 đại cung chủ. Hạ Khinh Trần không khỏi động dung, Lương Vương kể cả 10 đại cung chủ, tài năng bắt cường giả. Thực lực có nhiều đáng sợ. Ngoài ra, sự tình không phải trăm năm trước, mà là 20 năm trước. Lục Phiến cung chủ chậm rãi nói, cái kia vị Thiên Hận Thần tu vi, cũng không ma diệt bao nhiêu. Hạ Khinh Trần thận trọng, như không cần thiết, nhất hào nhà giam không đi tốt nhất. Đa tạ nhắc nhở. Hạ Khinh Trần ôm quyền, theo cầu thang, bước vào trong truyền thuyết luyện tâm ngục. Theo đỉnh đầu chín đạo cửa đá lần lượt hợp lên, Hạ Khinh Trần triệt để rơi vào một mảnh lửa đỏ thế giới. Tầm mắt đặt tới, là một vùng biển mênh mông nham tương biển rộng. Nham tương trên khoảng không, lơ lửng 100 tòa một dặm phương viên tiểu đảo, mỗi một tòa đảo lên, đều có một cái lao lung. Vậy, chính là giam giữ cùng hung cực các tội đồ nhà giam. Bất đồng tiểu đảo trong lúc đó, đều có cầu thang tương liên, Hạ Khinh Trần thả người nhảy đến đệ một cái đảo nhỏ lên. Tức thì, hắn nhận thấy được trong không khí có một tia mịt mờ ngọn lửa, y đổ tiến vào trong cơ thể. Cái kia ngọn lửa, phải là vô không bất nhập phệ tâm hỏa. Hạ Khinh Trần tức thì đốt đến, cũng đem bên ngoài để vào đèn lồng trong dẫn theo, cảm giác bốn phía. Nay đảo nhỏ lao lung là trống không, nguyên nhân này phụ cận tinh thuần lực lượng một tia đều không, hắn không thể không dọc theo cầu thang hướng càng sâu chỗ đi tới. Thẳng đến 80 hào lao lung, mới rốt cục cảm nhận được một tia lực lượng, chỉ bất qua quá yếu, đối với tiểu tinh vị có lẽ có lực hấp dẫn, nhưng đối với hắn, cũng không dùng chỗ. Hắn lần thứ hai đi về phía trước, đi thẳng tới số 10 nhà giam. Nơi này lực lượng cũng tạm được, nhưng, như trước khó lệnh Hạ Khinh Trần thỏa mãn, là có người đem lực lượng lấy đi qua sao. Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày. Theo hắn giải khai, nơi đây đã 10 năm không từng có Lục Phiến cung đệ tử đi vào qua. Tích lũy lực lượng hẳn là tương đương bàng bạc mới đúng. Thẳng đến đi tới số 2 nhà giam, Hạ Khinh Trần mày nhíu lại được càng sâu, nơi này lực lượng ngược lại không bằng số 10. Tuyệt đối có người lấy đi lực lượng. Đều nhiều hơn thiếu niên, Lục Phiến cung chủ còn phóng đệ tử xuống tu luyện, không giải giáo hơn sao. Đống nhiên, một bộ gần như bên thai bờ thanh âm truyền đến. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên vừa quay đầu lại, thân sau không có một bóng người. Chỉ có một tòa cách xa nhau 10 dặm tiểu đảo, hòn đảo nhỏ kia, chính là luyện tâm ngục bên trong nơi cấm kỵ, nhất hào nhà giam. Hắn ngưng mắt nhìn phía tiểu đảo, mơ hồ chứng kiến Nhất Hào nhà giam trung ương, có một tòa lao lung. Là ngươi nói chuyện với ta. Hạ Khinh Trần thử dò xét nói. Không phải đâu. Thanh âm kia lần thứ hai bên thai bờ xuất hiện. Hạ Khinh Trần hơi hơi kinh ngạc, cách xa nhau 10 dặm, bất luận truyền lại thanh âm, hay là nghe lấy thanh âm, cũng như gần ngay trước mắt. Người này ngũ quan cảm giác, đã siêu việt thường nhân phạm chủ. Bên ngoài tu vi cao sâu, có thể đều không thể so cái kia vị nữ yêu hoàng yếu vài phần. 20 năm trôi qua, tu vi vẫn như thế cao, thực lực của ngươi so với truyền thuyết còn muốn cường thịnh. Hạ Khinh Trần hời hợt phê bình. Lúc này còn có thực lực như thế, trạng thái tốt cùng, sợ là thật không thể so yêu hoàng kém. Ha ha, bản tôn cường thịnh địa phương, ngươi còn không có lãnh hội được đây. Cái kia người cười thần bí. Ngay sau đó, một luồng cực kỳ chói tai âm ba, tự tiểu đảo trên cách khoảng không xoắn tới. Phu cận không khí, phía dưới nham tương, đều bị chấn đắc nổ đùng không ngớt. Số 10 lao tù trong phạm vi các phạm nhân, tất cả đều phát sinh gào thống khổ. Số 2 đến số 9 tù phạm, không ai không phải là thực lực cao thâm cái thế đại năng, bọn họ còn thống khổ, huống là chính là một cái lục phiến cung đệ tử. Nhưng ai biết, Hạ Khinh Trần chắp tay đứng ở tại chỗ, không có gì ngoài hát phát để nguyên quần áo áo lót đều ở đây tung bay bên ngoài, khuôn mặt trên không chút biểu tình, chán thậm chí đều chưa từng mặt nhăn một cái. Âm ba duy trì liên tục 10 hơi, mới rốt cục lực kiệt tiêu thất. Hạ Khinh Trần hời hợt nói, đây chính là ngươi nhất cường thịnh địa phương. Nói thật, rất nhàm chán. Sóng âm kia, thực ra là tinh thần công kích. Lục phiến cung chủ nhắc nhở hắn, không nên tới gần Nhất Hào lao tù, đại khái là đã từng có một nhóm đệ tử, từng chịu đựng bên ngoài tinh thần công kích đi. Ngươi là ai? Thanh âm của lão giả kia trong, chợt hiện một tia kinh nghi. Của hắn tinh thần công kích, chính là một mạch giám thị hắn trung nguyệt vị trông coi đều không thể chịu đựng, trước mắt thiếu niên bình thường lại có thể đạm nhiên lấy đối với. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, giống như ngươi, luyện tâm ngục kẻ tù tội. Chỉ bất quá, chúng ta duyên cớ tốt, không cần giống như ngươi đối đại ở trong lòng. Kẻ tù tội. Lao giả lập tức lên tiếng, trầm đã. Bản tôn nghĩ lầm ngươi là lục phiến cung người, vừa mới xuất thủ. Phải hay không phải, có khác biệt sao? Hạ Khinh Trần không có vấn đề nói. Lao giả cười thần bí, đương nhiên. Khác biệt chính là, bản tôn chỗ ở tiểu đảo, tích lũy 20 năm lực lượng, một tia không tiêu tan, ngươi đã là người trong đồng đạo, có thể toàn bộ lấy đi. A. Hạ Khinh Trần ngẫm lại, đạp chân cầu thang, đi tới phân nửa quả nhiên cảm giác được mạnh mẽ phi phàm ly khai lực lượng. Cho dù là nhẹ nhàng hít một hơi, mới vừa củng cố đại tinh vị thất giác tu vi, liền xuẩn dục động leo thang. Nếu như đạp chân tiểu đảo, nơi đó lực lượng nồng nặc, bàng đại được không cách nào tưởng tượng. Lão giả lấy dụ dỗ giọng nói, còn lại địa phương lực lượng, đều bị bổn địa trông coi tư nhân tự hấp thu rơi, duy chỉ có bản tôn đảo nhỏ, hắn không dám đạp chân một bước. Thảo nào! Hạ Khinh Trần liền kỳ quái, nơi này ly khai lực lượng vì sao như này bạc nhược, nguyên lai là có người biển thủ. Tới đảo của ta đảo, đầy đủ cho ngươi hấp thu vô tận lực lượng. Lao giả tiếp tục dụ dỗ. Hạ Khinh Trần chỗ đứng cầu thang, không hề đi phía trước, nói, dẫn ta lên đảo làm cái gì, hay là trước nói mình bạch đi. Lao giả cười ha ha một tiếng, để cho ngươi lên đảo, bất quá là hy vọng với ngươi đàm luận một vụ giao dịch, bản tôn chẳng lẽ còn tham đổ ngươi cái gì hay sao? Trước tiên nói một chút về xem. Hạ Khinh Trần vân đạm phong khinh nói. Lao giả tiếu dung thu lại, nhãn thần meo lại, ngươi thả ta đi, ta chuyển cho ngươi bất thế tuyệt học. Hắn là 20 năm trước hoành hành thiên hạ tuyệt đại kiêu hùng, hận thiên thần, một thân thực lực siêu phàm nhập thánh, phàm trần thiếu có. Tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ động tâm đi. Không có hứng thú. Hạ Khinh Trần gọn gàng làm cự tuyệt, bất quá, hắn vẫn cất bước đạp trên tiểu đảo. Quả nhiên, đảo ở trên lực lượng nồng nặc làm người ta hít thở không thông. Lực lượng khí hóa thành từng mảnh một bạch ngông ngông hơi nước lệnh toàn bộ đảo nhỏ đều bao phủ ở xương trắng bên trong. Hạ Khinh Trần chắp tay đi tới lao lung trước, này lao lung dài rộng trăm trượng, là lấy không biết tên kim loại chế tạo thành, bên trong ngăm đen một mảnh. Hắn nhắc tới đèn lồng, hướng bên trong chiếu một cái. Nhưng thấy âm sâm sâm hắc ám trong nhà tù, treo treo một cái người. Hắn tứ chi, bên hông, ngực, đều có to bằng cánh tay xiềng xích gắt gao cuốn quanh, đem bên ngoài treo ở nhà tù nửa khoảng không. Không có gì ngoài đầu, hắn cả người trên hạ đều bị trói lại, không pháp nhúc nhích mảy may. Bởi vì cuốn quanh nhiều năm, xiềng xích đã cùng thị trường đến cùng nhau, không được phân kia đây. Hạ Khinh Trần âm thầm suy nghĩ, hạ người gì, lại muốn như này canh phòng nghiêm ngặt tử thủ vây khốn, không để cho nửa điểm thoát khốn cơ hội. Nguyên lai, là một cái tiểu hoa hoa. Hận Thiên Thần xám trắng lông mi nhẹ nhàng khẽ cong, lộ ra một luồng thất vọng. Chương 1237, lại đột phá lần nữa. Không giống với bén nhạy nhĩ lực, hai mắt của hắn chuyển hiện một mảnh ám bụi sắc, hiển nhiên hai mắt đã từng thụ thương, thị lực bị hao tổn nghiêm trọng. Cho nên, cự ly gần mới nhìn rõ ràng Hạ Khinh Trần dáng dấp. Vốn tưởng rằng có thể thừa nhận bên ngoài tinh thần công kích, tất nhiên là tuyệt đại cao thủ, có thể cứu chữa ra hắn khả năng, có thể kết quả làm hắn hoàn toàn thất vọng. Tiểu hoa hoa làm sao? Hạ Khinh Trần cầm đại diễn kiếm, lấy điện thiểm tư thế cắt qua lao lung. Vỡ thể. Lệnh Thiên Hận Thần đồng tử kịch lui chính là, vậy không biết danh kim loại chế tạo lao lung, lại bị trong nháy mắt chặt đứt tám cái, lộ ra một cái người chiều rộng thông đạo. Hạ Khinh Trần bàn tay nắm chuôi kiếm, thong dong đi vào trong nhà tù, nhàn nhạt nhìn treo Thiên Hận Thần, ngươi nghĩ ta cứu ngươi. Thiên Hận Thần mắt lộ ra hoảng sợ, cái gì kiếm như này sắc bén. Giam giữ hắn lao tù, chính là Lương Vương dùng Vương Quyền Long Kiếm còn giữ lại tài liệu luyện chế mà thành, có thể nói thiên hạ cực cứng chắc. Kết quả, trong tay đối phương thần bí huyết kiếm, một cái liền chặt đứt. Làm trở lại thần, Thiên Hận Thần già nua trong tròng mắt, khó nén kích động, đương nhiên. Cái kia thanh kiếm, có thể chặt đứt nhà tù nói, vậy cũng có thể chặt đứt trên người xiềng xích. Lý do đâu? Hạ Khinh Trần không cho là đúng, ta tại sao muốn phóng xuất một cái tội ác tẩy trời nhân? Mới vừa nói xong, Thiên Hận Thần trong mắt kích động thu lại, thay vào đó là lãnh sắc. Tiểu hoa hoa, bản tôn cho dù có cầu ở ngươi, nhưng là không dung ngươi chửi bới. Thiên Hận Thần hừ nói, bản tôn tung hoành trọn đời, chưa từng tạo qua tội nghiệt. Ngươi muốn hỏi ta sát nhân không có, ta giết. Cũng không ít, 18.000 luôn là có. Thiên Hận Thần dâng trào lấy cái cổ, ngông nên sông thiên. Nhưng, bản tôn giết người, không có một là hoan uổng. Bọn họ tất cả đều đáng chết. Không tin ngươi hỏi một chút những thứ kia kẻ tù tội, xem hắn nhóm có nhiều thiếu người trong đồng đạo là chết ở bản tôn trong tay. Thật sao? Hạ Khinh Trần nhưng thật ra một điểm cũng không ngoài ý liệu, bị hoan ở tù, như thế nào hắn Thiên Hận Thần một cái? Hắn Hạ Khinh Trần lúc đó chẳng phải sao? Như vậy, Lương Vương tại sao muốn bắt ngươi? Hạ Khinh Trần phản vấn. Thiên Hận Thần hừ nói, cái này không thể nói cho ngươi, đây là ta cùng Lương Vương giữa bí mật. Bí mật sao? Nói thật, Hạ Khinh Trần cũng không tin lắm mặc hắn. Lương cảnh nhiều năm, Hạ Khinh Trần lật xem tư liệu không phải số ít, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì Thiên Hận Thần ghi chép. Dù cho đôi câu vài lời cũng không có. Vậy còn ngươi? Vì sao sẽ bị vồ vào tới? Thiên Hận Thần đánh giá Hạ Khinh Trần, có thể đi vào luyện tâm ngục, ngoại trừ ta bên ngoài, có thể nói đều không phải thứ tốt gì. Ngươi tuổi còn trẻ, làm cái gì người người oán trách chuyện, đến mức bị vồ vào tới. Hạ Khinh Trần đưa lưng về nhau Thiên Hận Thần, khoanh chân mà ngồi, không có chút rung động nào nói, không làm cái gì, liền chỉ điểm yêu cầu, liền bị nhét vào tới. Bản tôn sẽ tin. Hạ Khinh Trần cười trừ nhắm mắt lại, lại bắt đầu yên lặng vận chuyển tâm pháp, hấp thu nơi này lực lượng tu luyện. Uy, ngươi mở thế nào thủy tu luyện? Không phải tới trao đổi cứu ta chuyện sao? Không phải. Vậy ngươi mở ra lao lung làm cái gì? Tới gần ngươi, lực lượng nhiều. Uy uy này. Ngươi tốt xấu cho ta Thiên Hận Thần một điểm mặt mũi có được hay không? cái kia Trung Nguyệt vị trông coi tránh hắn lẩn tránh rất xa. Hạ Khinh Trần vừa vặn, cư nhiên mở ra lao lùng, chạy đến bên cạnh hắn tu luyện. Đây là lấn phụ hắn tay chân bị trói, không đả thương được hắn. Uy, ngươi nói chuyện nha. Đừng tu luyện, theo ta tâm sự tình huống bên ngoài. Mau nói chuyện nha, ta tịch mịch vài thập niên, đều không người nói chuyện đây. Ngươi có nói hay không, có tin hay không lão phu nước bọt phun chết ngươi. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ lấy ra hai luồng tây đồng, tắc lại lỗ thai, mà sau không được quản sau lưng Thiên Hận Thần dễ rủa như thế nào, đều không coi ai ra gì bắt đầu tu luyện. Mấy ngày trôi qua, Hạ Khinh Trần trong cơ thể lực lượng đã bành trướng đến cực hạn. Hắn hai mắt xoay mình trợn, lập tức dẫn đạo trong cơ thể lực lượng trùng kích bình cảnh. Không lâu sau, bùng một tiếng, bụng tinh tuyển tiếp tục bành trướng thêm một phần, vô số tinh tuyển tuôn ra. Bên ngoài tinh lực trong cơ thể là quá khứ gấp hai hồn hậu. Đại tinh vị bắt giác, thành công đột phá, khoảng cách lần trước đột phá đại tinh vị thất giác, còn không được đủ nửa tháng thời gian. Mà tiểu đảo ở trên lực lượng, hắn hấp thu không được đủ 1/3. Như tiếp tục tu luyện xuống phía dưới, hắn hoàn toàn có thể ở trong mấy ngày, lại đột phá lần nữa một cái tầng thứ, đạt được đại tinh vị cửu giác. Chỉ bất quá bởi như vậy sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Mà tiểu nguyệt vị đột phá, đối với căn cơ yêu cầu cao vô cùng, như nguyên nhân tham đồ sảng khoái nhất thời mà dẫn phát đại cảnh giới đột phá xảy ra vấn đề, vậy quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Đương nhiên, đảo trên còn dư lại lực lượng không thể lãng phí. Hắn tại chỗ lấy ra một viên lô đỉnh, cùng với một ít tài liệu, tại chỗ luyện chế đan dược. Luyện chế trong quá trình, phụ cận lực lượng đều bị dược lực hấp thu không còn một mảnh. Nhất về sau, đan thành, hai khỏa thủy tinh một dạng dịch thấu trong suốt chuẩn linh dược xuất hiện với lô đỉnh bên trong. Hết cách rồi, những thứ này lực lượng chỉ có lấy luyện đan phương thức hấp thu hết. Lấy sau giao cho thủ thủ cùng liên tinh, làm cho bọn họ phục xuống. Làm xong tất cả, Hạ Khinh Trần mới lấy hạ cây bông. Bên hai lập tức truyền đến Thiên Hận Thần tầng tầng không ngớt liên xuyến câu hỏi. Còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục tu luyện xuống phía dưới đây, toán có điểm tự mình biết mình. Tiểu tử, ngươi chính là linh sư. Luyện chế vẫn là chuẩn linh dược. Hiện nay luyện dược đại tông sư dễ dàng như vậy à? Ngươi cũng có thể làm. Ngươi cái kia thanh kiếm, kỳ thực cũng là tự mình luyện chế chứ. Ngươi chính là linh sư. Cái này không đúng nha. Ngươi thân kiêm mấy chức làm sao còn có sinh lực tăng tiến tu vi. Hạ Khinh Trần khỏe miệng co quắp rút ra, quay đầu nhìn hắn. Ta biết Lương Vương tại sao muốn đem ngươi giam lại. Bởi vì, hắn cũng có nhất chủng làm cho Thiên Hận Thần vĩnh viễn câm miệng xung động. Hắn nói, nhiều lắm. Đó không phải là thật lâu không có gặp trên người sống à? Thiên Hận Thần cảm khái nói, nhớ năm đó, ta Thiên Hận Thần cũng là một cái nói thiếu lạnh lẽo cô quạng nhẹ nhàng tuấn nam a. Hạ Khinh Trần đứng dậy, hướng lao lung đi ra ngoài, há, vậy ngươi nói hết lời. Ta cáo tử. Nơi đây đã vô lực lượng có thể hấp thu, không được cáo tử lưu đi xuống làm gì. Ngươi muốn đi. Thiên Hận Thần cười ha ha. Ta cam đoan, ngươi sẽ chạy trở lại. Là sao? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Thiên Hận Thần tự tiếu phi tiếu, có một tin tức xấu nói cho ngươi, ở ngươi bế quan trong vòng vài ngày, cái kia vị trông coi đã trở về, đồng thời đang ở số 2 đảo nhỏ giám thị ta. Ngươi một ngày ly khai đảo của ta đảo, hắn hội lập tức phát hiện ngươi. Ta nghĩ, Lục Phiến Cung Chủ có thể làm cho ngươi ở đây luyện tâm ngục tự do hành tẩu. Hắn sẽ không chứ? Ừ. Trông coi. Hạ Khinh Trần không khỏi dừng bước lại. Tiểu tử, là thời điểm hảo hảo đàm luận một cái hợp tác, ngươi thả ta, ta mang ngươi ly khai luyện tâm ngục. Thiên Hận Thần nghiễm nhiên ăn chắc Hạ Khinh Trần. Nhưng ai biết, Hạ Khinh Trần bình tĩnh tựa ở lao lung bên, không cần, ta người nhanh hành động. Ha ha. Ngươi nghĩ nói, người của ngươi có thể công phá luyện tâm ngục. Thiên Hận Thần cười ha ha, không cần mơ mộng hão huyền, chính là thập cùng chi chủ liên thủ, đều không phá nổi. Hạ Khinh Trần thần tình tự nhiên, thản nhiên nói, ngươi làm sao biết, ta người cộng lại, không bằng thập cung chi chủ. Chương 1238, Vân Phật đã tới. Thính Tuyết Lâu cũng không chỉ Lương Cảnh có, Trung Vân Cảnh đồng dạng có. Quá khứ trong hơn nửa năm, hai chỗ Thính Tuyết Lâu chiêu mộ đến cường giả, sợ là đã đến một mức độ khủng bố. Bọn họ đến đây cứu giúp lời nói, chính là chín đạo cửa đá tính là gì? Chính là Lương Vương Phủ đều có thể phá vỡ. Cái này, mới là Hạ Khinh Trần sức mạnh. Thiên Hận Thần tiếng cười hơi ngừng, vô cùng thật sâu Thúy Nhãn Thần nhìn thẳng Hạ Khinh Trần, trịnh trọng hỏi ngươi, rốt cuộc là người nào? Một cái thiên phú tuyệt luân, kiêm tứ giai nửa linh sư, luyện dược đại tông sư, còn sở hữu có thể so với nhất cảnh thế lực người. Thế gian, vì sao lại có như nhân kiệt này hiện? Không chiếm được Hạ Khinh Trần trả lời, Thiên Hận Thần ngượng thiên thở dài, bản tôn 20 năm không xuất thế, nhân gian đại đạo đã long trời lở đất sao? Hắn còn tung hoành thiên địa lúc, ở đâu có Hạ Khinh Trần ưu tú như vậy nhân tài mới xuất hiện? Nhìn Hạ Khinh Trần bối ảnh, hắn im lặng, yên lặng đợi Hạ Khinh Trần nói thế lực đã tới. Hắn muốn nhìn, tới cứu Hạ Khinh Trần, hội là dạng gì thế lực? Kia lúc, Lương Châu thành bên trong, không được, là cả Lương Cảnh đều sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Bắc đến Tuyết Cương, Nam tới Cửu Lê. Xuống đến người buôn bán nhỏ, đứa trẻ 3 tuổi, lên tới Lương Vương bản thân, đều rơi vào cự đại trong phong ba. Nguyên nhân không ngoài như vậy, Hạ Khinh Trần. Hắn bị Lương Vương hạ ngục, tùy ý vấn tội chuyện, như một hồi tiền sử địa chấn, lay động Lương Cảnh 108 vực. Dùng trên đời náo động để hình dung, chút nào không quá đáng. Hạ Khinh Trần là ai? Bắc cự Trung Vân 3 vạn dặm, diệt địch 100 vạn, khai sáng tam cảnh chiến tranh lịch sử kỳ tích. Nam vào lâu Nam khu trung ương, tù binh 10 đại tế ti bộ lạc thân thuộc, giải cứu hơn vạn lương nhân nữ tử. Hán, không phải thiên thượng thần, cũng là lê dân bách tính, Lương Cảnh con dân trong lòng thần. Là hán, đảo qua 100 năm hận, vừa diệt thiên cổ xấu hổ, quét ngang tứ hải, đánh ra Lương Cảnh quốc uy. Có thể, rất nhiều nhất vực chi dân, cũng không biết thống trị bọn họ chính là Lương Vương. Nhưng nhất định biết, chiến thần Hạ Khinh Trần 5 chữ. Có thể, chính là như vậy nhất vị truyền kỳ chiến thần, nhất vị gần như tín ngưỡng nhân vật thần thoại, lại bị Lương Vương chóc nã bỏ tù. Trong lúc nhất thời, kích khởi thiên tầng lãng, bất luận là Lương Châu thành con dân, vẫn là xa tại đây dư vực bách tính, tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Không thiếu vực cường giả, càng là lên đường đến đây Lương Châu thành, tận mắt chứng kiến hay là thẩm vấn. Ngắn ngủi mấy ngày gian, dũng mãnh vào Lương Châu thành cường giả, đạt hơn mấy chục vạn lệnh Lương Châu thành mỗi bên khách sạn lớn nhỏ kín người hết chỗ. Chợt tăng cường giả, trả lại cho Lương Châu thành mang đến to lớn xã hội trị an. Thành vệ binh đã không pháp duy trì bình thường trật tự, bất đắc dĩ, hộ thành quân đoàn Thạch Tiến Hổ thông soái, tự thân ấn soái, xuất lĩnh một chi quân khu tiến nhập thành trung hiệp trợ. Tuy là Lương Vương tuyên bố một đạo trấn an dân tâm ý chỉ, xương phải Hạ Khinh Trần cấu kết ám nguyện trước đây, hội theo lẽ công bằng thẩm tra xử lý. Nhưng, như trước đỡ không được mãnh liệt đoàn người. Bọn họ dồn dập đi tới Lương Vương cửa phủ gào thét thỉnh nguyện, cường liệt yêu cầu thả ra Hạ Khinh Trần. Cự đại ồn ào náo động chung, Lương Vương ở phiền táo chung dày vò mấy ngày, rốt cục quyết định theo trọng theo nhanh xử quyết, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Cung chủ, Thạch thống soái đưa tới tình báo mới nhất. Nhan Khanh sức đầu mẹ chán, lại chuyển trên một phần mới tinh tư liệu. Mấy ngày gần đây nhất, mỗi ngày đều có đại lượng cường giả dũng mãnh vào, cho Lương Châu thành tạo thành áp lực thật lớn. Lương Vương sốt ruột, chính các ngươi nhìn làm đi. Lần này Hạ Khinh Trần bỏ tù, so với lần trước đem bên ngoài giam lỏng ở Vương Phủ, tình thế nghiêm trọng nhiều. Lần trước thời gian ngắn, chỉ có một bộ phận Lương Châu thành con dân tham dự. Có thể Hạ Khinh Trần bỏ tù việc, lấy nhanh như điện chớp tư thế, truyền khắp toàn bộ Lương Cảnh, dẫn phát cự đại gây rối. Nếu như không nhanh chóng bình tức, sợ là toàn bộ Lương Cảnh đều muốn dao động. Chính nguyên nhân như đây, quá khứ mấy thiên, hầu như mỗi thời gian một nén nhang, đều có một phần mới tinh giám sát tình báo đưa đến hắn án kỷ. Nhưng là Lương Vương, lần này bất đồng. Thạch thống soái nhân mã giám sát đến, có rất nhiều không rõ ràng thân phận trung vân cảnh cường giả hội tụ tiến đến. Cái gì? Trung vân cảnh cường giả đều đổi tới. Lương Vương lập tức tiếp nhận tình báo, thô sơ giản lược đảo qua, chân mày thật sâu nhăn lại. Tình báo biểu hiện, vừa rồi một nén nhang bên trong, có chí ít 10000 danh thống nhất mặc trường bào màu đen không rõ ràng thân phận cường giả vào thành. Hơn nữa, tương tự cường giả, vẫn còn ở liên tục không ngừng vào thành. Nhan Khanh trong vẻ mặt lộ ra một luồng lo lắng, môi nhúc nhích, Lương Vương, không bằng thả Hạ Khinh Trần chứ. Nếu không thì, chỉ cất đại họa. Nếu như Lương Vương cho Hạ Khinh Trần định tử tội, rất khó dự liệu, thành trung nhiều như vậy không rõ lai lịch cường giả, liệu sẽ nhân cơ hội tác loạn. Không làm được, muốn chú thành cự đại dung chuyển. Thế nào, bản vương còn xử quyết không đồng nhất cái cấu kết ám nguyệt hiểm phạm. Lương Vương một tay lấy tình báo bỏ rơi xuất hiện, trọng trọng hư lệnh. Truyền cho ta mệnh lệnh, triệu tập hộ thành quân đoàn mặt khác 9 cái quân khu, nghiêm mật gác Lương Châu thành các ngõ ngách, ta xem ai dám bạo động. 10000 đại quân xuất phát vào thành, đây chính là chưa bao giờ có sự tình. Người trong thiên hạ càng là phản đối, Lương Vương càng phải xử quyết Hạ Khinh Trần. Hán lực hiệu triệu quá cường đại, chưa trừ diệt không được. Đi! Lương Vương khởi giá, xuất lĩnh tâm phúc cùng 8 cung cung chủ giá lâm Lục Phiến Cung. Lục Phiến Cung cung chủ phi hơn nửa khoảng không nên tiếp, bởi vì cửa đã người đông nghìn nghịt, chật như nêm tối, căn bản không có khả năng thông hành nơi. Hắn cũng đầy mâu sầu lo, hôm nay thẩm vấn, một cái xử quyết không thích đáng, chính là đất rung núi chuyển. Lương Vương có thể nhất định phải lãnh tinh A. Lương Vương giá lâm Lục Phiến Cung chủ trung viện, đang ở luyện tâm ngục phía trên, tự thân thẩm vấn. Lục Phiến Cung chủ, Hạ Khinh Trần cấu kết ám nguyệt một chuyện, thẩm vấn được như thế nào? Hắn cố ý dương giọng lệnh toàn trường đều nghe thấy. Lục Phiến Cung chủ khổ sở nói, hồi bẩm cung chủ, sự thực không được rõ ràng, không pháp cho Hạ Khinh Trần định hạ cấu kết tội. Hắn không còn khắc pháp, chỉ có thể kéo dài thời gian. Có thể thời gian trì hoãn, dừng ở đây. Lục Phiến Cung chủ, ngươi quá làm cho bản vương thất vọng. Lục Phiến Cung chủ đối với Hạ Khinh Trần che chở, hắn đã sớm bất mãn, bản vương tự mình đến thẩm. Nói là thẩm vấn, hắn nhưng chưa đem Hạ Khinh Trần theo luyện tâm ngục đưa ra trước mặt thẩm vấn y tứ. Vạn nhất Hạ Khinh Trần lộ diện, cùng phía ngoài rất nhiều cường giả vung cánh tay hô lên, phát động phản loạn nên kết thúc như thế nào? Hán đại nghĩa lâm nhiên nói, bản vương cùng liệt vào cung chủ đều tận mắt nhìn thấy, Hạ Khinh Trần vận dụng đặc quyền, tự phóng ám nguyệt tội phạm quan trọng tử đồng yêu nữ, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Thanh âm cô y phong lớn, lệnh bên ngoài tất cả mọi người nghe. Lương Vương, Bần Tăng có một chuyện bẩm báo. Một bộ ôn hòa hiền hậu nhưng âm thanh vang dội từ ngoài cửa truyền đến. Lập tức, nhất vị bạch sắc tăng bảo bạch mi láo giả, xông qua Lục Phiến Cung chủ cường giả cản trở, mạnh mẽ đi tới trung viện. Cái gì người, dám can đảm quấy nhiễu Lương Vương? Phong Vương cung chủ lạnh lùng nghiêm nghị quát lớn. Bạch mi láo giả chấp tay hành lễ, Bần Tăng Thiên Nguyệt lĩnh tĩnh viên thiện tự chủ trì, vân phật, là Hạ Khinh Trần người đồng hương. Hiện đại biểu Thiên Nguyệt lĩnh hướng Lương Vương khởi bẩm. Mau mau cút. Chưa truyền đòi, không được tự ý quấy rầy thẩm vấn. Phong Vương cung chủ không khách khí nói. Nhưng, Lục Phiến Cung bên ngoài cường giả, lập tức phát sinh giống giận. Đây chính là Lương Vương thẩm vấn. Thự ngươi nói toán, không nghe người khác lý do thoái thác. Chương 1239, Chư Cường đã tới. Ta xem. Lương Vương là muốn gán tội cho người khác. Không sai. Lão già này, lần trước liền lấy một cái không chết người, vu oan chiến thần, hiện tại lại muốn manh cũ. Các huynh đệ, phản mẹ nó đấy. Như vậy bất ức quân vương, chúng ta muốn làm cái gì? Rất nhanh, phủ môn bên ngoài lập tức lên men ra bạo động điểm báo. Lương Vương không thể không tâm bình khí hòa, nói, Phong Vương cung chủ lui xuống. Sao có thể vô lễ như thế? Chúng ta là công thẩm, cần phải nghe quảng nạp chứng cứ, há có thể chuyên quyền độc đoán. Đem trách nhiệm giao cho Phong Vương cung chủ về sau, miệng hắn mép bình hòa, vân phật, ngươi có chuyện gì khởi bẩm? Vân Phật không quan tâm hơn thua nói, Bần Tăng cùng Hạ Khinh Trần đồng xuất nhất địa, đối với hắn và Tử Đồng yêu nữ quá khứ mà biết quá sâu. Năm xưa, Tử Đồng yêu nữ ngụy trang thành vì Nguyệt Minh Châu, cùng Hạ Khinh Trần cùng tồn tại Tinh Vân Tông, song phương nguyên nhân này thành lập tốt bạn thân tình nghĩa. Hiện nay, Tử Đồng yêu nữ gặp nạn, làm ngày xưa bằng hữu, Hạ Khinh Trần trọng tình trọng nghĩa, vì bên ngoài giải nạn là ở tình lý bên trong. Đồng thời, Bần Tăng cùng bên ngoài ngày xưa tông môn cũng có thể làm chứng, Hạ Khinh Trần ở Thiên Nguyệt Lĩnh giết chết Ám Nguyệt cường giả nhiều không kể xiết, thậm chí nhiều lần phá hư Ám Nguyệt ngưu kế. Hán, tuyệt không phải cấu kết Ám Nguyệt. Mời Lương Vương nghĩ lại. Phủ môn bên ngoài lần thứ hai tình cảm quần chúng xúc động. Đúng rồi. Hạ Khinh Trần nếu như Ám Nguyệt người, còn cần phải vì Lương Cảnh chinh chiến đồ đạc. Ta đã nói, Hạ Chiến Thần một thân chính khí, làm sao có thể cấu kết tà ma ngoại đạo. Lương Vương nhíu mày lại, lấy thanh âm của mình che đậy toàn trường, Vân Phật theo như lời không phải không có lý. Nhưng, Vân Phật có thể bảo đảm, Hạ Khinh Trần ly khai Thiên Nguyệt Lĩnh về sau, chưa từng cùng Ám Nguyệt cấu kết. Chuyện này Vân Phật nói, người xuất gia không nói dối, Bần Tăng chỉ nói biết việc, không dám vọng ngôn. Hắn tin tưởng, Hạ Khinh Trần sẽ không gia nhập vào Ám Nguyệt. Nhưng, thân là người xuất gia, hoàn toàn chính xác không thích hợp vì không biết việc làm bảo đảm. Vân Phật cũng không lời nào để nói, có thể thấy được, Hạ Khinh Trần cấu kết Ám Nguyệt vẫn là như sắt thép chuyện thật. Lương Vương nói năng có khí phách đạo. Hôm nay như không được xử quyết Hạ Khinh Trần, ngày sau liền không có cơ hội. Bản Vương tuyên bố, Hạ Khinh Trần cấu kết Ám Nguyệt tội danh thành lập, theo luật đáng chém. Lương Vương tuyên bố. Phụ Vương chấm đã. Yên Vũ quận chủ theo phía ngoài đoàn người bước nhanh mà đến, cùng nhau vào bên trong còn có không có gì ngoài cựu thế tử ra còn lại thế tử quận chủ. Bọn họ đồng loạt quỳ gối Lương Vương trước mặt. Yên Vũ, ngươi tới làm gì? Lương Vương âm trầm nói, hắn rõ ràng đã đem Yên Vũ quận chủ cho giam lỏng. Là ai thả nàng đi ra? Hơn nữa, còn nghĩ hết thể quận chủ thế tử đều mang tới. Nữ nhi cùng liệt vào vương đệ, vương muội, thỉnh cầu phụ vương xem ở Giang Sơn xã tắc phần lên, đặc xá Hạ Khinh Trần. Yên Vũ quận chủ cùng sau lưng đệ muội nhóm gõ thủ cúi đầu. Trong mấy ngày, Yên Vũ quận chủ bốn chỗ du thuyết, hứa hẹn đưa nàng nhiều năm kinh doanh kỳ nhân quán cùng tài phú phân cho bọn họ. Làm trao đổi, bọn họ đi cùng Yên Vũ quận chủ cùng nhau, hướng phụ vương chờ lệnh. Mời phụ vương đặc xá Hạ đại nhân. Chư vị quận chủ thế tử đồng nói. Lương Vương tức giận, chính mình nhi nữ nhóm, thời khắc mấu chốt không cùng hắn đứng ở một đường tia lên, dĩ nhiên liên hợp lại trợ giúp ngoại nhân. Hắn chẳng những không lùi bước, ngược lại càng dứt khoát. Quốc pháp vô tình. Toàn bộ lui hạ. Lương Vương lạnh lùng nói. Đang ở này lúc. Một gã to thanh âm truyền đến, rõ ràng là hộ thành quân đoàn thống soái Thạch Tiến Hổ, cùng với Triệu Phi Nga chờ tướng lĩnh. Thạch Tiến Hổ. Ngươi không được duy trì trật tự, tới này làm cái gì? Lương Vương không vui quát hỏi. Thạch Tiến Hổ cùng Triệu Phi Nga chờ tướng lĩnh lần lượt quỳ xuống. Hộ thành quân thống soái, Tây Bắc quân tướng quân. Chữ tím thiên đoàn thành viên. Chúng ta quỳ mời Lương Vương, đặc xá Hạ Khinh Trần. Hán tín nhiệm nhất hộ thành quân đoàn đều phản đối chính mình. Cái này lệnh Lương Vương không rõ bất an cùng tức giận. Vì sao đều ở đây vì Hạ Khinh Trần nói. Hắn chính là cấu kết Ám Nguyệt nhân nha. Đông Cương quân đoàn quỵ mời Lương Vương, đặc xá Hạ Khinh Trần. Nay lúc, tự lục phiến cung bên ngoài, lại đi ra một đám phong trần phó phò áo giáp tướng quân. Bọn họ tất cả đều là Đông Cương quân đoàn cao tầng. Lúc trước, Hạ Khinh Trần với Mỏ Sơn Chi Giác, lần đầu thi triển thiên ngoại phi tiên, đại phá quân địch 200.000, sáng tạo chiến tranh kỳ tích, bọn họ Đông Cương quân đoàn chính là chứng kiến. Nghe được Hạ Khinh Trần gặp nạn, từ thông soái, hạ tới sĩ binh tất cả đều bùng nổ. Một cái từ mấy vị tướng quân tạo thành thỉnh nguyện đoàn, đi Lương Châu Thành. Nam Cương quân đoàn quỵ mời Lương Vương, đặc xá Hạ Khinh Trần. Này lúc, lấy Ngô Hùng làm đại biểu một nhóm Nam Cương cao tầng, xa nhau đoàn người đi tới, cùng Đông Cương quân đoàn song song quỳ mời. Mười đại quân đoàn, liền có ba đại quân đoàn vì bên ngoài chờ lệnh. Lương Vương không có cảm thấy áp lực, cảm thấy là rợn cả tóc gáy. Bất chi bất giác, Hạ Khinh Trần ở mỗi bên đại quân đoàn chung, lại có sức ảnh hưởng như vậy. Không được. Hắn phải chết, phải chết. Ba ba bá. Này lúc, chín vị mặc tinh thần trường bào lão giả, nhất tề đi vào trung viện. Bọn họ xuất hiện, dẫn phát rối loạn tương mừng. Là Á Tôn. Bọn họ cũng hiện thân. Hạ đại nhân có thể cứu chữa. Á Tôn, là lương cảnh từng cái lĩnh vực nhân vật truyền kỳ. Bọn họ có thể nói là lương cảnh lưng, có cùng lương vương cộng thương quốc chuyện vô liếng. Từ cổ chí kim, bất kỳ cái gì nhất đại lương vương, ở liên quan đến nhất quốc chi gốc đại sự lên, đều muốn hạ mình hỏi han mười vị Á Tôn y tứ. Chúng ta khẩn cầu lương vương đặc xá Hạ Khinh Trần. Chín vị Á Tôn nhất tề ôm quyền nói. Thân là Á Tôn, bọn họ đại biểu lương cảnh người nhiều mưu trí, liền bọn họ đều phản đối xử quyết Hạ Khinh Trần, có thể thấy được lương vương sai sâu đậm, có nhiều thái quá. Lương vương bàn tay rung động, đó không phải là sợ, là phẫn nộ. Hắn bổ nhiệm Á Tôn, lẽ ra phục vụ cho hắn, lúc này dĩ nhiên tất cả đều đứng ở hắn mặt đối lập. Bách tính phản đối, thần tử phản đối, quân nhân phản đối, tử nữ phản đối, tự liền Á Tôn nhóm đều phản đối. Hắn là đang tra hỏi một cái cấu kết Á Nguyệt tội nhân, là theo pháp làm việc, vì sao tất cả đều cùng hắn đối nghịch. Cựu cung chi chủ chung, quân cung cung chủ cùng lục phiến cung chủ liếc nhau, đúng lúc đứng ra. Mời lương vương đặc xá Hạ Khinh Trần. Hắn khẽ động, vài vị cung chủ lần lượt đi ra, dồn dập lên tiếng. Mời lương vương đặc xá Hạ Khinh Trần. Nắm quyền nhất phương cung chủ, cũng đứng ở Hạ Khinh Trần một bên. Bên ngoài phủ tình cảm quần chúng kích động, bọn họ phối hợp bên trong tình nguyện, dồn dập phát sinh tiếng lòng của mình. Mời lương vương đặc xá Hạ Khinh Trần. Đặc xá Hạ Khinh Trần. Đặc xá. Sơn hô hải khiếu gào thét, uy chấn thiên thượng địa hạ, toàn bộ lương châu thành mặt đất, đều nguyên nhân bài sơn đảo hải la lên mà rung động. Im miệng. Tất cả đều im miệng. Lương vương tức giận vỗ tay vịt, lớn tiếng nộ kêu. Nhưng mà, vạn trung tiếng lòng quá mức cường liệt, đưa hắn nhất cảnh chi chủ thanh âm hoàn toàn đè xuống. Cả thế giới, đều chỉ nghe được đặc xá Hạ Khinh Trần thỉnh nguyện, ung ung một mảnh, như vang vọng nhân gian vùng đất sấm sét. Lương vương trong lồng ngực cái kia khí nha. Toàn bộ thiên hạ, đều muốn cùng hắn đối lập sao. Tốt lắm. Hán, càng muốn nghịch thiên hạ nhân ý. Hắn là vương, là người trong thiên hạ vương, muốn giết ai thì giết, không chịu bất luận kẻ nào bức bách. Chương 1240, thiên hạ đối nghịch. Hạ Khinh Trần, cấu kết Á Nguyệt, theo luật đang chém. Lương vương hít sâu một hơi, động dùng chính mình trung nguyệt vị tột cùng lực lượng, phát sinh chấn động thiên địa rộng lớn thanh âm. 10 triệu người gào thét, đều bị thanh âm đè xuống. Lương vương tự kiệu trung đứng lên, đại cánh tay vung lên, bản vương tuyên bố. Hạ Khinh Trần tử tội, xử là. Chém. Lập. Quyết. Nhất sau 3 chữ, hắn dùng tận hết thể lực lượng, rít gào mà ra. Rất nhiều tu vi yếu kém người, đều bị chấn đắc tại chỗ ngất, màng hai chảy máu càng không phải số ít, phủ môn bên ngoài, một mảnh kêu rên. Viện trung. Tiên vũ quận chủ hai mắt tạm đạm vô thần, khóe miệng một mảnh lộ vẻ sầu thảm. Nàng đánh bạc tất cả, cũng không thể đả động lương vương tâm, hán, là ý chí sắt đá sao. Nhìn trước mắt kim tiệu, tiên vũ quận chủ nản lòng thoái chí, lại không nửa phần thỉnh cầu đứng lên, cũng yên lặng đi ra ngoài. Đi đâu? Lương vương âm trầm lãnh quát. Tiên vũ quận chủ cũng không quay đầu lại, thống khổ nói. Xin đem ta cách trước làm thứ dân đi, cái này vương thất, cái này quận chủ, ta không được. Có như vậy nhất vị lanh huyết vô tình phụ vương, nàng lưu lại, chỉ biết cảm thấy thống khổ. Lương vương trong lòng tức giận nhộn nhịp, trước mặt mọi người bên dưới nói ra như này thỉnh cầu, như hắn chịu bức bách, chẳng phải là trở thành trò cười. Được. Bản vương thành toàn ngươi. Lương vương cả giận nói, truyền bản vương ý chỉ. Cấp đoạt thiên vũ quận chủ thân phận, theo này cách chức làm thứ dân, muôn đời không được trở lại Lương Châu Thành. Yên Vũ quận chủ cũng không quay đầu lại, tạ ơn, Lương Vương. Nàng giải thoát cất bước ly khai Lục Phiến Cung, tâm tình trước nay chưa có ung dung. Làm bạn như vậy nhất vị phụ vương, thật mệnh chết đi. Không bằng cùng Hạ Khinh Trần Mộ Hoang, bình thản trọn đời. Cút! Lương Vương tức giận đan sen. Nhưng, lại nhất người đứng lên, là Triệu Phi Nga, nàng lần thứ hai thỉnh nguyện nói, mời Lương Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lương Vương mặt hiện dữ tợn, sự kiên nhẫn của hắn đã đến cực hạn, lại như thỉnh nguyện, coi như cùng tội. Hắn muốn nhìn, ai còn dám thỉnh nguyện. Triệu Phi Nga một lời không phát, yên lặng móc từ trong ngực ra một viên lệnh bài màu đen, còn đây là Tây Bắc quân khu tướng quân lệnh bài. Về tôi, thứ đi hộ thành quân đoàn Tây Bắc tướng quân chức vụ. Nàng đưa lệnh bài đặt ở trên đất. Lương Vương gằn giọng nói, Triệu tướng quân, ngươi là ý gì? Triệu Phi Nga không màng danh lợi nói, Lương Vương khư khư cố chấp muốn giết lầm quốc chi đồng lương, bề tôi vô năng, vô lực khuyên can, chỉ có thể dẫn tội từ trước. Vì Hạ Khinh Trần, tình nguyện từ trước. Được. Bản vương cũng thành toàn ngươi. Lương Vương không giả suy nghĩ, đưa lệnh bài cuốn trở về, truyền lệnh, khai trừ Triệu Phi Nga quân tịch, vĩnh cửu không muốn người. Không phải là một tên tướng quân sao? Nhà đại lương cảnh, nhân tài đông đúc, còn sợ tìm không ra một cái thay người. Có thể, vừa dứt lời, Thạch Tiến Hổ đi lên trước, cũng yên lặng phóng hạ một viên bạch ngọc lệnh bài. Đó là thống soái lệnh. Lão bề tôi Thạch Tiến Hổ, thứ đi hộ thành quân thống soái chức vụ. Thạch Tiến Hổ bình tĩnh nói. Lương Vương trùng trùng thành tựu, làm hắn một lần lại một lần thất vọng, hiện tại chuyên quyền độc đoán, nhất định phải sát hại Lương Cảnh duy nhất chiến thần. Hắn khó hơn nữa chịu được. Như này hôn quân, không đáng hắn thủ hộ. Cái gì? Lương Vương rốt cục động dung, Thạch Tiến Hổ là đã từng Lương Cảnh đệ nhất chiến thần, luận dụng binh chiến tranh, hết thể thống soái cũng không bằng hắn. Cư nhiên liền hắn đều trào từ giã. Nhan Khanh cũng cấp bách, âm thầm truyền âm, Lương Vương, nhanh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Thừa dịp bây giờ còn có đường lùi. Nếu không thì đại họa buông xuống nha. Chỉ bất quá, Lương Vương lần nữa chuyên quyền độc đoán, đem chính mình đặt tên trên dây cung lên không được không phát tình trạng, đã trở về không được đầu. Hắn cố nén nhức nhối, trầm giọng nói, truyền lệnh, khai trừ Thạch Tiến Hổ quân tỷ. Lục Phiến Cung nội ngoại, một mảnh xôn xao. Lương Vương, thật là ăn đòn cân sát tâm, muốn tiêu diệt Hạ Khinh Trần A. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho là, sự tình đến đây kết thúc lúc, không tưởng được một màn xuất hiện. Chín vị á tôn một trong dược bất hối, thốn hạ thân ở trên tôn bào, đem vứt bỏ trên mặt đất, thẳng thắn cương nghị nói, Lương Cảnh ngục, vương giả ngu ngốc, không xứng lao phu phụ tá. Còn lại tám vị á tôn, đối với Lương Vương cũng hết sức thất vọng, bọn họ dồn dập giải khai hạ tôn bào, chúng ta từ đi á tôn danh xưng. Lương Vương đã như vậy có chủ kiến. Vậy muốn bọn họ á tôn để làm gì? Cái gì? Lương Vương cho là thật ngồi không yên, chín vị á tôn cũng đều là Lương Cảnh nhân vật tuyệt đỉnh. Bọn họ ly khai, đầy đủ dao động nền tảng lập quốc. Hắn vươn tay muốn giữ lại, có thể lúc này, làm sao có thể mở miệng? Một khi mở miệng, hắn trước đây kiên trì, chẳng phải là đánh mặt mình. Cố nén vạn phần không nỡ, hắn thẹn quá thành giận, đi đi. Tất cả đều đi đi. Ai muốn từ trước, bản vương tuyệt không giữ lại. Đi. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, theo sát Lương Vương chính là lời nói mà tới. Một đôi giày vải, chiếu vào Lương Vương tầm mắt. Ngước mắt nhìn một cái, cũng là quân cung cung chủ. Hắn chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt sắc bình thản đứng ở kim tiệu trước. Lao phu quân thất dạ, từ đi đương đại quân cung cung chủ chức vụ. Hắn thản nhiên nói. Nhưng sau đó xoay người ly khai. Từ đầu đến cuối, cũng không có nhìn nữa Lương Vương liếc mắt. Cái gì? Quân cung cung chủ đều từ thôi chức vụ. Lương Cảnh muốn đất dung núi chuyển sao. Quân cung quản hạt thiên hạ quân vụ, cung chủ từ thôi chức vụ, thiên hạ chẳng phải là muốn đại loạn. Nhưng mà, ngay sau đó, lại nhất vị cung chủ đứng ở Lương Vương trước mặt. Lục Phiến cung chủ, Chu Lục Phương, từ đi cung chủ vị. Lục phiến cung chủ đem luyện tâm ngục chìa khóa ném vào trong kim tiệu, thong dong không gì sánh được, hiển nhiên sớm đã làm xong dự định. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hai vị trọng lượng cấp cung chủ từ thôi chức vụ, bỏ qua Lương Vương. Lương Vương thật chấn động. Á Tôn tập thể từ trước liền thôi, mà ngay cả trụ cột cung chủ đều liên tục chào từ giã hai vị. Lương Vương nhịn không được dao động tín niệm của mình, chẳng lẽ mình làm được quá mức sao? Có thể, hắn bất quá là giết một cái thần tử mà thôi a. Vì sao tất cả mọi người phản đối chính mình? Đứng lại! Lương Vương rốt cục nhịn không được giữ lại, liền các ngươi cũng muốn phản bội bản vương sao? Quân cung cung chủ ngừng cước bộ, nghiêng mắt khàn khàn than thở, không phải chúng ta phản bội Lương Vương, mà là Lương Vương ngài phản bội thiên hạ con dân tâm ý. Lương Cảnh cần nhất vị đỉnh thiên lập địa chiến thần, Lương Vương lại cố ý nghịch thiên hạ nhân ý, bởi vì không có chứng cứ tội danh xử quyết hắn. Lương Vương rít gào quát hỏi, ý của ngươi là, bản vương sai. Lục phiến cung chủ lẳng lặng nhìn thất thố Lương Vương, không có chút rung động nào nói, ừ. Không chỉ là sai, là mất quy cách. Đối với quân vương lớn nhất làm thấp đi, không phải ngu ngốc, mà là mất quy cách, mất đi quân vương tư cách. Làm càn. Lương Vương thốt nhiên cả giận nói, bản vương nơi nào mất quy cách. Đơn giản là xử quyết một cái Hạ Khinh Trần. Lục phiến cung chủ sớm đã nhìn thấu Lương Vương làm người, nói, ngươi xử quyết, không chỉ là Hạ Khinh Trần, còn có thiên hạ dân tâm. Thân là quân vương, lại không hề vương khí độ, chỉ nguyên nhân công cao chấn chủ, liền tự tiện giết có công chi bề tôi, cái này, há là quân vương gây nên. Lục phiến cung chủ nói ra trong lòng đè ép đã lâu nói. Quân cung cung chủ thâm dĩ vi nhiên, lão phu phụ tá qua lưỡng đại lương vương, đương đại lương vương ngươi, hoàn toàn chính xác đã mất quân vương chi cách. Khắc nghiệt thiếu tình cảm, có công chi bề tôi không đáng trọng dụng. Ngược lại chèn ép thậm chí xử tử, e sợ cho uy hiếp chính mình vương vị, lại không nghe bất luận kẻ nào khuyên can, bảo thủ, ngu ngốc vô năng. Ngươi không xứng là nhất đại quân vương, càng không xứng lao phu phụ tá. Chương 1241, âm thầm hối hận. Hai vị quân cung cung chủ, ngay trước tới tự các vực cường giả mặt, nhất châm kiến huyết phê bình, đem Lương Vương bản tính vạch trần máu me đồng địa. Có nhất vị thời khắc đề phòng hữu tài chi sĩ Lương Vương, người trong thiên hạ ai dám thỏa thích thi triển tài năng của mình. Hạ Khinh Trần hạ tràng, chính là ví dụ tốt nhất. Các ngươi luôn miệng nói Hạ Khinh Trần có công. Nhưng công lao của hắn, tất cả đều là bản vương cho. Lương Vương vỗ tay vị, chấn chấn hữu tử hô to. Không có bản vương vạn dặm giang sơn, hắn Hạ Khinh Trần có thể bình an trường đại làm người. Không có bản vương chiêu hiền nạp sĩ, hắn Hạ Khinh Trần có thể đi vào quân cung, mở ra tài hoa. Không có bản vương ủy thác trọng đảm nhiệm, hắn Hạ Khinh Trần có thể chinh chiến đồ đạc, sáng tạo chiến tranh kỳ tích. Hắn tất cả, đều là bản vương cho. Không có bản vương, hắn cái gì cũng không phải. Kiệt tê bên trong rít gào, tuyên tiết ra Lương Vương nội tâm bản ý, tất cả nhân tài, đều là chịu hắn ân huệ nô buộc. Nhưng hắn hoàn toàn quên, không có Hạ Khinh Trần, hắn Lương Cảnh sớm đã biên cương thất thủ, sinh linh đổ thán. Nơi nào còn có hắn ở này kêu gào, công lao tất cả đều là của hắn cơ hội. Tài cung cung chủ, thứ đi cung chủ chức vị. Phụ trách thiên hạ tài chính cung chủ, yên lặng thở dài đi tới. Khổ cực trọn đời, nguyên lai ở Lương Vương nhãn trung, hắn bất quá là một cái gì cũng không phải người. Lễ cung cung chủ, thứ đi cung chủ chức vụ. Trưởng quản thiên hạ lễ nghi giáo hóa cung chủ, âm thầm lắc đầu. Lương Vương làm thiên hạ làm gương mẫu, cũng như lúc này mỏng thiếu tình cảm, tự cao tự đại, hắn bây giờ không có hy vọng, có thể giáo hóa thiên hạ chi dân. Đạo cung cung chủ, thứ đi cung chủ chức vụ. Chấp trưởng thiên hạ giao thông quản lý giao thông cung chủ, đồng dạng hoàn toàn thất vọng. Hắn cũng không hy vọng. Sắp đến cuối cùng lão, Lương Vương đã cùng hắn nói một câu, không có hắn Lương Vương, hắn cái gì cũng không phải. Tam vị cung chủ lần lượt từ thôi chức vụ, theo quân cung cung chủ, lục phiến cung cung chủ cùng rời đi. Vốn đã trong cơn giận dữ Lương Vương, triệt để nổi giận, cút. Đều cho bản vương cút. Hắn Hạ Khinh Trần là thứ gì, xứng sao làm cho bản vương lùi bước? Nói cho các ngươi biết, coi như là người trong thiên hạ đều ly khai, bản vương cũng muốn chém giết Hạ Khinh Trần. Hắn chợt vỗ tay vịt, đại thét lên, bản vương tuyên bố. Hạ Khinh Trần lấy trảm lập quyết. Mọi người tức giận không thôi, có thể càng làm hắn nhóm tức giận là, Lương Vương cư nhiên thay đổi phán quyết, đồng thời, Hạ Khinh Trần tội ác tày trời, nên tru diệt cửu tộc. Người đâu? Chóc nã Hạ Khinh Trần phụ thân và cô, thân thích, tông môn ân sư, tất cả đều trảm lập quyết. Cái gì? Năm vị cung chủ nhất tề quay đầu, trợn tròn đôi mắt. Lương Vương điên chứ? Không ngừng xử quyết Hạ Khinh Trần, còn muốn gì bên ngoài cửu tộc? Lập tức chấp hành. Bất luận kẻ nào cản trở, tất cả đều cách. Giết. Chớ. Luận. Lương Vương giống như điên cuồng giết gào. Hắn cũng không tin, chính mình xử quyết không được một cái nho nhỏ vạn hiểu kỵ. Điên. Lương Vương thật mẹ hắn điên. Các huynh đệ, còn chờ cái gì? Một cái mất quy cách quân vương, dựa vào cái gì tiếp tục thống trị chúng ta? Bạo động, vừa chạm vào tức thì phát. Nhưng, đang ở lúc này, một đạo nhảy qua khoảng không mà đến khôi ngô bóng người, nhảy trên trung viện nóc nhà, lớn tiếng quát lên, đao hạ lưu nhân. Mọi người nhìn lại, lập tức theo bên ngoài khác xa khôi ngô thân thể nhận ra bên ngoài lai lịch. Lâu năm người. Tới người gánh vác một thanh chiến phủ, mặt băng bó nói, chuyến lâu Nam Vương ý chỉ lệnh Lương Cảnh thả ra Hạ Khinh Trần, nếu không thì đại binh tiếp cận, chó gà không tha. Vừa nói, hắn ném một khối kê ra thú, phía trên lấy tiên huyết rồng bay phượng múa viết mấy cái sắc bén đại tự. Lập tức thả người, nếu không thì tàn sát khắp ngươi kỳ. Nói đến, làm được. Nô Thiên Di. Huyết thư phiêu linh ở nửa khoảng không lệnh người không chứa mà đến. Nhất là nhìn đến nhất sau ba chữ Nô Thiên Di lúc, càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Nô Thiên Di đại danh, Lương Cảnh con dân như sấm bên hai, Lâu Nam Cảnh quân sư, một cái nói 102 thiên túng hoàng giả. Hắn đã nói muốn tàn sát khắp Lương Cảnh, liền tuyệt không nuốt lời. Mọi người càng chấn động là, thậm chí liền Lâu Nam Vương đều tự thân yêu cầu Hạ Khinh Trần thả người. Phải biết, Hạ Khinh Trần là Lương Cảnh chiến thần, là Lâu Nam đại họa tâm phúc ca. Có thể tức thì tựa như đây, Nô Thiên Di biết được Hạ Khinh Trần bị tù, như trước đại phát lôi đình, yêu cầu thả người. Cái gì là nhân cách mị lực? Cái này, chính là cương đại đến lệnh địch nhân đều sinh lòng kính phục, không muốn bên ngoài lửa hoàn chịu khổ. Lương Vương nắm chặt nắm tay, chính mình quốc độ phản đối hắn, tự liền địch nhân đồng dạng phản đối. Nhưng, hắn có thể nào khuất phục tại Nô Thiên Di một đạo ý chỉ? Hắn, là Lương Vương, là nhất cảnh chi chủ. Cút! Nói cho Lâu Nam Vương, bản vương ngàn vạn hùng sư, chờ hắn tới chiến. Lương Vương không để ý Lương Cảnh thoải mái, tự cho là quang minh lẫm liệt giống giận. Có thể tiếng hô vừa dứt, thiên không đống nhiên phiêu tán mảng lớn hoa tươi. Mấy vị không biết sâu cạn cường giả, mang đỉnh đầu hoa tươi biên chế kiệu hoa hoành không hư độ mà tới. Đông tuyết bay số không lầu ẩn hiện, là thính tuyết lâu phục sức, bọn họ là thính tuyết lâu. Có người kinh hô thành tiếng. Bọn họ thống nhất mặc phục sức hoa văn lệnh mọi người nhanh chóng nhận ra. Hôm nay thính tuyết lâu, thế lực có thể nói đáng sợ. Có tin đồn, thính tuyết lâu rộng la người trong thiên hạ ngựa, bộ hạ giấu giếm cường giả, có thể địch nhất cảnh. Trong tiểu hoa, Tố Hinh lạnh nhạt nói, truyền thính tuyết lâu chủ chi mệnh lệnh thả ra Hạ Khinh Trần, nếu không, thính tuyết lâu chọn đời cùng Lương Cảnh là địch. Một lời ra, toàn thể náo động. Không nói đến thính tuyết lâu ẩn giấu nhiều thiếu cao thủ, bọn họ cùng Lương Cảnh mỗi bên thế lực lớn nhỏ đều có chém không đứt thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu như bọn họ cùng Lương Cảnh là địch, những thứ kia thế lực lớn nhỏ là bảo vệ ngu ngốc Lương Vương, vẫn là theo thính tuyết lâu cùng nhau tạo phản đâu. Ngoài có Lâu Nam Vương tàn sát đấm máu uy hiếp, bên trong có thính tuyết lâu là địch cảnh cáo. Lương Vương đi đến một bước này, như còn không biết tiến thối, đó chính là tự chịu diệt vong. Song trọng bức bách xuống, Lương Vương đáy lòng nhấc lên nồng đậm sóng lớn. Hắn nằm mơ đều chưa từng nghĩ đến, vì giết một cái Hạ Khinh Trần, sự tình dĩ nhiên nghiêm trọng đến diệt quốc tình trạng. Nếu nói là hắn không hối hận, đó là giả. Sớm biết như đây, liền nên ở ngay từ đầu thì hãy thu tay, có thể khi đó, hắn bảo thủ, không nghe vào ý kiến của bất kỳ người nào. Lấy về phần hiện tại, hắn muốn lui về phía sau đều khó khăn. Một khi chịu thua, hắn Lương Vương uy tín đem triệt để phá hủy, lại không tư cách trở thành Lương Cảnh Chi Vương. Cho nên, hắn chỉ có kiên cường đến cùng. Vậy truyền cáo các ngươi lâu chủ, xem là bản vương chết trước, hay là hắn trước diệt. Lương Vương giận dữ hét. Hắn chính là muốn chống lại đến cùng, muốn cùng thiên hạ mọi người là địch. Nhưng, hắn giống giận vẫn chưa duy trì liên tục lâu lắm. Một đám không biết tên hát sắc quái điểu, thành quần kết đội tự chân trời mênh mông quần cuộn mà đến, hình thành một mảnh mây đen, bao phủ nửa Lương Châu Thành. Ô nhà trong bầy, một con thuyền đen như mực quan tài, theo ô nha xoay tròn mà ở nửa khoảng không lưu động. Bên trong, chuyến gia âm xâm xâm lệnh người không rét mà run âm lánh làn điệu. Lương Vương, Ám Nguyệt Chi chủ làm cho lão phu truyền lời, phóng Hạ Khinh Trần, hoặc giết chết các ngươi vương thất hết thể con nối dòng. Hí! Ra đầu mọi người tê dại, tới lại là Ám Nguyệt Trung Nguyệt vị cường giả, đồng thời Ám Nguyệt Chi chủ đều muốn ra sức bảo vệ Hạ Khinh Trần. Vì đây, thậm chí không tiếc ám sát chết vương thất hết thể con nối dòng. Phải biết, Ám Nguyệt nhất làm người ta kiêng kỵ, chính là hắn vô khổng bất nhập thích khách, phàm là trở thành bọn họ mục tiêu, đều muốn chết oan chết uổng. Từ cổ chí kim, không thể thất thủ. Chương 1242, xa hoa nên tiếp. Lần này, quận chủ thế tử nhóm tất cả đều hoảng sợ, dồn dập hướng Lương Vương chờ lệnh. Đều làm thành như vậy, vẫn là mau nhanh thả Hạ Khinh Trần đi. Vì hắn một cái người, muốn đồng thời thừa nhận Lâu Nam Vương, Thính Tuyết Lâu chủ cùng Ám Nguyệt Chi chủ công kích, thực sự không có lợi lắm. Im miệng. Lương Vương nói năng có khí phách, giống như điên cuồng, trở về nói cho các ngươi biết Ám Nguyệt Chi chủ, ta vương thất nhất mạch đều là có tâm huyết người, tuyệt không khuất phục với người. Sự tình đã tới đây, hắn chỉ có kiên trì tới cùng, tuyệt không được trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Dù sao đều là chót miệng uy hiếp, hắn cũng không tin, giết Hạ Khinh Trần về sau, uy hiếp của bọn hắn đều sẽ đổi hiện. Chính là, giết địch 1.000 tổn hại 800. Bọn họ cùng Lương Cảnh công khai là địch, cũng phải làm xong tổn thất to lớn chuẩn bị. Hắn không tin, những thứ kia thế lực to lớn sẽ vì một cái chết đi Hạ Khinh Trần, làm ra hy sinh thật lớn như vậy. Nói vậy, cũng chỉ là miệng uy hiếp mà thôi. Chờ Hạ Khinh Trần vừa chết, bọn họ hội cho rằng cái gì đều không phát sinh. Có thể, giữa lúc thích khách, một tiếng sang sảng cười ha ha, quanh quẩn ở giữa thiên địa, Lương Vương. Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy vô năng a. Cư nhiên đều bị Á Nguyệt Nhân tìm tới cửa. Trong thiên hạ, dám ngay mặt kể ra Lương Vương vô năng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mắt thường của mọi người nhìn lại, bầu trời phân cuối, một đoàn bạch vân nhanh cuốn tới. Làm bạch vân đến, mọi người hít vào một hơi. Vậy, nơi nào là cái gì mây, rõ ràng là rậm rạp chẳng chịt phi cầm cùng bóng người. 1.000 con hiếm thấy bạch sắc tiên hạc, 1.000 con tuyệt thế bạch sắc đại ứng, 1.000 con hiếm hoi bạch sắc yêu ngựa, 1.000 cái trắng như tuyết xa hoa xe thú. Mỗi một con tiên hạc, mỗi một con đại ứng, mỗi một con yêu ngựa, đều là tuyết bạch vô cùng lồng phát, liền một tia tạp sắc đều không. Muốn tìm đủ nhiều như vậy tinh khiết sắc yêu thú, không phải vận dụng cử quốc chi lực không thể. Càng kinh người là, mỗi một con yêu thú lưng lên, đều đứng sừng sững nhất vị ngàn dặm mới tìm được một giai nhân tuyệt sắc. Các nàng dung mạo ra sắc, vóc người cao gầy, bất kỳ cái gì nhất vị đặt ở trong quốc gia, đều là khó tìm tuyệt đại mỹ nữ. Lúc này, các nàng thống nhất mặc hoa phục màu trắng, hàm chứa mỉm cười, lòng bàn tay đang cầm một viên niết khí. Trước đây chưa từng thấy xa hoa đến nhân gian cực độ trang diện, hung hăng chấn động lay động tâm linh của mỗi người lệnh bọn họ gấp bội cảm thấy hít thở không thông. Trước mặt nhất 13 con yêu thú, lăng không hư độ rơi hạ 13 vị trung nguyệt vị cường giả. Một người cầm đầu, cao quan ngọc mang, tướng mạo nguy nga, một thân hắc sắc nạm vàng phi phong, với trường phong trung bay phất phới. Chứng kiến hắn, Lương Vương giật mình lên tiếng, Trung Vân Vương. Hắn nhất định không thể tin được, Trung Vân Vương dĩ nhiên xuất lĩnh cảnh nội 12 vị Trung Nguyệt vị cường giả đích thân tới. Nơi đây nhưng là Lương Cảnh Chi Đô A, thân là địch quốc vương, hắn cư nhiên độc thân đến đây. Hắn, là thật không có đem Lương Cảnh đặt tại trong mắt ta. Ngươi làm sao dám tới ta Lương Cảnh? Lương Vương tức giận nói, người đâu? Siêu siêu. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có chính là bốn gã cung chủ. Cùng Trung Vân Vương cùng với Chu Vi 12 vị Trung Nguyệt vị cường giả so sánh với, hình thành rõ ràng dứt khoát tương phản. Vì sao không dám tới? Trung Vân Vương bệ nghệ trong, lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt, một đám phế vật, còn có thể lưu hạ bản vương hay sao? Thân là Trung Nguyệt vị chính hắn nhóm, có thể lăng không hư độ, quay lại tự do. Trừ phi Lương Vương sở hữu hơn xa cho hắn Trung Nguyệt vị cường giả, nếu không thì căn bản không giữ được. Ngươi! Lương Vương xấu hổ cực kỳ, cũng không dám động thủ. Không nói đến đối phương Trung Nguyệt vị cường giả, là bên cạnh hắn nhiều gấp ba, mặc dù là cái kia Trung Vân Vương một người tuyệt thế chiến lược, đều không phải là hắn có thể ngang hàng. 20 năm trước, hắn cùng Trung Vân Vương đấu qua một hồi, kết quả lấy hắn thảm bại mà kết thúc. 20 năm trôi qua, Trung Vân Vương chiến lược so với đã từng chắc chắn mạnh hơn. Câm miệng, bản vương tới không phải tìm ngươi. Trung Vân Vương ngạo nghễ nói, bản vương là tới cung nghênh Hạ Khinh Trần Hạ công tử, làm cho hắn xuất hiện. Cái kia cao cao tại thượng mệnh lệnh giọng lệnh trên đời khiếp sợ. Trung Vân Vương xuất lĩnh cảnh nội cường giả thân chí, dĩ nhiên là vì nên tiếp Hạ Khinh Trần. Hai kỳ chi chủ, Ám Nguyệt chi chủ, Thính Tuyết lâu chủ, tam cảnh bên trong nhất cường đại bốn cổ thế lực, dĩ nhiên tất cả đều vì Hạ Khinh Trần nói. Trong đó, Trung Vân Vương càng là đích thân tới yếu nhân. Bất luận là người nào, đều chưa từng dự liệu qua, nguyên lai, Hạ Khinh Trần lực ảnh hưởng như này cự đại. Trung Vân Vương, còn đây là ta Lương Cảnh nội chính, ngươi ngang ngược can thiệp, làm trái hai chúng ta kỳ tổ tiên lập được hiệp ước. Lương Vương mắng. Trung Vân Vương mắt điếc thai ngơ, phất tay một cái, bên cạnh 12 vị Trung Nguyệt vị cường giả, lập tức phi thân rơi xuống, đứng ở Lương Vương chu vi. Hán tắc thì phiêu nhiên nhi lạc, đứng ở luyện tâm ngục phía trên, bàn tay duỗi một cái, bá đạo không ai bằng, chìa khóa đem ra. Lương Vương khí nộ, Trung Vân Vương, ngươi cho ta một vừa hai phải. Ai ngờ, Trung Vân Vương lỗ mũi hừ một cái, hóa thành một đoàn tàn ảnh lướt về phía Kim Tiệu. Kim Tiệu lập tức xông phi thượng thiên, Trung Vân Vương theo sát tới, cùng bên ngoài cách Cố Kiệu đánh đập tàn nhẫn. Bùm bùm. Trên đất người, căn bản xem không được rõ ràng hai người xuất thủ, chỉ cảm thấy đầy thiên đều là bọn họ tàn ảnh. Ba hơi về sau, bình một tiếng, Kim Tiệu rơi ầm ầm trên mặt đất, bên trong Lương Vương há mồm phun ra một búng máu, phát sinh tiếng hò khan dữ dội. Trung Vân Vương phiêu nhiên rơi xuống đất, lần thứ hai xuề bàn tay ra, chìa khóa, đem ra. Lương Vương lần trước bị yêu hoàng gây thương tích, trên thành phố còn chưa phục hồi như cũ, lại bị Trung Vân Vương gây thương tích, trong lúc nhất thời tổn thương nguyên khí nặng nề. Đối mặt người gây sự Trung Vân Vương, Lương Vương lại cứng rắn khí đều không thể không cúi đầu. Hoa lạp lạp, một chuôi chìa khóa bị ném xuất hiện, Trung Vân Vương bắt lại. Khinh miệt nói, tiện đồ đạc. Giảng đạo lý không nghe, muốn phải bản vương động thủ. Nội ngoại thần dân, nghe thấy lời ấy, không khỏi cảm thấy cả người thoải mái. Nói đúng. Lương Vương thật sự là một cái tiện đồ đạc. Hán tử nữ môn, các thần tử, vô luận như thế nào khuyên bảo, thậm chí lấy tự cam vì bình dân, hoặc từ thôi chức vụ uy hiếp, hắn đều quật cường. Chẳng những không chịu thua, còn thay đổi nghiêm trọng hơn, kêu gào muốn tiêu diệt Hạ Khinh Trần cửu tộc. Hiện tại tốt, bị Trung Vân Vương hung hăng đánh một trận, rốt cục lao thật. Nói hắn là tiện đồ đạc, thực sự là lại thỏa đáng bất quá hình dung. Chi? Trung Vân Vương tự thân khai mở chín đạo cửa đá, lộ ra thông đạo. Luyện tâm ngục sâu chỗ. Hạ Khinh Trần chưa phát hiện, thiên hận thần đã bằng vào kinh người nhĩ lực nghe đến, Động Dung nói, tiểu tử, luyện tâm ngục môn mở. Hắn có chút giật mình, lại cho là thật như Hạ Khinh Trần từng nói, sẽ có người đến đây cứu hắn. Nhớ tới đây, Thiên Hận Thần cấp bách, tiểu tử, thả ta, ngươi muốn cái gì lão phu đều cho ngươi. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, đi ra lao lùng, lạnh nhạt nói, ở chỗ này tiếp tục đợi đi. Hắn không pháp xác nhận Thiên Hận Thần là chính là ta. Như hắn là tà đạo cự bá, thả hắn đi ra ngoài tàn sát sinh linh, chẳng lẽ không phải là Hạ Khinh Trần lỗi? Chờ một chút. Thiên Hận Thần cắn răng nói, tốt đi, nói cho ngươi ta cùng Lương Vương bí mật, như vậy, ngươi cũng biết ta thiện hay ác. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn giảng thuật mình và Lương Vương quá khứ. Sau khi nghe xong, Hạ Khinh Trần rơi vào trầm tư. Thiên Hận Thần cười khổ, ta liền biết, nói ra ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Đổi thành thiên hạ bất kỳ người nào, cũng rất khó tin tưởng cái này bí mật chứ. Chương 1243, Giang Sơn Phụng Trên. Ta tin tưởng. Ngoài dự đoán của mọi người là, Hạ Khinh Trần trong ánh mắt chết xạ một chút cơ trí quan mang. Thiên Hận Thần kinh ngạc, vậy thả ta đi, ta tuyệt không phải ác đồ. Hạ Khinh Trần vươn ba cái chỉ. Gia nhập vào ta chỗ ở thế lực một năm về sau, ngươi đi lưu tùy tiện. Cái này, là phóng xuất điều kiện của hắn. Thiên Hận Thần cắn răng một cái, hàng. Đều khốn 20 năm, không ngại lại vây ở một thế lực trong một năm. Giữ lời nói. Hạ Khinh Trần cũng không có biện pháp, ước thúc Thiên Hận Thần như vậy không thua gì với yêu hoàng siêu cấp cường giả. Lao phu một bãi nước miếng một cái đinh. Thiên Hận Thần nói năng có khí phách đạo. Xoạt xoạt. Hạ Khinh Trần một kiếm đảo qua, Thiên Hận Thần thân trên tất cả xiềng xích, tất cả đều ứng tiếng mà đứt. Thiên Hận Thần rơi xuống đất, một đôi chân giẫm ở cứng rắn vô cùng lao lung lên, lại giẫm ra hai cái sâu đậm vết sâu. Ha ha. Ha ha ha ha, Thiên Hận Thần ngưỡng thiên đại cười, lão phu, rốt cục tự do. Hạ Khinh Trần nhìn bên ngoài gặp nhiều năm nốt, tràn đầy vết sâu thân thể, ngươi cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hắn cảm thụ được xuất hiện, Thiên Hận Thần tu vi tuy cao, nhưng thân thể gặp tàn phá, một thân thực lực không phát huy ra mấy thành, sợ là liền Lương Vương cũng không bằng. Tối đa ba cái tháng, lão phu liền có thể khôi phục thời kỳ tuột cùng. Thiên Hận Thần siết quả đấm một cái, không khí bốn phía phát sinh chuỗi nổ đùng, đối lại ta khôi phục. Chính là cùng Lương Vương kết thúc ngày xưa thù hận thì. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, đi đi. Hắn cất bước ly khai, cách số 2 đảo nhỏ lúc, phía trên quả nhiên ẩn nút một gã trung nguyệt vị cường giả. Ta liền kỳ quái, ngươi giam giữ ở đâu cái lao lung, nguyên lai lục phiến cung chủ tư nhân tự thả ngươi ở luyện tâm ngục du đãng. Một tiếng tà dị thanh âm, theo góc trong bóng tối truyền đến. Một gã vóc người khôi ngô. Trước ngực sau lưng có xiềng xích, vẻ mặt tà sắc người đàn ông trung niên đi tới. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Hạ Khinh Trần, môi nhẹ nhàng nhất liếm, tù phạm tư nhân tự chạy ra, làm trông coi, ta có quyền trọng xử ngươi. Hạ Khinh Trần bước chậm đi tới, không muốn chết liền lăn xa một chút, đừng tự tìm phiền phức. Tà dị nam tử ha ha mà cười, ngươi cho rằng nơi này là bên ngoài sao? Bên ngoài, ta không dám động tới ngươi. Ở nơi này luyện tâm ngục, ngươi la rách cổ họng đều không người để ý. Những lời này, lão phu cũng không thể cho rằng không nghe thấy. Một bộ trung khí 10 phần hư lạnh, tự Hạ Khinh Trần sau lưng trong sương mù truyền đến. Tà dị nam nhân cười to như bị chém đứt, hơi ngừng. Hắn kinh ngạc nhìn trong sương mù đi ra bóng người, đồng tử kịch liệt mặt nhăn lui, ngươi là... Hắn chưa từng thấy qua Thiên Hận Thần diện mục chân thật, nhưng, có thể theo nhất hảo trong nhà tù đi ra người, chỉ có thể là hắn. Ha ha, giám thị lão phu nhiều năm, lại ngay cả ta là ai cũng không biết sao. Thiên Hận Thần chắp tay đi ra. Hắn ánh mắt rơi đến, tà dị nam nhân tựa như bị thủy xà nhìn thẳng ếch, một cử động nhỏ cũng không dám. Bên ngoài nước bọt hung hăng nuốt một hớp, náo hải một mảnh khoảng không bạch. Tiểu tử, cái này người nên xử lý như thế nào? Thiên Hận Thần hỏi. Hạ Khinh Trần liếc mắt tay phải hắn, thản nhiên nói, chém hắn tay phải. Bởi vì cái tay kia, đã từng lộng thương qua tử đồng yêu nữ cổ. Ừ. Thiên Hận Thần thân ảnh như huyễn, lướt qua tà dị nam nhân mà qua, người sau cánh tay phải liền từ bả vai chỗ tận gốc mà đứt. Hí. Tà dị nam nhân che bả vai, khuôn mặt sắc đau đến thương bạch, lại dĩ nhiên cắn môi, không dám phát sinh một tia thanh âm thống khổ. Hạ Khinh Trần mắt nhìn thẳng đi qua, cất bước đi tới xuất khẩu, theo cầu thang ly khai luyện tâm ngục, lại thấy ánh mặt trời. Ánh mặt trời chói mắt lệnh Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bên hai lại chuyển đến đất rung núi chuyển một dạng la lên. Trung Vân Cảnh, cung nghênh Hạ công tử trở về. Cung nghênh Hạ công tử trở về. Thiên thượng địa hạ, tất cả đều vang vọng cùng nhất trùng thanh âm. Hắn hơi hơi mở mắt ra, Trung Vân Vương xuất lĩnh 12 vị Trung Nguyệt vị cường giả, ôm quyền mà đứng, cùng kêu lên la lên. Thiên không, 3.000 giai nhân tuyệt sắc, quỳ một gối xuống nên, cùng kêu lên la lên. Lâu Nam Cảnh, cung nên Hạ công tử trở về. Trúc Long ôm quyền cúi đầu. Á Nguyệt, cung nên Hạ công tử trở về. Trong mây đen hắc quan phát sinh khàn khàn cung chúc mừng. Thính Tuyết Lâu, cung nên Hạ công tử trở về. Bầu trời Kiệu Hoa cũng nói ra cung chúc mừng thanh âm. Bên ngoài phủ, hàng vạn hàng nghìn thần dân, liên tiếp hô to. Chúng ta, cung nên Hạ công tử trở về. Cung nên Hạ công tử trở về. Cung nên. Nhất phương thiên địa, vạn vật thiên tĩnh, chỉ còn hạ bên thai không dứt cung nên âm thanh triệt vào thời khắc này trong thời không. Hạ Khinh Trần nhìn chung quanh tứ phương, trong trẻo lạnh lùng đôi mắt, bắn ra bệ nghệ thiên hạ trầm tĩnh ánh mắt. Rõ ràng là tù nhân chính hắn, lúc này lại như vương giả trở về, thiên hạ kinh sợ động. Hắn giơ tay, hướng bát phương túi đầu, chư vị, khổ cực. Chúng ta không khổ cực. Ngoài cửa người dồn dập cười to. Trung Vân Vương sang sảng cười to, ôm quyền nói, Hạ công tử, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Khinh Trần nhìn phía hắn, trịnh trọng ôm quyền, đa tạ Trung Vân Vương. Đã từng, Hạ Khinh Trần xông vào vương đô, lẽ ra xử tử, có thể Trung Vân Vương lại yêu quý Hạ Khinh Trần tài năng, mở một mặt lưới, thả hắn trở lại. Bây giờ, nghe được hắn ở lương cảnh tao ngộ bất công đãi ngộ, lại xuất lĩnh Trung Vân Cảnh liệt vào cường giả đích thân tới cứu rút. Hắn một tiếng đa tạ, không đủ để đạo tận bên ngoài cảm kích. Hạ công tử không nên đa lễ. Trung Vân Vương hít sâu một hơi, lấy ra nhất kiện gấp gọn lại ám chấm sắc, khảm nạm cự mãng đồ đằng phi phong. Hai tay hắn phụng lên, nói, Hạ công tử, bản vương long trọng mời ngươi gia nhập vào ta Trung Vân Cảnh, theo này phong ngươi làm Trung Vân Cảnh thứ 10 phong hầu. Lời vừa nói ra, từ lương vương, hạ tới phổ thông thần dân, không khỏi náo động khiếp sợ. Trung Vân Vương thân chí, là mời Hạ Khinh Trần gia nhập vào Trung Vân Cảnh, bọn họ có thể lý giải, không phải Trung Vân Vương vạn dặm xa xôi đuổi tới làm gì. Nhưng, vì hấp dẫn Hạ Khinh Trần gia nhập vào Trung Vân Cảnh, cư nhiên phong đó vì phong hầu. Phong hầu là cái gì? Đó là Trung Vân Cảnh nhiều năm qua lập xuống cứu quốc công nguyên lão, tài năng bị trí cao ban cho. Phàm là vì sau khi, là được quản hạt nhất phương đất phong, tay cầm 10 vạn hùng quân, gia tộc truyền lại đời sau bất diệt. Trung Vân Cảnh đích thực chính siêu cấp đại gia tộc, chính là nguyên với cái kia cửu đại phong hầu. Luận phong hầu địa vị, so với lương cảnh cung chủ cao hơn. Chỉ là, đã chí ít 300 năm, chưa từng tăng thêm nữa mới phong hầu. Hôm nay Hạ Khinh Trần, tức công chưa lập, liền bị đương đại Trung Vân Vương cho phép lấy thứ 10 phong hầu. Hạ Khinh Trần coi như có nữa chiến thần tên, đều không đáng được Trung Vân Cảnh như này trọng thường chứ. Nhưng mà, như lúc này bọn họ chỉ là khiếp sợ, tiếp lời nói, tắc thì là chấn vỡ bọn họ thưởng thức. Mặt khác, ngươi như đổi họ, theo ta Trung Vân Cảnh Vương thất vì Phật họ, bản vương lập ngươi vì người thừa kế ngôi vua. Đối đãi ta 100 năm về thiên, Trung Vân Cảnh chính là ngươi. Trong toàn trường bên ngoài, phàm là nghe thấy người không khỏi ngược lại hút lương khí. Cho dù là trong quan tài lão giả, Lâu Nam Trúc Long Tế Ti, tất cả đều đồng tử kịch lui, khó có thể tin Trung Vân Vương lời hứa. Lương Vương kinh ngạc tắt tiếng, Trung Vân Vương, ngươi điên. Hạ Khinh Trần nhất giới tiểu bối, nhiều lắm có chút tài năng mà thôi, ngươi cư nhiên không tiếc giá cao lung lạc hắn. Chương 1244, gia nhập vào Trung Vân. Một cái phong hầu, đã đầy đủ dẫn phát Trung Vân cảnh thiên địa rung mạnh. Lập thành người thừa kế ngôi vua, cái kia chẳng lẽ không phải muốn làm Trung Vân cảnh rơi vào cự đại dung chuyển bên trong. Một khi như đây, Trung Vân cảnh thế tử, quân chủ, há có thể từ bỏ ý đồ. Đối đãi Trung Vân Vương khách ngày về sau, bọn họ miễn không nên đối với Hạ Khinh Trần tiến hành thảo phạt, theo này Trung Vân cảnh đem rơi vào không ngừng không nghỉ trong chiến loạn. Hán, là ở cầm Trung Vân cảnh quốc vận nói đùa a? Nói hắn điên, vẫn là cất nhắc hắn. Bên ngoài hành vi, đơn giản là tang tâm bệnh cuồng. Ha ha ha, Trung Vân Vương nhịn không được cười ha ha, một cái có mắt không tròng ngu ngốc quân vương, có tư cách gì đối với bản vương chỉ trỏ. Luận cầu hiền như khác, luận tuệ nhãn thức tài, hắn là lương vương thập bội. Người cho rằng, Hạ công tử chỉ là một cái hơi có tài năng người thường. Trung Vân Vương cũng không sợ lương vương biết, khâm phục nói, Hạ công tử nếu chỉ có chiến thần chi tài, bản vương tuy thưởng thức, cũng sẽ không trọng thưởng như vậy. Lương vương khó hiểu, Hạ Khinh Trần cũng liền về điểm này chiến thần tài năng A. Hơn nữa, còn toàn bộ nhờ hắn để bạt trọng dụng, mới có Hạ Khinh Trần thi triển tài hoa cơ hội. Thực sự nhìn không ra Hạ Khinh Trần có bao nhiêu ghê gớm. Trung Vân Vương vui mừng cười to, cách thiên không, hướng cửu thiên hung hăng vỗ tới một trường. Đùng! Một đạo thực chất hóa trường ấn, sông bay tới phía chân trời, đánh tan tầng mây. Lương Vương nhíu, này trưởng cũng không đặc biệt, không phải là so với hắn nguyện cảnh lực càng hùng hồn mà thôi. Nhưng kế tiếp một màn lệnh Lương Vương đồng tử kịch lui. Nhưng thấy cửu thiên sâu chỗ, một tia lớn bằng ngón cái lôi hồ, nghịch trưởng ấn phương hướng chớp mắt đã tới. Trung Vân Vương kịp chuẩn bị, kịp thời sơn tách ra, bên ngoài đứng thẳng qua địa phương, lập tức bị lôi hồ đánh ra ba trượng phương viên hồ than. Khói trắng tràn ngập, gây mũi mùi tứ tán trung. Lương Vương kim tiểu mãnh liệt run rẩy dữ dội, hoảng sợ thất thanh nói, ngươi muốn đột phá đại nguyệt vị. Trung nguyệt vị cùng đại nguyệt vị trong lúc đó, chính là một đạo lệch trời. Quân không được thấy tam cảnh bên trong, trung nguyệt vị cao thủ nhiều như mây, có thể đại nguyệt vị có mấy người. Cho đến nay, cũng chỉ có tên kia nữ yêu hoàng có thể xác nhận đột phá tới đại nguyệt vị mà thôi. Thậm chí cái kia được xưng tinh không kỳ tài nhai vô thần, nhiều năm cũng chỉ là dừng lại ở trung nguyệt vị cảnh giới đại viên mãn. 100 năm quá khứ, hắn như trước chưa từng đột phá. Vì sao? Võ đạo mê man. Đến trung nguyệt vị đỉnh phong, đã là tam cảnh bên trong võ đạo cực hạn. Tiên kỳ tu luyện, có mỗi bên chủng tiên hiền còn để lại tác phẩm nổi tiếng, có thể làm bọn họ giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn, dẫn đạo bọn họ trùng kích võ đạo càng cao tầng thứ. Nhưng Trung Nguyệt vị đỉnh phong về sau, lại không cái gì kinh nghiệm có thể tham khảo, toàn bằng chính bọn hắn sở tìm. Đến nay không người đột phá Đại Nguyệt vị, trong đó gian khổ có thể tưởng tượng được. Trung Vân Vương mới vừa một kích, đưa tới lôi hồ công kích, vậy là muốn đột phá Đại Nguyệt vị dấu hiệu A. Hắn chỉ kém một cái cơ hội, là được cá chép vượt long môn, trở thành trí cao vô thượng đại nguyệt vị cự bá. Nói không khoa trương chút nào, thực lực, sợ rằng có thể cùng nhai vô thần, cổ thiên ngân ganh đua cao thấp. Lương Vương cưỡng chế nội tâm sóng lớn phập phồng, cũng cưỡng chế con ngươi chỗ sâu nồng đậm đố kỵ, nói, ngươi đột nhiên nói cho ta, gần đột phá đại nguyệt vị, để làm gì ý sao? Hán tâm, không được chìm xuống. Làm Trung Vân Vương thành tiểu đại nguyệt vị này, chính là hùng bá tam cảnh thời gian. Khi đó, không ai cản nổi kỳ phong mang. Trung Vân Vương bí hiểm cười một tiếng, ngươi không phải muốn biết, vì sao ta như này khẩn cầu Hạ công tử sao? Đáp án, ngươi đã thấy. Cái gì? Xoạt xoạt. Ô nhà Trung, đen như mực kia âm trầm quan tài đột nhiên dựng thẳng lên. Một bộ người đứng xem Trúc Long Tế Ti, tắc thì là hai mắt như đuốc. Cựu đại cung chủ, nhất tề tập trung Hạ Khinh Trần, nhãn trung phập phòng vạn khoảnh sóng lớn. Lương Vương hai mắt, cũng như thiểm điện hướng về Hạ Khinh Trần, gấp bội cảm thấy hoang đường. Lẽ nào, ngươi nghĩ nói cho ta, ngươi có hôm nay, tất cả đều là Hạ Khinh Trần. Đùa gì thế? Hạ Khinh Trần chính mình liền nguyệt cảnh đều chưa từng đạt được, có tư cách gì trợ giúp cái thế cường giả đột phá tới đại nguyệt vị? Ha ha ha! Không sai! Trung Vân Vương vỗ tay cười to, Hạ công tử với Trung Vân cảnh một tờ giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn, để cho ta hiểu ra. Vô hình kia tạp chất, bế tắc võ mạch thuyết pháp lệnh Trung Vân Vương bừng tỉnh hiểu ra. Từng trải nhất tháng khổ tu cùng nếm thử, cho là thật lệnh tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngươi cho ta lương cảnh người, đều là người ngu sao? Lương Vương cười nhạt. Trung Vân Vương cười ha ha, chỉ cười không nói, bên cạnh hắn Hoàng Tự Chân, không người đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, học sinh cung thỉnh sư tôn giá lâm Trung Vân cảnh, giáo dục chúng ta. Hắn là cái thứ nhất thu được giải bài thi người, cũng trước hết được lợi hạng người. Chúng ta cung thỉnh sư tôn giá lâm Trung Vân cảnh. Mặt khác 11 gã Trung Nguyệt cảnh cường giả, dồn dập quỳ một gối xuống mời. Hoàng Tự Chân không người hơn, lại lấy ra một tấm quyền trụ, hai tay phụ trên, sư tôn, Long Nguyên Điện chủ cho ngài tín hàm. Bên ngoài rung cổ tay, quyển trục triển khai, bên trong cũng không văn tự, mà là một đoạn nấp trong đó thanh âm khàn khàn. Võ Thánh ở lên, học sinh Long Nguyên Điện chủ, khẩn cầu lão sư giá lâm Trung Vân cảnh truyền đạo, học sinh tất nghe. Cái này một cái, Lương Vương cũng nữa không cười nổi đến, khuôn mặt thậm chí đều đọc lại. Nếu nói là 12 vị Trung Nguyệt vị cường giả là gặp chàng làm đùa giỡn, Long Nguyên Điện chủ tắc thì sẽ không. Hắn ở Trung Vân cảnh địa vị, tương đương với lương cảnh võ đạo chí tôn Cổ Thiên Ngân. Hơn nữa tính tình lạnh lẽo cô quạng, tuyệt đối không thể có thể phối hợp Trung Vân Vương lừa gạt. Lệnh Lương Vương tâm đang run rẩy là, Long Nguyên Điện chủ xưng hô Hạ Khinh Trần vì võ thánh. Đây là cỡ nào sùng đánh giá cao. Phóng nhãn tam cảnh nội ngoại, đều không một người có tư cách. Có thể bị Long Nguyên Điện chủ xưng là võ thánh, lại lấy học sinh tự cho mình là Hạ Khinh Trần, thật có chỉ điểm Trung Nguyệt vị phi phàm tài năng. Nhưng lại như vậy nhất vị thâm tàng bất lộ võ thánh, hắn ba phen mới bận muốn giết hắn, đồng thời đem kia này quan hệ đẩy vào không có thể vãn hồi vực sâu. Này lúc, Trung Vân Vương cầm trong tay phi phong hai tay phụng trên, mời Hạ công tử vào ta Trung Vân cảnh. Bọn họ mấy lần khẩn cầu, Hạ Khinh Trần lặng lẽ nhìn khắp bốn phía, nhìn từng cái quen thuộc mặt mũi. Bọn họ muốn nói lại thôi. Tuy có tâm ngăn cản Hạ Khinh Trần, cũng không người mở miệng. Hạ Khinh Trần ở lương cảnh, Lương Vương đem bên ngoài cho rằng cái gì đối đãi. Gia súc cũng không bằng. Ít nhất, gia súc làm xong việc, chủ nhân còn có thể cho chút đồ ăn làm tưởng thưởng. Lương Vương đâu? Làm xong việc liền giết rơi. Không được, là muốn liền Hạ Khinh Trần cửu tộc, cùng nhau chu diệt. Trái lại Trung Vân cảnh, Trung Vân Vương tự thân mời, cũng cho phép lấy phong hầu, thậm chí còn nguyện ý đem toàn bộ Giang Sơn chắp tay đưa tiễn. Khác biệt trời vực so sánh lệnh bọn họ kéo không được hạ khuôn mặt giữ lại. Lẽ nào, làm cho Hạ Khinh Trần không được làm phong hầu, ở lại lương cảnh bị Lương Vương cho rằng xuất sinh tiếp tục dẫm đạp sao? Một mảnh phức tạp trong trầm mặc, Hạ Khinh Trần vươn tay, tiếp nhận phi phong. Còn đây là phong hầu Vương Phi, không chỉ là phong hầu có một phục sức, càng là nhất kiện hộ thân tứ giai nửa niết khí. Hạ Khinh Trần bàn tay dương lên, rũ ra phi phong, khoác lên thân lên. Trước ngực là huy vũ cự mãng đồ đằng, tượng trưng cho gần với Trung Vân Vương tôn quý. Phía sau là tuyết phong đồ án, tượng trưng cho Trung Vân cảnh. Giờ khắc này, Hạ Khinh Trần không còn là lương cảnh người. Hán, gia nhập vào Trung Vân cảnh. Theo đây, là Trung Vân cảnh thứ 10 phong hầu. Lương cảnh chiến thần Hạ Khinh Trần, hôm nay xóa tên. Chương 1245, hậu chi hậu giác. Cũng không có người cảm thấy hắn phản bội lương cảnh, thậm chí bọn họ cảm thấy Hạ Khinh Trần chuyện đương nhiên gia nhập vào Trung Vân cảnh. Hắn là bị buộc ly khai lương cảnh. Là ngu ngốc vô năng Lương Vương, từng bước một đem thuộc về lương cảnh chiến thần, bước đến Trung Vân cảnh. Cung nên Hạ Hầu. Hoàng Tự Chân chờ Trung Nguyệt vị cường giả, không khỏi kích thích tham viếng. Trung Vân Vương cũng vỗ tay cười to, được. Hạ Hầu, bản vương một lời hứa ngàn vàng. Đối đãi ngươi thay tên đổi tính, lập tức lập ngươi vì Trung Vân cảnh người thừa kế ngôi vua. Hạ Khinh Trần một thân hắc sắc phi phong, với phong bên trong bay dương, đem cái kia gầy thân thể, chèn ép cao quý vạn phần. Phong hầu, ta chịu, nhưng vương vị kế thừa liền miễn. Hạ Khinh Trần nhìn xa cửu thiên, thản nhiên nói, ta chỉ ở thiên, không ở phàm trần quyền thế. Một lời ra, không người không được đáy lòng rung động. Tiễn hắn một cái quốc độ, hắn đều bỏ qua không để ý. Bọn họ không khỏi nhìn phía Lương Vương Kim Tiệu, không khỏi lộ ra dễu cợt màu sắc. Thua thiệt Lương Vương Chỉnh Thiên lo bỏ trắng răng, lo lắng Hạ Khinh Trần công cao chấn chủ, cướp đi bên ngoài vương vị. Bây giờ nhìn hiểu chưa? Hạ Khinh Trần đối với quyền thế không cảm giác hứng thú chút nào, hắn hứng thú, ở võ đạo cực hạ. Tự cho là đúng hôn quân. Ta liền biết, Hạ công tử chí hướng cao xa, không tiết tháo thế tục quyền lực. Trung Vân Vương không ngạc nhiên chút nào, hắn vô vô tay, thiên thượng 3.000 tuyết bạch yêu thú như bạch vân vậy phi lạc mà xuống. 3.000 tuyệt mỹ nữ tử, mỗi bên tự tay nâng một viên không gian niết khí dơ lên thật cao, cùng chúc mừng hạ hầu. Trung Vân Vương phong khoáng nói, bản vương 200 năm cá nhân tích lũy, phân người phân nửa. Cái gì? Lương cảnh người, cho dù là ám nguyệt cường giả, cho dù là trúc long tế thi, đều ngược lại hút lương khí. Trung Vân Vương chọn đời tích lũy, nên như thế nào loại khổng lồ tài nguyên? Dĩ nhiên phân Hạ Khinh Trần phân nửa. Hạ Khinh Trần lưỡng lự, này lễ vật không khỏi quá quý trọng. Hạ hầu, nay sau cái này giang sơn, có ta phân nửa, thì có ngươi phân nửa. Trung Vân Vương hảo khí vượt mây, ta Trung Vân cảnh, tuyệt không bạc đãi ngươi. Hạ Khinh Trần cảm khái. Lương cảnh cùng Trung Vân cảnh thực sự là hai thái cực đây. Sự tình đã tới đây, hắn còn có lý do gì cự tuyệt. Hôm nay hậu tạng, ta Hạ Khinh Trần tất thập bội hoàn lại. Hạ Khinh Trần cũng phát hạ lời hứa. Hai người liếc nhau, Trung Vân Vương mừng không kể xiết, cười ha ha lấy mời Hạ Khinh Trần đăng lâm xe thú. Hạ công tử, mời đi. Hạ Khinh Trần điểm thủ, thả người nhảy trên một con thuyền xa hoa xe thú. Hạ vạn hiểu kỵ, chấm đã. Lương Vương trong Kim Tiệu, truyền đến phức tạp thanh âm. Hạ Khinh Trần vẫn chưa quay đầu, khuôn mặt sắc bình tĩnh nói, Lương Vương, còn có chỉ giáo sao? Lương Vương khó có thể mở miệng, nói, Hạ Ái Khanh, bản vương bị người che đậy, hiểu lầm ngài một phen trung tâm. Bản vương cần ngươi, lương cảnh bách tính cần ngươi, mời lưu hạ đi. Khi biết được Hạ Khinh Trần có chỉ điểm Trung Nguyệt vị kinh thế chi tài, Lương Vương thái độ 180 độ đại biến. Chỉ cần ngươi lưu xuống, bản vương phong ngươi làm nhất cung chi chủ, hưởng hết vinh hoa phú quý. Cùng trăm phương ngàn kế muốn xử quyết Hạ Khinh Trần so sánh với, thời khắc này biến hóa, đơn giản là thiên địa cách biệt. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình phạm thế nào một cái quá ngu xuẩn lệch lạc. Lại bỏ qua thế nào một cái vạn đại khó cầu nhân tài. Hạ Khinh Trần đưa lưng về nhau Lương Vương, chậm rãi nói, đã quá muộn. Chân hắn nhọn nhất đạp, yêu thú từ từ bay lên. Lương Vương vội vàng nói, Hạ Khinh Trần, lẽ nào ngươi muốn ném Hạ Lương cảnh không được quản sao? Có thể, nên đón cũng là Trung Vân Vương khinh miệt hừ lạnh, ngươi ba lần bốn lượt muốn xử tử Hạ Khinh Trần lúc, Lương cảnh trong toàn dân phản đối lúc. Ngươi có từng nghĩ tới lương cảnh? Chuyện của tôi. Hiện tại nhưng thật ra lấy lương cảnh tới dọa hạ hầu. Muộn. Hắn cùng một đám mọi người nhảy trên yêu thú, chuyển chúng ngôi sao cùng tháng tư thế đem Hạ Khinh Trần bảo hộ trong đó, phù diêu thẳng lên. Thấy Hạ Khinh Trần ý đi đã quyết, Lương Vương tự biết không cách nào nữa giữ lại, nói lời ác độc nói, Hạ Khinh Trần. Ngươi vong ân phụ nghĩa, chớ quên. Là bản vương để bạt ngươi vì vạn hiểu kỵ. Không có ta, nào có ngươi nay thiên. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, Lương Vương còn sống ở trong mộng đi. Từ lúc Nam Cương hành chính trước, ta liền rời khỏi quân cung, lẽ nào không ai nói cho ngươi sao? Lương Vương ngẩn ra, một bên Thạch Tiến Hổ yên lặng móc từ trong ngực ra một viên quân cung vạn hiểu kỵ lệnh bài, phía trên điêu khắc Hạ Khinh Trần ba chữ. Hắn nhét vào Lương Vương trước mặt, mặt không chút thay đổi nói, Bắc Cương trở về sau, Hạ công tử liền rời khỏi quân cung. Bịch tương đương. Lệnh bài nhét vào trên đất, phát sinh kéo dài run rẩy, nó như một cái bạt thai quất vào Lương Vương mặt lên. Còn có cái gì, là ta thua thiệt ngươi sao? Hạ Khinh Trần định trụ Phi Cẩm, đạm nhiên hỏi. Lương Vương vắt hết óc, muốn tìm ra Hạ Khinh Trần vong ân phụ nghĩa nhược điểm, nhưng mà, hắn còn muốn không ra nhất kiện Hạ Khinh Trần đối với hắn và Lương Cảnh thua thiệt. Ngược lại là Lương Cảnh, thua thiệt Hạ Khinh Trần vô số. Tốt tự bảo trọng đi. Hạ Khinh Trần nhãn thần sắc bén, xem ở Bạch Chiến Thiên phần lên, đã nhịn ngươi một lần cuối cùng. Lần sau, lại làm tức giận ta nửa phần, tự thân chém ngươi đầu người. Bạch Chiến Thiên nhất giới thương lão thân thể, tự thân giữ chức kiệu phu vì Hạ Khinh Trần mang kiệu, chỉ vì đổi lấy một cái nhường nhịn Lương Vương hứa hẹn. Cho nên, Lương Vương sở tác sở vi, Hạ Khinh Trần nhẫn. Nhưng, nếu có lần sau nữa, đó chính là lấy Lương Vương thi thủ phân ra làm giá. Nhất là, đánh hắn phụ thân và cô chú ý. Vậy càng là tiếp xúc bên ngoài nghịch lần, không thể tha thứ. Bà ngươi, Lương Vương nộ cười. Hạ Khinh Trần thật có giết hắn bản lãnh, sớm giết, gì còn đợi lần sau động thủ. Ha ha, giết ngươi rất khó sao. Thiên Hận Thần chắp tay tự luyện tâm ngục đi ra, ngạo nghễ cười nhạt. Chứng kiến hắn, rất nhiều người đều vẻ mặt xa lạ, hoàn toàn không biết cái này vị theo luyện tâm ngục bên trong đi ra nhân là ai. Chỉ có Lương Vương, như thấy quỷ vậy thét chói tai, a, ngươi làm sao xuất hiện? Hắn phảng phất bị đánh vỡ này sinh bí mật nhất, hoảng sợ gần chết. Thiên Hận Thần cười ha ha, điểm mũi chân một cái, lăng không hư độ bay đến Hạ Khinh Trần bên cạnh, quý trọng mặt hàng cao cấp đầu đi. Rầm rầm. 3000 tuyết bạch yêu thú, lôi kéo 1000 xe thú, hoa lệ đi, lưu lại một mảnh nhỏ làm người ta cả đời khó quên mộng ảo mỹ cảnh. Lương Vương nhãn thần kịch liệt biến hóa, nắm tay nắm chặt, hắn làm sao có thể đem cái kia người thả xuất hiện. Hạ Khinh Trần, ngươi là muốn cùng bản vương không chết không ngất sao? Người bên ngoài nghe được đấy lòng cười nhạt, ngươi kém chút cũng muốn diệt người cửu tộc, cũng phải không được người cùng ngươi mà sống chết địch. May là Bạch Chiến Thiên có dự kiến trước, yêu cầu Hạ Khinh Trần nhường nhịn một lần. Nếu không thì, liền sông Trung Vân Vương mang theo 12 Trung Nguyệt vị thực lực, lại thêm trên mới vừa bất danh láo giả, đánh chết Lương Vương dễ như trở bàn tay. Người đâu, Hạ Khinh Trần song thân còn chưa tìm được sao? Phủ môn bên ngoài, một gã đi vào chấp hành chóc nã nhiệm vụ thị vệ lĩnh đội, cuống quýt tiến lên, bẩm báo Lương Vương, kỳ phụ Hạ Huyền cùng cô Hạ Khiết, từ lúc nửa tháng trước liền rời đi Lương Châu Thành. Nửa tháng trước, khi đó Hạ Khinh Trần mới từ Nam Cương trở lại Lương Châu Thành đây. Ly khai. Lương Vương mặt sắc bình tĩnh, hắn chấp trưởng Linh Cung đâu. Hồi bẩm Lương Vương, Linh Cung nhất tháng trước liền người đi lầu khoảng không, hết thể linh sư đều không thấy tăm hơi. Cái gì? Lương Vương rốt cục ý thức được, Hạ Khinh Trần sớm đã vì mình bày xong đường, bên ngoài Thiên Nguyệt Linh Nhân Sư, đồng môn đâu. Thị vệ lĩnh đội mặt sắc phát khổ lấy ra một tờ giấy vàng, phía trên Phật lực nồng nặc lưu lại một hàng chữ. Chương 1246, thâm bất khả chắc. Chúng ta theo hạ thí chủ đi xa, Lương Vương chớ quả niệm. Chữ, là Vân Phật lưu lại. Từ lúc 2 tháng phía trước, Hạ Khinh Trần liền động viên Thính Tuyết Lâu lực lượng, đem Tinh Vân Tông cùng Thánh Tông tập thể rời đi. Nhà đại Lương Cảnh, lại không một tia hắn ràng buộc. 3. Lương Vương tức giận, Hạ Khinh Trần sớm có ly khai Lương Cảnh chi tâm. Tên phản đồ này. Nhìn chỉ còn Hạ Thiên Mạt tàn ảnh 3000 yêu thú cái bóng, Lương Vương tráng tiếng giống to hơn, Hạ Khinh Trần. Bản Vương cũng không tin, nhà đại Lương Cảnh, vạn dặm giang sơn, thiếu ngươi không được. Tiếng hô tốc hành phía chân trời, rơi vào Hạ Khinh Trần trong tai. Hắn quay đầu mắt nhìn nhỏ bé như hạt bụi Lương Châu Thành, thản nhiên nói, ta cũng hy vọng như đây. Tuy là hắn rời đi, nhưng, vẫn là hy vọng Lương Cảnh an ổn. Tức thì liền không có hắn trấn thủ biên cương, cũng có thể chống đỡ kẻ thù bên ngoài, đảm bảo vạn dân bình an. Hạ hầu, như Lương Cảnh gặp nạn, xem ở mặt của ngươi lên, ta có thể lược tận miên lực, tương trợ một. Hai Trung Vân Vương nhìn ra Hạ Khinh Trần tâm tư, rộng lượng đạo. Hạ Khinh Trần gấp bội cảm thấy động dung, tạ ơn Trung Vân Vương. Đông nhiên dừng lại, hắn nói, đến đất phong về sau, chuẩn bị một gian mật thất, ta đơn độc vì Trung Vân Vương cùng chư vị các tôn truyền đạo giải thích nghi hoặc đi, hy vọng đối với các ngươi có chút ích lợi. Trung Vân Vương cùng chư vị Trung Nguyệt vị cường giả không khỏi đáy lòng mừng như điên, dồn dập tôn kính không người bái tạ. Đa tạ Hạ Hầu. Đa tạ Lão Sư. Hạ Khinh Trần khẽ gật đầu, đang ở Trung Vân Cảnh, hắn mới có thể cảm nhận được tài năng của mình được tôn trọng. Trung Vân Cảnh giống như này Minh Quân, lại có khiêm tốn như vậy hộ quốc đống lương, tương lai muốn không được huy hoàng đều khó khăn. Đồng thời, Hạ Khinh Trần đáy lòng bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nhìn Trung Vân, Lương Lương Cảnh, thiên cổ truyền thừa đoạn tuyệt, Trung Nguyệt vị cao thủ trình độ cao vút khó vào một thước. Mà đã có cấp thấp truyền thừa, lại nắm giữ ở vương thất, thế ra đám người trong tay, người thường dù có kinh người thiên tư, cũng phải chịu truyền thừa ước thúc, túi đầu tại một cái thế lực bên dưới. Bất luận là cao tầng thứ cường giả, vẫn là đê giai vũ giả, bọn họ con đường võ đạo, đều chịu nghiêm trọng chế ước. Đã tới một hồi, gì không được truyền thiên hạ một phần theo thần cảnh đến nguyệt cảnh, hoàn chỉnh mà hệ thống tính võ đạo lý luận. Làm cho thiên hạ bần hàng người, có thể vô sự tự thông, truy cầu võ đạo cực hạn, không uổng thời gian trăm năm. Làm cho mê man cao tầng người, đẩy ra mây mù, đạt được càng cao võ đạo tầng thứ, không lưu nhân gian tiếc nuối. Tam cảnh nơi, là hắn Khinh Trần thần vương trọng lâm chỗ, làm sao có thể không giúp đỡ phúc trạch. Mấy ngày sau, Lương Cảnh Bắc Cương tiếp giáp biên cảnh, Trung Vân Vương lấy ra một phần địa đồ, chỉ ở phía trên vẽ ra một vòng tròn. Hạ Hầu, từ hôm nay, này mảnh nhỏ đất phong về ngươi hết thảy. Bên ngoài biến thành vòng tròn, tự biên cảnh hướng bắc kéo dài trăm ngàn dặm, đông tây hai bên tung hoành 1 triệu dặm. Chính là một cái diện tích lãnh thổ 1000 vạn dặm băng tuyết quốc độ. Nơi đây tài nguyên đầy đủ, khoáng thạch, yêu thú, linh thảo cái gì cần có đều có, hơn xa mặt khác cửu đại phong hầu. Trung Vân Vương đem tốt nhất một khối đất phong ban cho hắn. Tất cả vật, đều thuộc sở hữu ngươi hết thảy, duy chỉ có ất mặc tinh quáng, cần trên giao. Trung Vân Vương nói, vật ấy đối với ngươi vô dụng, nhưng đối với ta, ý nghĩa sâu xa. Hạ Khinh Trần trong lòng hiếu kỳ, Lương Vương cùng Trung Vân Vương, vì sao đối với ất mặc tinh quáng như này mưu cầu danh lợi. Song phương vì này bùng nổ qua hàng trăm đại chiến, duy trì liên tục hơn 1000 năm không thôi. Có thể ất mặc mỏ tác dụng duy nhất, là đoán tạo thăng thiên thai, cho trùng kích thần linh đám đại năng sử dụng. Trung Vân Vương cùng Lương Vương hiển nhiên dùng không được lên, bọn họ này sinh có thể đột phá đại nguyệt vị đều là cực hạn, huống là thần minh. Bất quá, hắn cùng Lương Vương đều chưa từng nói qua, nghĩ đến là có bí ẩn, Hạ Khinh Trần bất tiện nói rõ. Được. Hạ Khinh Trần trong tay ất mặc mỏ không thiếu, đầy đủ lương cảnh 100 năm khai thác lượng, hắn đất phong bên trong khai thác ra cái kia mấy viên, thực sự nhìn không thuận mắt. Trung Vân Vương ha ha mà cười, chỉ hướng đất phong trung ương, ngươi đất phong bên trong, có một tòa đại thành, có thể so với ta vương đô chi thịnh, không bằng đem nơi đó định vì đất phong trung ương thành. Hạ Khinh Trần tự không có gì không thể. Mà khi tiến hành đến trên đường, một tòa khe núi xuống tiểu thành hấp dẫn Hạ Khinh Trần chú ý. Tứ phương đều là băng tuyết, có thể thành trung lại ấm áp như xuân, giống như lương cảnh Nam Cương một dạng. Đây là chỗ nào? Hạ Khinh Trần hỏi. Một tòa vô danh tiểu thành, Trung Vân Vương đương nhiên không biết, hắn nhìn về phía sau lưng Hoàng Tự Trân, sau người lập tức nói, hồi bẩm Hạ Hầu, đây là tên là Hắc Tuyết thành phía Nam tiểu thành. Bởi vì địa lý duyên cớ vì thế, bốn mùa như mùa xuân, khí hậu phi thường hợp lòng người. Hạ Khinh Trần vô cùng kinh ngạc, vì sao lấy tên Hắc Tuyết Thành? Đó là bởi vì, cách mỗi thời gian 1 năm, nơi đây sẽ gặp liên tục hạ 1 tháng hắc sắc tuyết hoa, nguyên nhân này xưng là Hắc Tuyết Thành. Thật sao? Hạ Khinh Trần híp mắt đánh lượng, đồng nhiên, hắn mơ hồ liếc về Hắc Tuyết Thành sở dựa lưng vào hắc sắc tuyết phong. Một đoàn như ẩn như hiện bụi sắc yên vụ phiêu tán. Quý khí. Hắn tâm pháp thất tinh ma điện, theo cảnh giới của hắn đề thăng, sớm đã mất đi vốn có hiệu quả. Hạ Khinh Trần sớm có tu luyện một môn quỷ đạo tâm pháp cách nghĩ, chỉ là này tâm pháp cần nồng nặc quỷ khí lại vừa tu luyện. Mà dựng dục quỷ khí nơi, thế gian thiếu có. Đầu tiên phải là chết qua đại lượng nhân chiến trường, lại suốt năm không được thấy ánh mặt trời, cũng từng trải đến nghìn năm nổi lên mới được. Nhìn nữa hắc sắc tuyết phong, bởi vì địa thế duyên cớ vì thế, có một bên mặt suốt năm không được thấy ánh mặt trời, lúc đó có khói đen từ cái này trong bay ra. Nơi đây, tuyệt đối là đã từng cổ chiến trường. Hạ Khinh Trần nỗi lòng kích động, nói, chư vị xin chờ. Hắn thả người nhảy tới đỉnh núi, bắt trước làm theo tại chỗ luyện chế dược hoàn, hấp thu sơn trên bốc hơi quỷ khí. Hấp thu phía dưới, cái kia ẩn giấu với sơn bên trong quỷ khí, giống như hỏa sơn bạo nổ phát vậy phun trào mà ra, đem thiên địa đều che giấu hôn thiên ám địa. Một canh giờ về sau, sơn bên trong hết thể quỷ khí tất cả đều hấp thu không còn một mảnh. Trước người của nó, tắc thì nhiều chọn 100 lọ thuốc hoàn. Dược hoàn dược tính, tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng bên trong hấp thu quỷ khí, là Hạ Khinh Trần tu luyện hoàn toàn mới tâm pháp then chốt. Thế nào, Hạ Hầu vẫn là một gã luyện dược sư. Trung Vân Vương tức tắc kêu kỳ lạ. Hoàng Tự Chân cũng vẻ mặt hoảng hốt, chuyện này. Hạ Hầu thật đúng là thâm tàng bất lộ. Trung Vân Vương lộ ra vi diệu tiêu ý, ta Trung Vân Cảnh cũng tính là có một thần tài, thần quốc sứ giả đã tới lúc, tất nhiên thỏa mãn. Hoàng Tự Chân nhãn giữa dòng lộ vô hạn yêu thích và ngưỡng mộ, muôn vàn cảm khái, thần quốc à, chỉ có thần tài lại vừa đến nơi. Có thể trở thành Trung Nguyệt vị cường giả, thử hỏi bọn họ niên thiếu lúc, ai mà không nổi danh khắp thiên hạ thiên tài. Nhưng, thiên tài, không đủ để tiến nhập thần quốc. Có tư cách, chỉ có thần tài. Cái gọi là thần tài, siêu việt phàm tục, giỏi hơn thiên kiêu bên trên. Thần quốc sứ giả nhãn trung, đứng hàng rất nhiều thiên tài hàng đầu, vẫn là phổ thông thiên tài, đối với hắn nhóm mà nói, đều là bình thường phàm nhân. Chỉ có nhất kỵ tuyệt trần lệnh cùng tuổi thiên kiêu ngưỡng vọng, mới xem như thần tài. Trung Vân Cảnh, đã nhiều năm chưa từng sinh ra thần tài. Nhưng thật ra Lương Cảnh trong truyền thuyết bốn đại siêu đẳng gia tộc chợt có xuất hiện. Hạ Khinh Trần thu hồi dược hoàn, trở lại yêu thú lưng trên tiếp tục tiến lên. Đồng thời, Lương Châu Thành, Vọng Phật Đài, Vong Tình Thánh Nữ cùng Tử Đồng yêu nữ nhìn nhau mà đứng. Sau người thần tình ung dung, nói, Hạ Khinh Trần là Trung Vân Vương cứu, cũng không phải ngươi ra tay, đa mục hắc ma Phật không thể cấp ngươi. Vong Tình Thánh Nữ lông mi vặn bắt đầu, không nghĩ tới, đã nhiều năm qua, hắn vẫn như vậy thâm bất khả trắc. Chương 1247, Vĩnh Cửu không gặp gỡ. Nàng động dùng chính mình giao thiệp, thậm chí nói với Á Nguyệt Chi Chủ, dành cho Lương Vương áp lực. Nhưng Lương Vương khư khư cố chấp, hoàn toàn không để ý tới. Ý nào đó mà nói, nàng cũng chưa cứu được Hạ Khinh Trần. Đa mục hắc ma Phật, tự nhiên chớ nên cho nàng. Ngươi và Hạ Khinh Trần đến cùng là cái gì quan hệ? Tử Đồng yêu nữ Mỹ mâu hơi hơi nheo lại, thực sự muốn không minh bạch, vì sao cái này Vong Tình Thánh Nữ, phi thường giải khai Hạ Khinh Trần quá khứ. Ta! Ha ha! Ngươi cũng không cần biết cho thỏa đáng. Vong Tình Thánh Nữ tự rêu cười một tiếng. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, xoay người ly khai. Ngươi cũng không nên đắc ý, tuy là nhiệm vụ hoàn thành, nhưng nghiêm trọng siêu kỳ, ngươi chưa chắc có thể như nguyện trở thành người được đề cử. Tử Đồng yêu nữ không sao cả nhún nhún vai, dù sao cũng hơn chưa hoàn thành được. Ở nàng phía trước người được đề cử, cũng đều toàn bộ nhiệm vụ thất bại, chết thảm Lương Vương phủ. Nàng tuy là vượt lên trước nhiệm vụ kỳ hạn, nhưng hoàn thành viên mãn. Tự giải quyết cho tốt đi. Vong Tình Thánh Nữ Na Di cước bộ, hướng chân núi hạ đi tới. Có thể mới vừa bước ra cước bộ, đồng nhiên nghiêng mắt nhìn phía trong rừng sâu chỗ. Tử Đồng yêu nữ đồng dạng phát ra ra, lông mi nhíu một cái. Hai nữ chăm miệng một lời, cái gì người? Sàn sạt. Bụi cỏ nhẹ văng lên, cả người bạch đi đi. Đầu đội đấu lạc, bên hông xoải bước một thanh trường kiếm thước tha nữ tử, chậm rãi đi ra. Hai cái Á Nguyệt Thánh Nữ, đã đến, hà tất đi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vô tình, lộ ra Phạm Thiên Chi thần đạm mạc. Vong tình thánh nữ hừ nhẹ, phủi chính là một đóa màu vàng lê hoa. Bay tới bạch thi ghi nữ tử trước người một chưỡng lúc, lê hoa bỗng nhiên phân tán ra, hóa thành rậm rạp chẳng chịt châm mưa. Diện tích lớn châm mưa, tức thì liền không pháp xúc phạm tới địch nhân, cũng có thể lệnh bên ngoài lui lại. Nhưng quỷ dị chính là, đầy trời châm mưa đến bạch thi ghi nữ tử trước người ba tấc lúc, dĩ nhiên tất cả đều vô thanh vô tức dung hóa thành vì chất lỏng màu đen, tích lạc đại địa. Hạ xuống mặt đất về sau, đem đại địa nấu chảy ra từng cái lỗ thủng, đại lượng hắc vụ bốc hơi mà ra. Ừ. Vong tình thánh nữ thần sắc khẽ biến, nhạy cảm nhận thấy được bạch thi ghi nữ tử thân thượng tán phát nguy hiểm, nàng không giả suy nghĩ, lập tức thi triển thân pháp xuống núi. Có thể khiến nàng đồng tử co rụt lại là, bạch thi ghi nữ tử lại hóa thành một đoàn hình người khói đen, như quỷ mị thuấn di tới trước người của nó. Đồng thời, cách 10 trượng không gian, nhất cái bóp tới. Trên người khói đen, huyên hóa thành một cái cự đại ma trưởng, hung hăng đánh tới. Thời khắc mấu chốt, vong tình thánh nữ buộc phát ra tiểu tinh vị cửu giác cường đại tu vi, thi triển một môn ám nguyệt độc hưu chính là loại hình công kích địa cấp vũ kỹ. Suy, một con thuyền hư ảo ba trượng xung phong thuyền, chính diện vội va đi. Nhưng mà, kỳ địa cấp vũ kỹ, ở quỷ dị hắc vụ trước mặt như giấy. Khói đen ngưng tụ mà thành ma trưởng nhất cái bắt tới, đem xung phong thuyền tan thành phấn vụn, trưởng đi mà không được thấy, một tay lấy vong tình thánh nữ bắt lại. Nàng kinh hô một tiếng, càng dãy rua, ma trưởng càng dùng sức lệnh nàng kinh hoàng bất an, tử đồng yêu nữ, còn đứng ngây đó làm gì? Tử đồng yêu nữ thần sắc khẽ biến, lập tức có hành động. Đương nhiên, nàng không phải xuất thủ, mà là thi triển thân pháp theo bên vách đá nhảy xuống. Mà sau vận dụng Minh Nguyệt Phi Thiên Dược, cấp tốc bay ra trăm trượng xa. Có thể lệnh tử đồng yêu nữ Mỹ mâu kịch lui chính là, khi nàng chuẩn bị nhất phi trùng thiên lúc, đỉnh đầu thông suốt tối sầm lại. Ngựa đầu vừa nhìn, đúng là bạch thi ghi nữ tử mặt khác huyện hóa ra một con ma trưởng. Ma trưởng kéo dài vô hạn tới trăm trượng xa, truy trên tử đồng yêu nữ. Phanh! Ma trưởng vỗ! Tử đồng yêu nữ chợt cảm thấy bài sơn đảo hải cự lực đè xuống, bị hung hăng theo thiên không vỗ xuống trở về mặt đất. Nàng thu hồi phi không nhất khí, lan khỏi chỗ, lan tới bạch đi hẻ nữ tử trước người, vung tay háo một cái, mấy đạo bạo tạc hình nhất khí bay ra. Úng ủng! Trong nháy mắt, hỏa quang văng khắp nơi, đem bạch đi hẻ nữ tử cho thôn phệ. Chỉ là, tử đồng yêu nữ còn không tới kịp rời khỏi. Ánh lửa kia chung lại lộ ra một đạo cánh tay tổ ngưng thật hắc vụ, kết kết thật thật oanh kích tại đây phần bụng. Phúc! Tử đồng yêu nữ bị đánh té xuống đất, hắc vụ hóa thành ma trưởng, đem bên ngoài ấn tại trên đất. Nàng cùng vong tình thánh nữ hai người đồng trong, phản chiếu lấy làm hắn nhóm ra đầu tê dại một màn. Hỏa quang tán đi, một cái cả người khói đen che phủ toàn thân, chỉ có một đôi lóe sáng hào quang màu đỏ sẫm ma nhân. Không bị thương chút nào lập tại trung tâm nổ. Người là ai? Vong tình thánh nữ giật mình không thôi. Thuần thục, hai vị ám nguyệt thánh nữ giống như này thảm bại, hơn nữa đối phương xuất thủ đến xem, hoàn toàn không giống như là nhân loại thủ đoạn. Chi? Nàng mới vừa nói xong, nắm nàng ma trưởng chợt nắm chặt, cự lực đè ép phía dưới, đem vong tình thánh nữ chen lấn hít thở không thông, nhanh chóng ngất xỉu. Ma nhân buông nàng ra, đồng thời cũng buông ra tử đồng yêu nữ. Một thân ma khí thu liễm được một tia không dư thừa, lộ ra trạng thái như cũ. Tử đồng yêu nữ đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhấc chân chạy. Có thể mới vừa chạy ra mấy bước, trước mắt bạch ảnh hoa một cái, bạch y hẻ nữ tử chặn lại ở trước người, đồng thời một thanh kiếm gãy gác ở cổ nàng lên. Chứng kiến kiếm gãy, tử đồng yêu nữ sợ hãi cả kinh. Khinh Trần ca ca bội kiếm. Ngươi là Tuyết Tâm tỷ tỷ. Kiếm này, Hạ Khinh Trần chưa từng rời thân, như rời khỏi người, nhất định là giao cho người trọng yếu. Cái kia người, chỉ có thể là Bạch Liên Thánh Nữ Giang Tuyết Tâm. Giao giao. Bạch Y Liễu nữ tử lấy xuống đỉnh đầu đấu lạp, lộ ra cái kia khuynh quốc dung nhan, thản nhiên nói, không nên cứ gọi ta Tuyết Tâm tỷ tỷ. Theo ngươi bại lộ Á Nguyệt thân phận ngày đó trở đi, chúng ta liền thế bất lưỡng lập. Nàng là chính, Tử Đồng yêu nữ là tà. Chính tà tự cổ bất lưỡng lập. Tử Đồng yêu nữ mâu quang tối xâm lại, là ta trèo cao. Có thể ngươi vừa rồi thi triển, cũng không phải là cái gì chính đạo vũ kỹ chứ. Hoặc có lẽ là, cái kia hoàn toàn không phải vũ kỹ, mà là nhất chủng bá đạo lại hắc ám lực lượng. Có chút giống trong truyền thuyết mà. Ta tâm ở chính, tu luyện chi pháp vì chính hoặc tà không trọng yếu. Bạch Liên Thánh Nữ hở hững nói. Đối với đây, Tử Đồng yêu nữ cười nhạt, Bạch Liên Thánh Nữ lại làm sao biết, xuất thân Ám Nguyệt nàng, thì nhất định là tà đạo hạng người. Liếc mắt bị đánh ngất xỉu vong tình Thánh Nữ, Tử Đồng yêu nữ nói, ngươi là chuyên tới tìm ta chứ? Len keng. Bạch Liên Thánh Nữ kiếm gãy vào vỏ. Lo lắng nói, không sai. Ta một mực chờ ngươi xuất hiện. Nàng một mực hoài nghi, Tử Đồng yêu nữ là có hay không chết đi, nhất là lúc đầu vọng Phật đài chưa lại ước hội, cùng với cái kia tâm huyết biên chế mà thành lễ vật. Phổ thiên chi hạ, ngoại trừ Tử Đồng yêu nữ, nàng nghĩ không ra còn có thứ hai nữ nhân, hội yên lặng đối với Hạ Khinh Trần tốt như vậy. Nghe vậy, Tử Đồng yêu nữ chột dạ cúi đầu, ta chớ nên xuất hiện. Bởi vì ta, kém chút hại Khinh Trần ca ca. Bạch Liên Thánh Nữ nói, ta cũng vốn nên giết ngươi, nhưng, coi như ngươi có lương tâm, không tiếc đại giới mời tới Á Nguyệt nghị cách cứu viện hắn. Đối với đây, Tử Đồng yêu nữ càng thêm hổ thẹn, không hề phản bác. Trải qua việc này, ta nghĩ ngươi mình cũng nên minh bạch, ngươi đối với ta phu quân mà nói là vô cùng vô tận phiền phức. Lúc nào cũng có thể sẽ vì bên ngoài thu nhận sát sinh đại họa, nhẹ nhất cũng là danh dự bị hao tổn. Tử Đồng yêu nữ tần thủ thấp đủ cho càng sâu, hầu như chôn ở ngực trong. Bạch Liên Thánh Nữ lời nói, như một cây châm, một cái lại một cái đâm vào nàng đáy lòng mẫn cảm nhất chỗ, làm cho nàng lo lắng đau đớn. Từ hôm nay hướng về sau, ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi xuất hiện ở phu quân ta trước mặt. Bạch Liên Thánh Nữ nhìn chằm chằm Tử Đồng yêu nữ, vô tình nói ra, ngươi đối với hắn, chỉ có thương tổn. Tử Đồng yêu nữ nhan thần ảm đạm, phảng phất mất đi nhan sắc. Chương 1248, nhất đôi kẻ dở hơi. Ta biết, Tử Đồng yêu nữ hạ, bưng lo lắng đau đớn ngực, từ hôm nay, sẽ không lại gặp hắn một lần, trừ phi, ta chết. Bạch Liên Thánh Nữ vừa mới thỏa mãn điểm thủ. Xoay người đi hướng rừng rậm, hy vọng ngươi nhớ kỹ chính mình nói. Nếu quả như thật cho ta phu quân tốt, mời vĩnh sinh không muốn lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói xong, nhất người rời đi, chỉ còn Hạ Tử Đồng yêu nữ độc lập ở vọng Phật đài lên. Gió lạnh thổi qua, rốt cục đưa nàng kiềm nén thật lâu giọt lệ, theo trong hốc mắt thổi rơi chân xuống. Tại sao muốn khóc đâu? Tuyết tâm tỉ tỉ biến được lợi hại như vậy. Khinh Trần ca ca theo này biển rộng thiên không, ta hẳn là vì bọn họ cảm thấy vui vẻ mới đúng rồi. Tử Đồng yêu nữ lau nước mắt, nỗ lực lộ ra mỉm cười. Có thể không biết tại sao, nước mắt giống như không nghe lời hài tử, càng lau càng nhiều, càng cười càng khổ sáp. Thời gian thoáng một cái đã qua. 5 ngày sau, Trung Vân Cảnh, thứ 10 đất phong. Một tòa băng tuyết điêu khắc mật thất trước. Trung Vân Vương cùng 12 vị Trung Nguyệt vị cường giả, kể hết ôn quyền, đa tạ Hạ Hầu chỉ điểm. Quá khứ mấy ngày, bọn họ lần lượt tiếp thu Hạ Khinh Trần đơn độc chỉ điểm, cảm ngộ rất nhiều. Trung Vân Vương càng là mơ hồ chạm tới đột phá đại Nguyệt vị bình cảnh, có nữa thời gian nhất định lắng đọng, có khả năng đủ đột phá gông cùng xiềng xiếc. Còn lại Trung Nguyệt vị cường giả, cũng tất cả đều có thu hoạch lớn, đã từng rất nhiều võ đạo nghi vấn. Tất cả đều hiểu ra. Bọn họ trong thần sắc lộ ra nóng lòng muốn thử màu sắc, khẩn cấp muốn trở về tu luyện. Mau sớm bê quan tiêu hóa đi. Hạ Khinh Trần cười tống biệt bọn họ, liền thả người nhảy trên nóc nhà. Hán chỗ, là đất phong trung ương thành, Lưu Ly Đô. Luận cao thấp cùng phồn hoa, chút nào không thua Lương Châu thành, hơn nữa thành trung cao thủ rất nhiều, cường giả như mây, lui tới thương khách càng là quá nhiều. Cái này, chính là ta đất phong. Hạ Khinh Trần nỉ non, trọng lâm thế gian, cuối cùng cũng có một khối thuộc về chính hắn địa bàn. Này lúc, Bên ngoài viện truyền đến một hồi ngượng ngùng sợ hãi tiếng cười. Rũ con mắt nhìn lại, cũng là Tây Viên bên giếng cổ, một đám tỷ nữ mặt đỏ tới mang thai vây quanh Liên Tinh. Nàng tễ mi lộng nhãn giảng thuật có chút khó nghe hoàng đoạn tử, các ngươi là không biết, hạ hầu có nhiều bá đạo sao. Đêm hôm ấy, hắn đem ta đẩy ngã ở bàn lên, lấy hết quần áo của ta, không được xía vào nói, từ hôm nay hướng về sau, chỉ có hắn có thể tiến nhập cơ thể của ta, những người còn lại hết thể không cho chạm vào. Các ngươi nói, bá đạo không được bá đạo. Thương cảm ta vàng đại khuê nữ, cứ như vậy mất đi lần đầu tiên. Ngôn ngữ vừa ra, tỷ nữ nhóm bưng đỏ rực mặt, vừa thẹn lại không nhẫn lại được hiếu kỳ. Hạ hầu, thật sự rất tốt bá đạo a. Nhìn không ra đến, hắn mặt ngoài đứng đắn, thực tế trên cư nhiên như vậy phong lưu. Sau đó thì sao? Nhưng sau đó phát sinh cái gì? Liên Tinh mặt mày hớn hở, vẻ mặt hạnh phúc màu sắc, nhưng về sau, nói cho các ngươi biết à, cái kia nhất muộn, chúng ta chọn nhất muộn đều không ngủ. Làm hại ta nha, về sau ba thiên không thể xuống giường bước đi. A, nhất trình muộn. Quá lợi hại đi. Ta cũng muốn bị hạ hầu đẩy ngã ở bàn trên nhất trình muộn. Hạ hầu như vậy anh Tuấn, như vậy niên thiếu, còn như vậy chức cao quyền trọng, phương diện kia còn lợi hại như vậy. À, không muốn danh phận ta cũng muốn theo hắn nha. Hạ Khinh Trần nghe được cái trán gân xanh hẳn lên. Như nhớ không lầm, Liên Tinh từng nói, chắc là Hạ Khinh Trần vì bên ngoài không linh thể đóng dấu chồng phong ấn thời điểm. Lúc đầu phi thường nghiêm túc trang trọng sự tình, kết quả, bị Liên Tinh nói thành không thể gặp người khuê phòng mật sự. Gâu gâu gâu. Không đợi hắn phát tác, một bên kia, liên tiếp tiếng chó sủa vang lên, túi đầu nhìn một cái, cũng là thù thù ổ chó trong, nằm đầy một tổ chó mẹ. Nó ghé vào trung ương, vài cái chó mẹ uy linh quả, mát xa xoa bóp. Các ngươi ở đâu, lấy sau hảo hảo theo cậu ra ta, đảm bảo các ngươi được gỡ chuộng đấy. Thù thù dương dương đắc ý, các ngươi cẩu gia chủ nhân của ta, chính là như vậy lưu ly đô vương. Hướng sau chuyện gì, ta cẩu gia đều cháo được. Một cái yêu thương tiểu cẩu, thê thảm nói, cẩu gia, ta sợ trở về ra về sau, ta lang quân lại bạo lực gia đình ta. Thu thu ngồi xuống, ôm tiểu cẩu, xem thường nói, từ hôm nay hướng về sau, ngươi liền theo ta, trả về ngươi cái kia phá ổ chó làm cái gì. Còn một mạch lấn phụ ngươi phu quân, hừ, cậu ra liền tự thân tới cửa, khiến nó theo này cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn, không cho phép dây dưa người nữa. Tiểu cậu cảm động nhào vào nó trong lòng, cậu ra, ngươi là thiên hạ tốt nhất cậu, ta yêu chết ngươi. Hạ Khinh Trần khỏe mắt cũng bắt đầu co giật. Cư nhiên liền có phu chi cậu đều lên, này chó chết, càng ngày càng vô lý. Bên trái là mặt mày hớn hở, khêu gợi không ngừng Liên Tinh, bên phải là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thu thủ. Hạ Khinh Trần nhức đầu xoa xoa cái chán. Hắn trước đây rốt cuộc là có phải hay không đầu góc vào thủy, cư nhiên đem hắn nhóm thu giữ ở bên người. Lắc đầu, Hạ Khinh Trần lười lại theo hai cái kẻ tái phạm tính toán, thả người nhảy đi tới nội viện. Viện Trung, Hạ Huyên cùng Hạ Khiết đang tu luyện võ đạo, hắn vui mừng cười một tiếng. Vẫn chưa quấy rối, ngược lại đi tới phủ đệ luyện võ tràng. Vân Lam chiến đoàn Phương Thúy Hồng cùng chữ tím thiên đoàn Trình Phi Phàm, mỗi bên tự xuất lĩnh 100 người đối chiến. Mấy ngày bên trong, bọn họ đã theo lương cảnh Bắc Cương Sơn Cốc, tập thể di chuyển đến Hạ Khinh Trần đất phong bên trong. Lúc này, song phương chính lấy thiên ngoại phi tiên lẫn nhau so đấu. Người tới ta đi về sau, Trình Phi Phàm nhân lập tức rơi vào hạ phòng. Không thể không chịu thua. Trình Phi Phàm tới tự chữ tím thiên đoàn, sở học thiên ngoại phi tiên, tất cả đều tới tự Vân Lam chiến đoàn giáo dục. Bọn họ đương nhiên nan địch Vân Lam chiến đoàn cái này vị lao sư phó. Đa tạ. Phương Thúy Hồng chỉ điểm, các ngươi còn phải cần một khoảng thời gian chăm chú ma luyện mới được, chỉ cần thuần thục nắm giữ thiên ngoại phi tiên, đánh khắp thiên hạ còn không sợ. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần đi tới. Thiên ngoại phi tiên thích hợp tu luyện, không thể quá phận ỷ lại. Hạ đại nhân, Phương Thúy Hồng cùng Trình Phi Phàm hai người không người cúi đầu, trước người không hiểu nói, Hạ đại nhân, thế nào nói ra lời này? Bất luận là Vân Lam chiến đoàn, vẫn là về sau chữ tím thiên đoàn, đều dựa vào thiên ngoại phi tiên chưa từng có huy hoàng chiến tranh kỳ tích. Vì sao Hạ Khinh Trần phủ định thiên ngoại phi tiên đâu? Hạ Khinh Trần ánh mắt sâu xa, một, bây giờ thiên ngoại phi tiên đã thiên hạ đều biết, các ngươi mất đi độc hưu chính là ưu thế. Thứ hai, thiên ngoại phi tiên vốn là một bộ chiến pháp trong một bộ phận mà thôi, còn có một phần khác, còn không kịp truyền thụ cho các ngươi. À, Phương Thúy Hồng trước mắt tràn đầy tinh quang, mời đại nhân chỉ giáo. Hạ Khinh Trần lấy ra một tấm quyển trục, quá khứ mấy ngày chỉ điểm những thứ kia cường giả lúc nhàn rỗi, hắn rút ra khoảng không viết hạ một ít gì đó. Nay quyển trục, tắc thì là thiên ngoại phi tiên bổ sung chiến trận, khí trùng thiên hoa. Thiên ngoại phi tiên lớn nhất tệ đoan là, chỉ có thể không đối địa, giả sử địch nhân là phi cầm đại quân, ngược lại dễ dàng lọt vào toàn diện. Hạ Khinh Trần đạo. Phương Thúy Hồng thâm dĩ vi nhiên, trong quá trình tu luyện, bọn họ liền cân nhắc qua cái này vấn đề. Thăng khoảng không đối địch tác chiến bọn họ, uy hiếp lớn nhất tới tự thiên không. Bởi vì bọn họ công kích, chỉ có thể đối với đại địa, không pháp đối với thiên không. Một ngày thăng khoảng không, ngược lại tập thể bại lộ, trở thành phi cầm đại quân tàn sát mục tiêu. Nàng lập tức tiếp nhận khí trùng thiên hoa, nhìn một cái phía dưới, vui mừng quá đỗi. Cái này, nếu như cùng thiên ngoại phi tiên phối hợp lại, nhất định thiên ý hề vô phùng A. Khí trùng thiên hoa, chính là địa đối với không trung công kích. Hai người hợp nhất, đã có thể đúng, càng có thể đối với khoảng không, thiên thượng địa hạ, mọi việc đều thuận lợi. Chương 1249, nhân tâm không được đủ. Cho các ngươi nhất tháng thời gian. Hạ Khinh Trần nói, nửa tháng thời gian. Các ngươi nắm giữ hai cái chiến đoàn, nhất định thuần thục nắm giữ, thừa lại hạ nửa tháng, truyền thụ cho đất phong 10 vạn đại quân. Hai người lược lược vô cùng kinh ngạc, đại nhân, nhất tháng thời gian, có thể hay không quá gấp? Giáo sư 10 vạn đại quân, không có thời gian nửa năm phi thường chắc trở. Thời gian không đợi người. Hạ Khinh Trần yên lặng nói. Trình Phi Phàm nói, hạ đại nhân, ngài đã đi tới Trung Vân Cảnh. Lại không lo toan chi ưu, hà tất như này nóng lòng thành sự đâu. Vội vàng bên dưới dậy nên 10 vạn đại quân, khó thành tinh nhuệ chi sư. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, các ngươi lấy vì, Trung Vân Cảnh liền nhất định vững như Thái Sơn sao. Lấy hắn đối với Nô Thiên Di giải khai, sớm muộn, hắn sẽ tiến đánh Trung Vân Cảnh. Không được chuẩn bị sớm, chờ bên ngoài đại quân đến, vạn sự mất rồi. Chuyện này hai người liếc nhau, hoàn toàn không biết Hạ Khinh Trần gánh ưu đến từ đâu. Tam cảnh bên trong, quốc lực mạnh nhất không hề nghi ngờ chính là Trung Vân Cảnh. Bất quá, nếu là Hạ Khinh Trần phân phó, bọn họ tự nhiên kiệt lực hoàn thành. Ngoài ra, Linh Cung luyện chế một nhóm mới tinh nghiết khí, các ngươi thí nghiệm một cái, xem có hay không thích hợp, như thích hợp, ta đem đại quy mô luyện chế. Hạ Khinh Trần đạo. Hắn theo thần lưu động chung mang về bạo cốt viên thi cốt cùng bạch nham thông thiên mãng thi thể, dùng để luyện chế có chút đặc thù niết khí. Nay niết khí, tam cảnh bên trong chẳng bao giờ xuất hiện qua, một ngày hiện thân, nhất định có thể cho địch nhân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Phải, đại nhân. Hai người giấu trong lòng hiếu kỳ, đi vào bái kiến đồng dạng di chuyển đến đất phong linh cung. Bá. Hai người mới vừa đi. Một bộ bóng người lóe lên mà đến, không phải người bên ngoài, chính là Yên Vũ quận chủ. Nàng ra thịt hồng nhuận, trên nét mặt tràn đầy biết đủ. Hạ hầu, đã toàn diện tiếp quản đất phong quân, chính, tiền, nói, lễ, văn trọng đại lĩnh vực, tất cả bình ổn quá độ. Yên Vũ quận chủ cách chức làm bình dân về sau, tìm nơi nương tựa Hạ Khinh Trần. Vừa lúc, Hạ Khinh Trần không rảnh phàm tục việc. Mà Yên Vũ quận chủ làm lương cảnh quận chủ, am hiểu xử lý các loại sự kiện, liền đem đất phong quản hạt đại quyền, giao cho nàng. Không được phụ hắn kỳ vọng, ngắn ngủi ngũ ngày, Yên Vũ quận chủ đem đất phong các phương diện tiếp quản được ngay ngắn rõ ràng. Lấy sau đất phong toàn bộ nhờ ngươi. Hạ Khinh Trần vỗ vỗ bả vai nàng. Yên Vũ quận chủ trước nay chưa có sung sướng, mặc dù mệt một ít, khả năng làm vui vui mừng người trả giá. cũng nhất chủng tinh thần tự thỏa mãn. Tất cả đều là ngươi danh vọng sở trí. Yên Vũ quận chủ có chút ít cảm khái, đất phong bên trong, ngoan cố nữa lao thế lực, biết được là ngươi trưởng quản đất phong, tất cả đều lao thật trên giao quyền lực, không dám làm trái đây. Không nói đến Hạ Khinh Trần đang ở lương cảnh lúc, là chiến không khỏi thắng chiến thần. Hiện nay, lại là Trung Vân Vương xuất lĩnh thập nhị cường người mời tới. Ai dám không có mắt cùng hắn đối nghịch. Cho nên, đất phong rất nhanh thì hoàn toàn tiếp quản qua đây. Cảm tạ. Nhìn nàng, Hạ Khinh Trần tự đáy lòng cảm tạ. Cảm tạ hắn làm khó dễ lúc, nàng trả giá tất cả cứu giúp, có này bằng hữu, còn cầu mong gì. Ta thích. Tiên Vũ quận chủ nhợt nhạt cười một tiếng, lụa mỏng xuống, không nhìn thấy mộng ảo dung nhan, di chuyển hiện hai luồng đỏ ửng. Hạ Khinh Trần đang muốn căn dặn, chợt thấy bên ngoài viện né tránh một cái người quen biết ảnh, do dự không dám vào bên trong. Kim Lân Phi, tiến đến đi. Tới người chính là kinh doanh Trung Vân cảnh Thính Tuyết lâu Kim Lân Phi. Hắn tiến lên khom người cúi đầu, Kim Lân Phi cho. Hạ đại nhân thỉnh an. Hạ Khinh Trần cắm rễ Trung Vân cảnh, thân là Trung Vân cảnh Thính Tuyết lâu người, há có thể không bái thấy. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải chỉ là bái kiến đơn giản như vậy, mặt mũi trên còn có mấy phần khó tả ẩn ưu. Có lời gì, nói thẳng. Hạ Khinh Trần đạo. Kim Lân Phi mắt nhìn Yên Vũ quận chủ, muốn nói lại thôi, sau người thông tuệ, ủy thân cúi đầu, ta trước tiên lui xuống. Không cần, ngươi ở đây một bên nghe không sao cả. Như Yên Vũ quận chủ như vậy đợi hắn thành tâm thành ý nhân cũng tin không nổi, hắn còn có thể tin người nào. Kim Lân Phi vừa mới mở miệng, ngữ tốc cực nhanh, lâu chủ, có chuyện xảy ra, mời lâu chủ xem qua. Hắn đem một quyển tín hàm đệ trình qua đây. Yên Vũ quận chủ trong lòng vô cùng kinh ngạc, lâu chủ. Hạ Khinh Trần là cái gì lâu chủ à? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Nhưng mà, làm Hạ Khinh Trần triển khai tín hàm, chứng kiến tín hàm trang cuối lên, phong tuyết ánh ban đầu lầu đồ án, trong lòng rung mạnh. Đây là Thính Tuyết lâu tiêu chí. Mà có thể được người xưng là lâu chủ người, có lại chỉ có một, Thính Tuyết lâu chủ. Tiên Vũ quận chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh, đột nhiên cảm thấy đứng ở bên cạnh Hạ Khinh Trần, vĩ ngạn không gì sánh được, cho nàng hít thở không thông cảm giác. Người trong truyền thuyết kia, thần bí phi phàm, nắm giữ thiên hạ tài phú, mời chào tam cảnh cường giả Thính Tuyết lâu chủ, lại chính là nàng không thể quen thuộc hơn Hạ Khinh Trần. Nàng như đặt mình vào mộng ảo chung, cảm thấy quá không chân thiết. Thất thần một lát, nàng dần dần tiếp thu sự thực, đồng thời cuối cùng cũng minh bạch, vì sao cái kia vị tố hình phó lâu chủ, biết nói ra muốn cùng Lương Vương chọn đời là địch ngôn ngữ. Bởi vì, Lương Vương muốn giết, là Thính Tuyết lâu lâu chủ A. Làm bên ngoài nghiêng mắt nhìn lại, đồng nhiên phát hiện, Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc đã biến hóa, từng tia sát khí hiện hiện với bên ngoài. Nàng trong trí nhớ, Hạ Khinh Trần vẫn luôn là gặp biến không sợ hãi, thiếu có cảm xúc lộ ra ngoài lúc. Như trước mắt như vậy, lưu lộ sát ý thời điểm, rất thiếu rất thiếu. Nàng dư quang quét tới, chứng kiến tín hàm ở trên chữ, cũng không khỏi đồng tử co rụt lại. Tin tức ra sao thì truyền tới. Hạ Khinh Trần thu hồi tín hàm, nhãn trung sát ý ba quang lưu chuyển. Kim Lân Phi trong vẻ mặt tràn đầy oán giận, hôm qua. Ta Thính Tuyết lâu có đặc thù đưa tin con đường, tam cảnh bên trong, bất kỳ cái gì tin tức cũng có thể một ngày đến các ngõ ngách. Tín hàm thảo luận, tố hình phó lâu chủ bị Thiên Vũ sinh giam, cùng nhau giam còn có tố hình phó lâu chủ trên người linh rửa cơm nguyệt bồ đề, cùng với một bản kinh văn. Cái kia hai vật, đều là Hạ Khinh Trần giao cho tố hình phó lâu chủ, để phòng hai cái trung nguyệt vị cường giả cự tuyệt gia nhập vào Thính Tuyết lâu lúc, hấp dẫn bọn họ sử dụng. Có thể kết quả xem, cũng không được thuận lợi. Hoặc có lẽ là, đưa đến tương phản tác dụng. Lòng người tham lam, chớ nên bị đánh giá thấp. Người ở đâu? Hạ Khinh Trần hỏi. Kim Lân Phi nói, Thiên Vũ sinh mang đi tố hình phó lâu chủ, buông lời Thính Tuyết lâu, làm cho lâu chủ đi trước Tiên Ma Thành gặp nhau. Tiên Ma Thành sao? Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nỉ non, nơi đó hắn quá quen thuộc. Tiên ma ván cờ, là Hạ Khinh Trần theo bừa bãi vô danh đi hướng cử quốc kính ngưỡng chuyển ngoặt nơi. Ở tòa này tháp trung, càng là thu được tiên ma thánh tử danh xưng. Lâu chủ, xin cho ta triệu tập Thính Tuyết lâu rất nhiều cường giả, giải cứu Tố Hinh phó lâu chủ. Kim Lân Phi nắm chặt nắm tay. Thiên Vũ Sinh khiến cho lâu chủ đi trước, không phải là muốn cùng Hạ Khinh Trần bàn điều kiện. Làm Thính Tuyết lâu chủ, quyết không thể đơn giản thỏa hiệp đi vào. Nếu không thì, ngày sau chiêu mộ cường giả, bọn họ học theo, đều muốn cùng lâu chủ tự thân bàn điều kiện. Mà những thứ kia đã gia nhập vào Thính Tuyết lâu cường giả, tắc thì hội cảm giác không công bình, hoặc là ly khai Thính Tuyết lâu, hoặc là nháo sự. Hắn triệu tập một nhóm Thính Tuyết lâu cường giả, liền đầy đủ đối phó Thiên Vũ Sinh. Bên ngoài thực lực có mạnh hơn nữa, sung mãn bên ngoài lượng chỉ có một người, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ Thính Tuyết lâu thiên quân vạn mã hay sao? Hạ Khinh Trần lòng bàn tay chắp tay trước ngực, cầm trong tay tín hàm chấn động vì nát bấy, mạnh mẽ cứu người, ngươi chuẩn bị trả giá giá cả cao bao nhiêu? Chương 1250, độc thân đi trước. Thiên Vũ Sinh thực lực, truyền thuyết đã đến Trung Nguyệt vị hậu kỳ, hơn xa Lương Cảnh thập cung chi chủ. Như này nhất vị có thể lăng không hư độ, tới lui tự nhiên nhân vật, có thể hay không theo trong tay cứu người không nói, tức thì liền có thể, lại muốn tạo thành nhiều đại thương vong. Nhưng là Tố Hinh phó lâu chủ lẽ nào không cứu nàng sao? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta, tự mình đi. Kim Lân Phi biến sắc, lâu chủ không thể. Ngươi như thân chí, chẳng phải là tự hạ thân phận, dẫn phát đại phiền toái. Ai đi đều được, duy chỉ có Hạ Khinh Trần không thể. Ngươi nghĩ rằng ta phải đi làm cái gì? Hạ Khinh Trần phản vấn. Kim Lân Phi kinh ngạc, chẳng lẽ không đúng đi vào bàn điều kiện sao? Ha ha, Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười hạ, ta là đi giết người. Bắt cóc phó lâu chủ, cướp đi nàng vật trên người, còn muốn cầu hắn bản thân quá khứ đàm phán. Ai cho hắn dũng khí? Còn là nói, hắn cho là mình võ đạo chí tôn bên dưới đệ nhị cường giả thân phận, Thính Tuyết lâu không phải cầu hắn không thể. À, giết hắn. Kim Lân Phi giật mình nói, lâu chủ, xin nghĩ lại nha. Thiên Vũ Sinh là Lương Cảnh tán lạc cường giả chung, mạnh nhất nhất vị, có thể nói là tán tu đại biểu. Giết hắn nói, còn lại tán tu thấy thế nào? Ai còn dám gia nhập vào tự ý sát hại tán tu thế lực? Kim Lân Phi, ngươi nhớ kỹ, chúng ta Thính Tuyết lâu là chiêu mộ cường giả, mà không phải ăn nói khép nép cầu người. Hạ Khinh Trần lo lắng nói, phạm ta Thính Tuyết lâu người, người thần đều là chu. Kim Lân Phi như có sở ngộ, nhưng trong lòng vẫn có lưỡng lự, nhưng vạn nhất dẫn phát ngoại giới đối với chúng ta Thính Tuyết lâu phiến diện làm sao bây giờ? Hạ Khinh Trần phản vấn, ngươi nếu như một cái cường giả, nguyện ý gia nhập vào một cái đảm nhiệm người khi dễ mềm yếu thế lực, vẫn có nguyên tắc tổ chức. Chuyện này Kim Lân Phi tỉ mỉ nghĩ lại, thông suốt thông suốt. Tán lạc tại bên ngoài cường giả, bọn họ sở dĩ không gia nhập bất luận cái gì tổ chức, không được chính là bởi vì lòng có ngạo khí, không muốn bị người ước thúc sao. Hiện tại, làm cho bọn họ gia nhập vào một cái, phó thủ lĩnh bị bắt, đều muốn ăn nói khép nép làm tôn tử tổ chức, bọn họ hội gia nhập vào sao? Ta minh bạch. Kim Lân Phi nói, cái này đi triệu tập cường giả, theo lâu chủ đi vào tiêu diệt này liêu. Hạ Khinh Trần bàn tay vừa nhấc, chậm đã. Một mình ta đi là đủ. Một cái người. Kim Lân Phi giật mình không nhỏ. Lâu chủ, không bằng đem tên kia luyện tâm ngục tiền bối cùng nhau mang theo đi. Muốn giết Thiên Vũ Sinh, Hạ Khinh Trần hiện nay còn xa không cụ bị thực lực như thế, chỉ có tên kia luyện tâm ngục thần bí lao giả, hoặc có lực đánh một trận. Hắn muốn tìm chính là ta. Hạ Khinh Trần chỉ chính mình, giả sử Thính Tuyết lâu chủ đều muốn dựa vào ngoại lực nói, ai có thể tín phục Thính Tuyết lâu? Rất nhiều cường giả gia nhập vào Thính Tuyết lâu đều suy nghĩ đến đồng dạng một vấn đề. Đó chính là trong truyền thuyết Thính Tuyết lâu, thực lực đạt được Trung Nguyệt vị, bọn họ mới vừa nguyện ý hạ mình gia nhập vào. Nay lúc, như chừng trị một gã miệt thị Thính Tuyết lâu người, đều cần người cùng đi lâu chủ tự thân đi vào, tất làm người ta hoàn toàn thất vọng. cùng như đây, còn không bằng không đi. Nhưng là lâu chủ ngài người khác không biết Thính Tuyết lâu chủ thực lực chân thật, bọn họ sao không biết? Không cần nhiều lời. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, bất quá là một gã trung nguyệt vị cường giả, một mình ta, là đủ. Vâng! Phảng phất có sấm sét hiện lên lệnh Yên Vũ quận chủ cùng Kim Lân Phi đồng thời giật mình. Hạ Khinh Trần thế nào sức mạnh, giết chết nhất vị trung nguyệt vị cường giả a? Siêu! Hạ Khinh Trần lấy ra phi không nhất khí, chậm rãi thăng khoảng không, chuẩn bị rời đi. Có thể bỗng nhiên, ở cao nhìn xuống liếc về Nam Viện tường viện bên ngoài, lén lút biến mất vài cái bóng đen. Hắn bay qua đảo qua, phát hiện tường viện trên có một đơn sơ hoa mai ấn ký. Bên ngoài đồng tử nhẹ nhàng lui lui, Hạ Khinh Trần cùng Ám Nguyệt so đấu đã lâu, đã từng càng là tiêu diệt qua một cái Ám Nguyệt phân bố, phát hiện qua không thiếu tư liệu. Ám Nguyệt thích khách chấp hành nhiệm vụ trước, đều sẽ từ thông thường Ám Nguyệt thành viên đi trước tìm hiểu tình huống. Do rõ tình huống địa phương, biết dùng một ít ấn ký làm ký hiệu. Cái này nhìn như đơn sơ hoa mai ấn ký, như nhìn kỹ có thể phát hiện, một hoành trung, kỳ thực đều giấu giếm rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ. Bên trong từng nói, tất cả đều là hạ hầu phủ bên trong địa hình, nhân viên số lượng, thủ vệ phân bộ chờ tin tức trọng yếu. Thực sự là một cái hết lần này đến lần khác vô thường tổ chức. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nỉ non. Không lâu, Ám Nguyệt chi chủ còn phái sai người uy hiếp Lương Vương, trong nháy mắt, thì có Ám Nguyệt người muốn ám sát hắn. Bất quá, ám sát có thể cũng không phải Ám Nguyệt chi chủ bản ý. Ám Nguyệt là một cái trả thù lao, cái gì cũng có thể làm hắc ám tổ chức, nếu là có người muốn mua Hạ Khinh Trần mệnh, bọn họ đồng dạng hội tiếp đơn. Tiến Vũ, Kim Lân Phi. Hạ Khinh Trần quay đầu hướng hai người hạ lệnh, hai người các ngươi phối hợp, cần phải trong thời gian ngắn nhất, đem đất phong bên trong hết thể Ám Nguyệt cứ điểm toàn bộ sở tinh tường. Nhưng, phải tránh không muốn đánh rắn động cỏ. Nói như thế nào, Ám Nguyệt đều đối với có nghị cách cứu viện công, hắn mới vừa hồi quy tự do, liền đối với Ám Nguyệt hạ thủ, không khỏi quá vô tình. Xem ở Ám Nguyệt chi chủ phần lên, các ngươi quý trọng cơ hội lần này đi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Hắn sai người âm thầm bất động, chính là cho bọn họ một lần mạng sống cơ hội. Đúng. Tiên Vũ cùng Kim Lân Phi cùng tiễn Hạ Khinh Trần ly khai về sau, lập tức vận dụng kia này quản hạt lực lượng, phạm vi lớn siêu tầm đất phong bên trong Ám Nguyệt cứ điểm. Tiên Vũ có thể điều động đất phong bên trong thế lực, mà Kim Lân Phi tắc thì sở hữu độc nhất vô nhị hệ thống tình báo. Ám Nguyệt bí ẩn đi nữa, đều có dấu vết mà lần theo, tìm được bọn họ cứ điểm, chỉ là vấn đề thời gian. Kia lúc, Thiên Ma Thành, một cái khách sạn trong phòng, đầy nhà đều là rậm rạp chẳng chịt sợi tơ, giống như tơ nhện. Sợi tơ răng khắp nơi mà thành lưới lớn lên, có một người vóc dáng thức tha, dung mạo thượng thừa nữ tử, bị dính vào lên. Nàng hai tay hai chân, cổ và eo chi đều bị tơ nhện quấn chặt lấy, cả người trên xuống, động một cái cũng không thể động. Khoe miệng, còn có một tia khô khốc tàn huyết. Thiên Vũ Sinh, lâu chủ hảo tâm chiêu mộ ngươi, ngươi không đồng ý liền thôi, vì sao còn làm như thế? Trước mặt hắn, xúc lập nhất vị mặc bạch sắc lông vũ áo khoác ngoài trung niên nam nhân. Hắn dung mạo vóc người đều bình thường, có thể thần tình kiêu căng cực kỳ, nghiễm nhiên không ai bị nổi. Vì sao? Đương nhiên là các ngươi lâu chủ đắc tội ta. Thiên Vũ Sinh ước lượng lượng một cái trong bàn tay bồ đề tâm cùng kinh văn. Tố Hinh Yếu, nói bậy. Chúng ta lâu chủ cũng chưa từng thấy ngươi, làm sao đắc tội ngươi. Thiên Vũ Sinh đem hai vật đều thu, mặt không chút thay đổi nói, chính nguyên nhân chưa từng thấy qua mới đắc tội. Hắn đứng chắp tay, ta Thiên Vũ Sinh cái gì người, Lương Vương nhìn thấy đều muốn lễ độ cung kính. Các ngươi Thính Tuyết lâu chủ khen ngược, phái một cái phó lâu chủ, đã nghĩ mời ta gia nhập vào Thính Tuyết lâu. Các ngươi, thật là không có đem ta Thiên Vũ Sinh để vào mắt ta. Cảm tình, Thiên Vũ Sinh cho rằng, Hạ Khinh Trần mời chào cách là đúng hắn vũ nhục. Tố Hinh phó lâu chủ tức giận đến không được, ta đã giải thích qua, lâu chủ bởi vì mỗi bên chủng nguyên nhân bất tiện đến đây. Từ Hạ Khinh Trần bị giải cứu về sau, nàng liền đạt được Dạ Vũ Đình đưa tin, đã định ngày hẹn Thiên Vũ Sinh, song phương ở Tiên Ma Thành gặp mặt.